Ngự Lâm Thần chiều Yến Nhất đưa mắt ra hiệu. Yến Nhất hiểu ý, mang theo tuần tra đội các cao thủ canh giữ ở một bên. Tuy rằng kết giới nội có không ít điều dân, nhưng cũng hôn tạp một ít dễ dàng xúc động lương dân. Bọn họ bị Ngự Lâm Phong xui khiến, lòng đầy căm phẫn, muốn vì dân thỉnh mệnh, lúc này mới bị Ngự Lâm Phong cấp lợi dụng. Không thể bởi vì một ít côn trùng có hại liền từ bỏ khắp ruộng tốt. Thấy thái tử điện hạ phái người canh giữ ở bọn họ thân biên, đừng nói lương dân, ngay cả điều dân, cũng cảm động đến một câu đều cũng không nói ra được. Bọn họ vì chính mình hành vi cảm thấy hối hận. Thái tử điện hạ năng lực rõ như ban ngày. Hắn tuy rằng cao ngạo lạnh nhạt, lại chưa từng đã làm ức hiếp bá tánh sự. Lấy hắn cao quý, căn bản là khinh thường đi làm cái loại này du côn lưu manh mới có thể làm sự. Bọn họ như thế nào liền như vậy hồ đồ đâu. Thế nhưng ngây ngốc mà tin đại điện hạ nói. Hiện giờ xem ra, chân chính bụng dạ khó lường người, là đại điện hạ mới đúng. Đáng tiếc, bọn họ minh bạch đến quá muộn. Nếu có thể tồn tại đi ra ngoài, bọn họ nhất định phải báo cho thân biên người, mọi việc đều phải động động đầu óc, chớ nên bị người lợi dụng. Rất nhiều thời điểm, ngu xuẩn đại giới, là sinh mệnh. Tựa như vừa mới chết thảm 5-60 người. Tươi sống sinh mệnh, ở giây lát chi gian, liền biến thành một bãi máu loãng, bị hồ nước sở nuốt hết. Thật là đáng sợ. Tưởng tượng đến này, bọn họ hồn thân trên dưới nhịn không được kịch liệt run rẩy lên, vì chính mình ngu xuẩn hối hận không ngừng. Ngự Lâm Thần nắm Vân Tịch tay nhỏ, vừa đi vừa nói. Thái tử phi uy vũ. Nói bừa cái gì đâu. Vân Tịch mặt đẹp đỏ lên, dãy rùa suy nghĩ muốn lùi về tay, lại bị Ngự Lâm Thần chảo đến càng khẩn. Ta đều nói bừa, vậy ngươi mặt đỏ cái gì? Ngự Lâm Thần thấp thuần thanh âm tràn ngập mị hoặc. Thái tử phi chớ có khiêm tốn, ta cái này nhu nhược mỹ nam tử, về sau liền toàn dựa vào thái tử phi bảo hộ. Vân Tịch khỏe môi một trận run rẩy. Nhu nhược mỹ nam tử. Kia cái này đem tay nàng chảo đến gắt gao người lại là ai? Không đúng, này đều không phải trọng điểm. Trọng điểm là, nàng khi nào thành thái tử phi? Vân Tịch cắn cắn môi, đang muốn nói chuyện, lại nghe thấy ven hồ chỗ ngoặc chỗ đột nhiên truyền đến một đạo bén nhọn giọng nữ. Nàng đã chết. Đã chết đã chết. Nàng thi cốt đều đã hư thối, ngươi vì nàng thủ thân như ngọc có cái gì ý nghĩa? Chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng, Vân Tịch chính là Cố Thanh Doanh? Liên bởi vì nàng sẽ đàn tấu phá quân sát sao? Kia có gì đặc biệt hơn người? Ta cũng có thể học a. Đây là Lâm Tích Liên thanh âm. Từ tu luyện tà thuật lúc sau, nàng trở nên càng thêm có nắm chắc, liền loại địa phương này cũng dám tới. Nghe nàng nói chuyện nội dung, hiển nhiên là đối Tiêu Nguyên Cẩn nói. Lần trước từ biệt, Tiêu Nguyên Cẩn nói rõ đã đối nàng nổi lên sát tâm, nàng cư nhiên còn dám xuất hiện ở trước mặt hắn. Sẽ không sợ Tiêu Nguyên Cẩn giết nàng sao? Mặc kệ là Vân Dung vẫn là Lâm Tích Liên, các nàng dám như vậy không kiêng nể gì, sở dựa vào. Đơn giản chính là, ai ải, tình. Ai ải, tình ngoạn ý như này, thật đúng là ghê gớm. Có nó, liền có thể vì sở dục vì, đổi trắng thay đen, tiêu ngạo ương ngạnh, tiêu ngạo đắc ý. Chính là không biết, ai ải, tình ngoạn ý như này, tới rồi trên chiến trường, có phải hay không cũng có thể như vậy dùng được. Chẳng qua, Tiêu Nguyên Cẩn tuy rằng không có đương trường giết chết Lâm Tích Liên, lại cũng không có giống vãng tích như vậy, hảo sinh an ủi nàng. Lâm Tích Liên giống đến khàn cả giọng, đáng tiếc, trả lời nàng. Lại là cuồng phong xuyên qua lá cây sàn sạt thanh. Đối mặt Tiêu Nguyên Cẩn trầm mặc, Lâm Tích Liên thanh âm càng thêm bén nhọn, âm lượng cũng đột nhiên cất cao. Liên tính Vân Tịch thật là Cố Thanh Doanh thì tính sao? Nàng cùng thái tử thật không minh bạch, trong sạch sợ là đã sớm hủy hoại, một cái không sạch sẽ nữ nhân người cũng muốn sao? Bang! Vang dội bàn tay thanh từ chỗ ngoặc chỗ truyền đến, tùy theo mà đến, là Tiêu Nguyên Cẩn thanh lánh thanh âm. Không sạch sẽ người là ngươi. Trong lòng ta, thế gian này không còn có so Doanh Nhi càng sạch sẽ nữ tử. Ha ha ha ha ha. Lâm Tích Liên lên tiếng cùng thiếu. Ngươi thật muốn như vậy tín nhiệm nàng, lúc trước, lại như thế nào bởi vì những cái đó lời đồn, liền. Tiêu Nguyên Cẩn lạnh lùng nói. Những cái đó lời đồn, là ngươi truyền bá. Không sai. Lâm Tích Liên thanh âm dịn, tàn nhẫn, ngươi đã nói muốn lấy ta làm vợ, chính là vừa chuyển thân, lại cưới người khác. Là ngươi thất tín bội nghĩa trước đây, trách không được ta. Tiêu Nguyên Cẩn thanh âm lạnh băng. Ngươi đầu tiên là lừa ta, sau lại gả cho ta đại ca, chẳng lẽ, ta còn muốn vì ngươi thủ thân như ngọc cả đời. Cần thiết. Lâm Tích Liên nghiến răng nghiến lợi địa đạo, nếu thích ta, nhất định phải cả đời thích ta, chẳng sợ ta gả cho đại ca ngươi, ngươi cũng chỉ chuẩn thích một mình ta, đời này đều không được thích người khác. Nếu không, ta nhất định phải người nọ phấn thân toái cốt. Cho nên, Doanh Nhi là ngươi giết. Tiêu Nguyên Cẩn thanh âm, phảng phất tháng chạp sóc phong. Đông lạnh đến Lâm Tích Liên nhịn không được đánh một cái dùng mình. Lâm Tích Liên nói, là ta giết lại như thế nào? Có loại ngươi giết ta a? Ha ha ha ha ha. ngươi bỏ được sao? Tiêu Nguyên Cẩn thật đúng là luyến tiếc. Hắn còn tưởng thông qua Lâm Tích Liên, điều tra Tuân Quốc Cứu hướng đi. Phía sau màn hung phạm là Tuân Quốc Cứu, hắn nhất muốn giết người, tự nhiên cũng là Tuân Quốc Cứu. Nếu không, chỉ bằng kẻ hèn một cái Lâm Tích Liên, sao có thể giết được Doanh Nhi? Thấy Tiêu Nguyên Cẩn không nói gì, Lâm Tích Liên đột nhiên phóng nhu thanh âm, đà thanh đà khí nói. Nguyên Cẩn, lấy Tuân Quốc Cứu thủ đoạn, liền tính không có ta, hắn làm theo cũng có thể giết Cố Thanh Doanh, cho nên, ngươi thật sự không cần thiết hận ta. Kỳ thật Cố Thanh Doanh đã chết cũng, rất tỉnh, tốt, chúng ta chi gian lại vô chướng ngại. Ngươi không phải vẫn luôn đều rất muốn cưới ta sao? Ta đáp ứng gả cho ngươi. Ngươi thiếu cái thế tử, ta bồi cho ngươi còn không được sao? Đừng nóng giận được không? Một phen lời nói, nghe được Vân Tịch nổi ra gà rất đầy đất. Nàng thật sự nghe không nổi nữa, chuyển thân liền tưởng rời đi. Không phải không nghĩ nhân cơ hội giết Lâm Tích Liên, mà là có Tiêu Nguyên Cẩn ở, nàng rất khó giết chết nàng. Lần trước chính là bởi vì Tiêu Nguyên Cẩn, nàng không những không có thể giết Lâm Tích Liên, còn kém điểm chết ở Tiêu Nguyên Cẩn trong tay. Nếu không phải Sán Sán ngàn dặm truyền âm, nếu không phải Ngự Lâm Thần tốc độ rất nhanh, chỉ sợ hai đời làm người, nàng đều đã thi cốt hư thối. Nàng thiếu Ngự Lâm Thần quá nhiều, thật sự không nghĩ đem hắn liên lụy tiến vào. Nhưng mà, liền ở Vân Tịch chuyển qua thân chuẩn bị tránh đi cái kia chỗ ngoặc khi, Ngự Lâm Thần đột nhiên nắm chặt nàng tay nhỏ, nắm chặt nàng bước đi hướng chỗ ngoặc chỗ. Ngự Lâm Thần là cố ý. Vân Tịch đột nhiên nghỉ chân cùng chuyển thân rời đi, ở Ngự Lâm Thần xem ra, đều là bởi vì quá mức để ý Tiêu Nguyên Cẩn. Bởi vì để ý, cho nên muốn chạy trốn tránh. Đây cũng là người chi thường tình. Rốt cuộc, bọn họ từng làm 5 năm phu thê. Liên tính kia đã là kiếp trước sự, hắn có thể không so đo. Nhưng sâu trong nội tâm, vẫn là không chịu khống chế mà sẽ miên man suy nghĩ. Bọn họ đã từng, cùng, giường chung ảng, cộng gối 5 năm, làm khắp thiên hạ phu thê đều sẽ làm sự. Những cái đó sự, hắn cho tới bây giờ còn muốn cố tình nhẫn nhẫn. Chính là bọn họ, lại không kiêng nể gì mà làm 5 năm. 5 năm A. Chương 445, nàng đã không phải lúc trước Cố Thanh Doanh. Tưởng tượng đến này, Ngự Lâm Thần tâm liền nhịn không được chua xót lên. Kiếp trước, hắn cứu nàng ra thủy lao sau, thậm chí cũng chưa dùng con mắt nhìn quá nàng liếc mắt một cái, liền lộ đường về tiểu, từng người về tới chính mình doanh địa. Sớm biết hiện giờ sẽ, ai ai, nàng tận xương, lúc trước, nàng nên không từ thủ đoạn đem nàng lưu tại thân biên. Khi đó nàng, còn chưa từng gả cho Tiêu Nguyên Cẩn. Hiện giờ, nàng đã cùng Tiêu Nguyên Cẩn làm 5 năm phu thê. Một, ngày gì, phu thê trăm, ngày gì, ân. Huống chi là 5 năm. Chẳng sợ lẫn nhau hiểu lầm thật mạnh, nhưng những cái đó điểm điểm tích tích ký ức, lại là vô pháp ma diệt. Tịch Nhi muốn trốn tránh hiện thực, sống trong quá khứ, hắn càng muốn làm nàng trực diện hiện thực hết thảy, từ trong hồi ức đi ra, sống ở lập tức. Đương Ngự Lâm Thần nắm Vân Tịch tay nhỏ đột nhiên xuất hiện ở Tiêu Nguyên Cẩn trước mặt khi, Tiêu Nguyên Cẩn trong lòng một trận đau đớn. Thói quen tính mà kéo lại Lâm Tích Liên tay. Đây là Tiêu Nguyên Cẩn. Chính mình đau, liền tưởng lôi kéo đối phương cùng nhau đau. Đây cũng là Tiêu Nguyên Cẩn cùng Ngự Lâm Thần chi gian khác nhau lớn nhất. Nếu đổi làm Ngự Lâm Thần, hắn sẽ trực tiếp đem tình địch đa phi, mà không phải tìm một cái không, ai ải, người tới kích thích đối phương. Như vậy không những giải quyết không được vấn đề, còn sẽ xử vấn đề càng ngày càng nghiêm trọng. Thấy Tiêu Nguyên Cẩn kéo lại chính mình tay, Lâm Tích Liên vẻ mặt đắc ý. Nàng ngừng cằm. Mắt xếp giác toàn là cuồng vọng. Thời gian phảng phất về tới quá khứ. Này hai người, rốt cuộc lại có thể liên thủ tú ân, ai ải. Chỉ là, nàng đã không phải lúc trước Cố Thanh Doanh. Nàng là Vân Tịch. Không phải hắn thế tử. Hắn tưởng cùng ai giắt tay, kia đều là hắn tự do. Cùng nàng không quan hệ. Tựa như nàng cũng cùng Ngự Lâm Thần nắm tay giống nhau. Trai chưa cưới nữ chưa gả, chỉ cần lẫn nhau vui, ai ải, như thế nào giắt tay như thế nào giắt tay. Vân Tịch nguyên bản muốn đổi con đường đi. Cũng không phải giống Ngự Lâm Thần suy nghĩ như vậy, bởi vì để ý cho nên trốn tránh, nàng chỉ là không nghĩ thấy bọn họ, không nghĩ hai bên vừa thấy mặt liền dương cung bạc kiếm, thế cùng nước lửa. Kia quá lãng phí thời gian. Có thể sát tắc sát, giết không được, liền tránh xa một chút. Như thế đơn giản mà thôi. Nhưng ở đây bốn người, cũng liền Vân Tịch tưởng quá mức đơn giản, mặt khác ba người, rõ ràng tất cả đều suy nghĩ nhiều. Lâm Tích Liên vẻ mặt khiêu khích nói. Vân Tịch. Lại nhiều nam nhân thích ngươi lại có tác dụng gì? Có ai sẽ cưới ngươi đâu? Đều chẳng qua là chơi chơi ngươi thôi. Ta liền bất đồng, ta cùng Nguyên Cẩn từ nhỏ cùng nhau lớn lên, hắn toàn tâm toàn ý chỉ, ai ai, một mình ta, chúng ta lập tức liền phải thành thân. Cái gì là thành thân ngươi biết không? Đó là một người nam nhân đối một nữ nhân xấu nhất, ai ai. Nhìn mắt tạm thời bình tĩnh mặt hồ, Vân Tịch câu môi cười lạnh. Chúc mừng nhị vị tìm được thật, ai ai. Chỉ là ta rất tò mò. nếu nhị vị từ nhỏ cùng nhau lớn lên, vì sao một cái gả cho Tiêu Nguyên Sách, một cái lại cưới Cố Thanh Doanh đâu? Chẳng lẽ, trung gian tới điểm khúc chết sẽ tương đối hảo chơi? Một phen lời nói, nhất châm kiến huyết mà đâm trúng Lâm Tích Liên đau chân. Sớm biết cuối cùng kế thừa tước vị sẽ là Tiêu Nguyên Cẩn, nàng từ lúc bắt đầu nên gả cho Tiêu Nguyên Cẩn, cũng liền không Cố Thanh Doanh chuyện gì. Đây là nàng cuộc đời này nhất hối hận sự. Hiện giờ bị Vân Tịch lấy ra tới cười nhạo, tức giận đến nàng cả khuôn mặt đều thay đổi hình, thiên lại nói không nên lời một câu tới phản bác. Nàng gả cho Tiêu Nguyên Sách là sự thật. Nguyên Cẩn cưới Cố Thanh Doanh cũng là sự thật. Ngự Lâm Thần khuôn mặt thanh lãnh, khuôn mặt tuấn tú không gợn sóng. Chỉ là, nguyên bản nắm Vân Tịch tay, đổi thành ôm lấy nàng eo thon nhỏ. Vân Tịch lực chú ý đều ở Lâm Tích Liên thân thượng, cũng không lưu ý đến cái này thay đổi, nhưng Tiêu Nguyên Cẩn thực mau liền chú ý tới rồi, quyến rũ mắt đào hoa nhịn không được một trận co rúm lại. Hắn cũng tưởng ôm lấy Lâm Tích Liên eo hướng đối phương thị uy, nhưng hắn cảm thấy ghê tởm, trong lòng không muốn. Đúng lúc này, Lâm Tích Liên đột nhiên thân tử một vai chiều hắn đổ lại đây, hắn không chút nghĩ ngợi liền tránh đi. Phanh! Lâm Tích Liên phát cái không, nặng nề mà ngã trên mặt đất. Đừng nói Lâm Tích Liên trợn tròn mắt, ngay cả Vân Tịch cũng đi theo trợn tròn mắt. Phu thê 5 năm, Tiêu Nguyên Cẩn thích nhất lôi kéo Lâm Tích Liên tu ân, ai ải. Hôm nay đây là làm sao vậy? Cư nhiên tránh đi Lâm Tích Liên nhào vào trong ngực. Thật sự làm người không thể tưởng tượng. Ngự Lâm Thần mắt phượng đột nhiên châm xuống. Tiêu Nguyên Cẩn thái độ, làm hắn cảm thấy bất an. Hắn đột nhiên chặn ngang bế lên Vân Tịch, đi nhanh rời đi, để lại cho bọn họ một cái cao ngạo bóng dáng. Vân Tịch vẻ mặt buồn bực. Nàng còn không có giết Lâm Tích Liên đâu. Tuy rằng có Tiêu Nguyên Cẩn ở, nàng hơn phân nửa giết không chết nàng, nhưng tốt xấu cũng đến thử một lần a. Cứ như vậy bỏ lỡ thật sự là quá đáng tiếc. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, Lâm Tích Liên dám nên ngang xuất hiện, thân thượng khẳng định là mang theo truyền tống phủ, muốn sát nàng không dễ dàng như vậy. Giờ phút này Ngự Lâm Thần, tuy rằng đã sớm rơi vào bình dấm chua, nhưng hắn vẫn là nhạy bén mà đã nhận ra Tiêu Nguyên Cẩn dụng ý. Thành lũy muốn từ nội bộ phá được. Lâm Tích Liên là tuân quốc cứu người, nếu có thể lợi dụng Lâm Tích Liên tìm được về tuân quốc cứu một ít manh mối, đảo cũng vẫn có thể xem là tốt nhất chi sách. Đương nhiên, nếu đổi làm là hắn, thà rằng máu chảy thành sông hắn cũng sẽ không hy sinh chính mình sát tướng. Nhưng Tiêu Nguyên Cẩn sao, cùng Lâm Tích Liên lôi lôi kéo kéo ấp ấp ôm ôm sớm đã thành thói quen, cũng không tính là hy sinh sát tướng. Kỳ thật, Tịch Nhi thân vì danh đem, nguyên bản hẳn là có thể liếc mắt một cái liền nhìn thấu Tiêu Nguyên Cẩn dụng ý. Nhưng mà, kẻ trong cuộc thì mê, kẻ bàng quan thì tỉnh. Tịch Nhi nhận định kia hai người tình sâu như biển, tự nhiên là vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, Tiêu Nguyên Cẩn cư nhiên sẽ có khác giáp tâm. Đại Tiêu Nguyên Cẩn phục hồi tinh thần lại muốn đuổi theo đi khi, Ngự Lâm Thần ôm Vân Tịch sớm đã không có bóng dáng. Phóng ta xuống dưới. Đi rồi không bao lâu, Vân Tịch liền dãy rủa suy nghĩ từ Ngự Lâm Thần trong lòng ngực rời đi. Nhuyễn Ngọc Ôn Hương, Ngự Lâm Thần tự nhiên luyến tiếp, nhưng hắn càng hy vọng Tịch Nhi có thể từ sâu trong nội tâm tiếp thu hắn, mà không phải bị hắn cưỡng bách. Hắn buông Tịch Nhi, tiếp tục đổi thành tay trong tay sóng vai mà đi. Cùng với trên mặt hồ tà khí càng ngày càng đùng, bốn phía không khí cũng càng thêm âm rỉn. Lạnh. Gió đêm nổi lên bốn phía, sóng gió mãnh liệt, tựa hồ có cái gì muốn từ trong hồ nước rẽ sóng mà ra. Hai người thân thượng đều dùng linh khí cháo che chở, này một đường đi tới, tự nhiên là không có gì nguy hiểm. Bọn họ đứng ở hồ bờ biển, cẩn thận nghiên cứu hồ nước. Hồ nước tất cả đều bị tà khí ăn mòn, khó trách sẽ giết người. Kính hồ mỗi một giọt thủy, tất cả đều biến thành giết người vũ khí sắc bén. Không có linh khí người một khi lây dính thượng, nháy mắt liền sẽ hóa thành một bãi máu loãng. Tựa như vừa rồi áo lam nam tử cùng kia 5-60 cái lâm nạn bá tánh giống nhau. Vân Tịch vẻ mặt chuyên chú mà nghiên cứu hồ nước, khuôn mặt ngưng trọng. Kính hồ có một cái bốn lượn sông nhỏ liên thông thương lãng hà lại hợp với các biển rộng vực, kính hồ thủy chất một khi lây dính thượng tà khí, như vậy mặt khác các đại thủy vực cũng sẽ đi theo bị tà khí ô nhiễm. Bất quá cũng may, Ngự Lâm Thần sáng sớm liền phân phó đi xuống, đem cái kia sông nhỏ phong bế, chảy ra đi còn sót lại tà khí, cũng đều đã rửa sạch sạch sẽ. Nhưng tuy là như thế, lớn như vậy một cái kính hồ, mãn hồ đều là giết người tà khí, này đó tà khí còn sẽ tự động thiết trí kết giới, nên như thế nào xử lý mới có thể bảo đảm an toàn. Tất cả đều đóng băng lên sao. Nhưng hồ nước có thể đóng băng trụ, tà khí lại là băng không được. Chương 446, cư nhiên như vậy tàn nhẫn. Liên ở hai người hết sức chăm chú nghiên cứu hồ nước khi, một đạo kinh hỉ thanh âm từ thân sau truyền đến. Thái tử biểu ca, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Đây là Tuân Mộ Lan thanh âm. Nàng vui sướng mà muốn từ sau lưng ôm lấy Ngự Lâm Thần, lại thấy Ngự Lâm Thần mau nàng một bước tránh ra. Nếu không phải Tuân Ngự ra tay nhanh chóng, chỉ sợ Tuân Mộ Lan đã sớm một đầu tài tiến kính hồ, hóa thành một bãi máu loãng. bị Tuân Ngự cứu trở về Tuân Mộ Lan sợ tới mức run bần bật. Nàng sở dĩ dám nhào qua đi, chính là biết hồ nước sẽ giết người, nàng chắc chắn thái tử biểu ca liền tính không mừng cùng người đụng chạm, nhưng ở tánh mạng du quan thời điểm, khẳng định sẽ ra tay cứu nàng. Không nghĩ tới hắn cư nhiên như vậy tàn nhẫn. Trơ mắt nhìn nàng đi tìm chết. Nàng tránh ở Tuân Ngự trong lòng ngực, gào khóc, khàn cả giọng, thiếu chút nữa khóc mù một đôi mắt. Nàng cảm thấy vạn phần ủy khuất. Lấy nàng tư sắc, đi đến chỗ nào không phải chúng tinh phùng nguyệt. Như thế nào tới rồi thái tử biểu ca nơi này, liền ăn mệt đâu. Tuân Ngự nhất không thể gặp muội muội khóc, thấy Tuân Mộ Lan khóc đến thê thảm, hắn nhịn không được mở miệng nói. Nhân mệnh quan thiên, thái tử điện hạ ngươi. Ngự lâm thần nhàn nhạt mà đánh gãy Tuân Ngự nói. Ngươi cũng biết nhân mệnh quan thiên. Nàng lớn như vậy tuổi, còn sẽ không hiểu sao. Chính mình đều không đem chính mình mệnh đương hồi sự, còn trông cậy vào người khác sẽ để ý. Tuân Ngự bị đổ đến á khẩu không trả lời được. Xúc trong ngực trung Tuân Mộ Lan dò ra đầu, vẻ mặt ủy khuất mà khóc lóc kể lể nói. Ta cho rằng thái tử biểu ca khẳng định sẽ tiếp được ta, cho nên ta mới dám nhào qua đi, ai ngờ thái tử biểu ca ngươi thế nhưng như thế nhận tâm. Ngự lâm thần câu môi cười lạnh. Ngươi là ngày đầu tiên nhận thức cô sao? Đối hắn nhào vào trong ngực nữ tử, đều quăng ngã chặt đứt xương cốt, không cái 1-2 năm căn bản là khởi không tới. Nàng cũng dám khẳng định hắn sẽ tiếp được nàng. Ai cho nàng tự tin? Nghe vậy, Tuân Mộ Lan càng thêm cảm thấy bị khuất, khóc sức mướt nói. Ta cùng bên ngoài này đó nữ nhân có thể giống nhau sao? Ta chính là ngươi thân nhất biểu muội, chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, thanh mai trúc mã, hai nhỏ vô tư, ta sớm hay muộn là muốn gả cho ngươi. Chúng ta không thân. Ngự lâm thần nhàn nhạt địa đạo. Sau đó hắn ngước mắt nhìn phía Tuân Ngự, nói. Xem trọng nàng, đã chết, chớ có oán cô. Kẻ yếu cách sinh tồn là, rời xa nguy hiểm. Tuân Mộ Lan nhược cũng liền thôi, lại luôn là không đem nguy hiểm đương hồi sự, ỷ vào có huynh trưởng bảo hộ. Cuồng vọng đến hình như là cái gì tuyệt thế cao thủ dường như, quả thực không biết sống chết. Ngự lâm thần nắm Vân Tịch tay nhỏ đang muốn rời đi, lại nghe Tuân Ngự đột nhiên nói, Vĩnh Ninh công chúa xin dừng bước. Vân Tịch dừng lại bước chân, thấp giọng hỏi nói, chuyện gì? Tuân Ngự sửa sang lại bị Tuân Mộ Lan vò nát áo gấm, tiến lên hành lễ, ôn nhu nói. Nơi này nguy hiểm, Ngự muốn mang công chúa rời đi. Vân Tịch trinh lăng một chút, ngay sau đó nói. Không cần, ta có tự bảo vệ mình năng lực. Tuân Ngự còn tưởng nói cái gì nữa. Lại nghe Vân Tịch dành trước một bước nói. Tuân Thế Tử, ai ai, muội sốt ruột, mãi người chi thường tình, nhưng quán tử như sát tử, quán muội cũng như sát muội. Ngươi đã đem nàng sủng đến vô pháp vô thiên, lại cuồng vọng sự tình làm, nàng đều không cần trả giá đại giới, nàng thậm chí đem bản lĩnh của ngươi, coi như nàng bản lĩnh, lại nguy hiểm sự tình cũng dám đi làm. Nay, ngày gì, nếu là Tuân Thế Tử không ở nàng thân biên, nàng đã sớm hóa thành một bãi máu loãng. Dừng một chút, Vân Tịch lại nói. Ta tự nhiên là hy vọng nàng sớm một chút chết, nhưng trước mắt, chỉ sợ toàn kinh thành bá tánh đều ở nhìn chằm chằm này kính hồ. Tuân Mộ Lan cũng coi như là cái danh nhân, nếu cứ như vậy chết ở bên trong, ta sợ có tổn hại thái tử điện hạ uy danh, cho nên, nàng nếu muốn tìm chết nói, phiền toái đổi cái địa phương, chớ có chết ở nơi này. Tuân Ngự á khẩu không trả lời được. Lan Nhi tu vi không cao, lại càng ngày càng cuồng vọng, thật là bị hắn bảo hộ đến quá tốt duyên cớ, làm nàng liền ít nhất nguy hiểm ý thức đều không có. Chính như Tịch Nhi theo như lời, Lan Nhi đem hắn bản lĩnh, tất cả đều coi như chính mình bản lĩnh, lại nguy hiểm địa phương cũng dám đi sớm, không có nửa điểm kính sợ chi tâm. Nghe xong Vân Tịch nói, Tuân Mộ Lan nổi trận lôi đình. Nàng khan cả giọng mà quát. Ngươi cư nhiên hy vọng ta chết, Vân Tịch, ngươi quả thực tìm chết. Ca, mau giết nàng, ta muốn nàng hiện tại liền chết. Chờ nàng đã chết, thái tử biểu ca tự nhiên liền sẽ, ai ai, thượng ta. Tuân Ngự nhịn không được thở dài một hơi. Lan Nhi chính là quá mức cố chấp, thấy không rõ sự tình chân tướng. Thái tử điện hạ từ nhỏ liền nhận thức Lan Nhi, muốn, ai ai, đã sớm, ai ai, thượng, còn dùng chờ tới bây giờ. Đến bây giờ cũng chưa, ai ai, thượng, đó là thật sự không, ai ai. Liên tính nàng giết Vân Tịch lại như thế nào? Thái tử điện hạ làm theo sẽ không, ai ai, thượng nàng. Còn sẽ giết nàng thế Vân Tịch báo thủ. Mà hắn, cũng không có khả năng trơ mắt nhìn Vân Tịch đi tìm chết. Một bên là tâm. Ai ai, nữ tử, một bên là tâm, ai ai, muội muội, hắn có thể làm sao bây giờ? Ngự lâm thần nghiêng đầu nhìn phía Vân Tịch, trầm thấp thanh âm nói. Không thẹn với lương tâm liền hảo, thanh danh thiếu chút nữa liền thiếu chút nữa, vừa lúc cùng ngươi xứng đôi. Vân Tịch khỏe môi hơi chịu. Nàng thanh danh vì cái gì sẽ như vậy kém? Còn không phải hắn làm hại. Ngự lâm thần nói xong lời này sau, liền nắm Vân Tịch tay đi nhanh rời đi. Tuân Mộ Lan thấy, lớn tiếng khóc thét lên. Nàng thật vất vả rốt cuộc tìm được rồi thái tử biểu ca, hắn như thế nào liền như vậy đi rồi. còn nắm Vân Tịch tay. Tuân Mộ Lan hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nàng đột nhiên nhớ tới một quyển sách cổ thượng sở ghi lại linh hồn hiến tế. Thư thượng đem linh hồn hiến tế miêu tả thật sự là đáng sợ. Nói cái gì không thể dễ dàng sử dụng. Nếu không hồn phi phách tán, hôi phi yên diệt, lại vô kiếp sau. Đối này, Tuân Mộ Lan là không sợ. Từ nhỏ đến lớn, nàng xông qua hỏa ngàn ngàn vạn vạn. Mỗi một lần, ca ca đều sẽ thế nàng bãi bình. Bất luận cái gì sự tình đều không làm khó được ca ca. Có ca ca ở, nàng cái gì đều không cần sợ hãi. Hiện giờ, ca ca liền ở nàng thân biên, nàng có cái gì không dám làm. Nàng dựa theo sách cổ thượng ghi lại, làm mấy cái phức tạp hiến tế động tác sau, đối nguyện thể. Ta Tuân Mộ Lan tại đây thể, chỉ cần có thể giết chết Vân Tịch, ta nguyện trả giá linh hồn đại giới. Đại Tuân Ngự sau khi nghe được muốn ngăn cản, đã không còn kịp rồi. Ánh trăng chút xuống mà xuống, quỷ dị mà đầu ở Tuân Mộ Lan thân thượng. Cuồng phong chợt khởi, quát lên một trận mãnh liệt màu đen cơn lốc. Trên mặt hồ tà khí tất cả hướng tới Tuân Mộ Lan điên cuồng dũng đi. Nàng thân thể giống như là một cái động không đáy, lại nhiều tà khí cũng có thể hấp thu. Tuân Ngự sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, điên rồi tựa mà nhằm phía Tuân Mộ Lan. Đáng tiếc, tà khí quá mức mạnh mẽ, hắn căn bản là vô pháp tới gần. Lan Nhi. Hắn phát ra một trận thê lương kêu thảm thiết, muốn tiến lên ngăn cản, lại bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn tà khí phát điên tựa mà rót vào Tuân Mộ Lan trong cơ thể. Quán tử như sát tử. Quán muội cũng như sát muội. Vân Tịch báo cho còn lời nói còn văng vẳng bên tai, Lan Nhi nàng cũng đã đi lên một cái bất quy lộ. Dĩ vãng, nàng có bất luận cái gì nguy hiểm, hắn đều sẽ lao ra đi thế nàng che mưa chắn gió, rất sợ nàng đã chịu nửa điểm thương tổn. Hiện giờ, hắn cũng tưởng tiến lên, lại bất lực, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn nàng hiến tế linh hồn. Bên này động tĩnh quá lớn, bị nhốt ở kết giới chung người tất cả đều chiều bên này đuổi lại đây. Chương 447, đem ta cùng với Cố Thanh Doanh táng ở một chỗ. Vân Tịch cùng Ngự Lâm Thần tốc độ nhanh nhất, không bao lâu liền tới rồi. Lúc đó, ám hắc sắc tà khí còn ở điên cuồng mà dũng hướng Tuân Mộ Lan. Cái gì tình huống? Vân Tịch vẻ mặt khiếp sợ. Trước mắt này tình hình, Tuân Mộ Lan tựa hồ là tà linh thượng thân, cùng loại với bị tà linh đoạt xá. Nhưng tà linh nếu là mạnh mẽ đoạt xá, rất khó cùng nhân loại thân thể tương dung hợp, cho nên giống nhau sẽ không dễ dàng đoạt xá, trừ phi, nhân loại hiến xá. Không, này không gắt gao là hiến xá không như vậy cường đại uy lực. Vân Tịch đồng tử đột nhiên co rụt lại. Uy lực như vậy cường hãn, hơn phân nửa là linh hồn hiến tế. Sự thật cùng Vân Tịch sở phỏng đoán không sai biệt lắm. Nhưng mà, vấn đề lại so với nàng tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng. Bởi vì nay, ngày gì, nãi nguyên tiêu ngày hội, đêm trăng tròn. Tuân Mộ Lan đối nguyệt thể, uy lực không tầm thường. Sự tình tới rồi tình trạng này, Vân Tịch có chút không nghĩ ra. Tự nàng trọng sinh sau, Tuân Mộ Lan nhiều lần muốn lấy nàng tánh mạng. Mà nàng bởi vì muốn báo kiếp trước huyết hải thâm thù, tinh lực đều dùng ở tăng lên trên thực lực, thật sự không rảnh lo cùng Tuân Mộ Lan dây dừa không rõ. Ở Tuân Mộ Lan chuyện này thượng, nàng tự nhận là chính mình đã đủ khoan dung độ lượng không so đo. Này cùng nàng tính cách có quan hệ. Nàng không thích cùng hậu trạch nữ nhân dây dừa không rõ. Tựa như kiếp trước, nàng tận lực tránh đi Lâm Tích Liên, nhắm mắt làm ngơ. Nàng là ngao du biên cương ứng, xem chính là xa hơn tương lai, không nghĩ đem tinh lực háo ở nữ nhân chi gian những cái đó nhảm chán tranh đấu thượng. Nhưng mà, nàng khoan dung độ lượng, cũng không có đổi lấy Tuân Mộ Lan cảm kích, ngược lại làm nàng càng thêm không kiêng nể gì mà theo dõi nàng. Nàng là giết nàng cả nhà vẫn là đào nàng phần mộ tổ tiên. Thế nhưng làm nàng hận đến loại trình độ này. Linh hồn hiến tế, kia chính là có kiếp này không có tới thế xa hoa đánh cuộc. Đêm trăng tròn, linh hồn hiến tế, hơn nữa này mãn hồ tà khí, Tuân Mộ Lan, là liền một đường sinh cơ đều không tính toán để lại cho nàng. Một khi đã như vậy, kia liền chiến đi. Nàng Vân Tịch cũng không chủ động tìm việc, nhưng sự tình tới, nàng cũng chưa bao giờ từng sợ quá. Kiếp trước kiếp này sống hai đời, nàng trước nay đều không phải một cái tham sống sợ chết người. Nếu không cũng sẽ không ở trên chiến trường chém giết. Đối với Tuân Ngự tới nói, hắn thà rằng chính mình đã chết, cũng không nghĩ trải qua trước mắt này hết thảy. Một cái là truy tìm nhiều năm, ai ải, mộ nhiều năm người trong lòng. Một cái là từ nhỏ sủng đến đại thân muội muội. Vô luận ai đã chết, hắn đều thừa nhận không được. Ngự Lâm Thần Chu thân tản mát ra một cổ lạnh băng hàn khí, phảng phất có thể đem người sống sờ sờ đông chết. Hắn không có giống Tuân Ngự như vậy thế khó xử. Đối với hắn tới nói, bất luận kẻ nào, bao gồm chính hắn, đều không có tịch nhi quan trọng. Tuân Mộ Lan dám thương tổn tịch nhi, hắn liền muốn nàng mệnh. Tà khí còn ở cuồn cuộn không ngừng mà chiều Tuân Mộ Lan điên cuồng dũng đi. Tuân Ngự rất nhiều lần muốn tới gần nàng, tất cả đều bị tà khí cấp đánh bay đi ra ngoài. Lan Nhi. Hắn ngã ngồi trên mặt đất, vẻ mặt tuyệt vọng. Lúc này, một đợt lại một đợt đám người sôi nổi dũng đi lên. Mọi người toàn vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn Tuân Mộ Lan, đại khí cũng không dám xuyến một tiếng. Giờ phút này Tuân Mộ Lan, chu thân bị ám hắc sắc tà khí bao vây, khí thế làm cho người ta sợ hãi, ánh mắt hung tàn, phảng phất đến từ địa ngục các ma. Một nữ nhân, phải có nhiều, ai ai, một người nam nhân, mới có thể làm ra như thế điên cuồng hành động. Tuân Mộ Lan đối Ngự Lâm Thần cảm tình, lệnh người chấn động. Vân Tịch ngước mắt nhìn liếc mắt một cái đứng ở nàng thân sườn Ngự Lâm Thần, trong lòng cảm khái vạn ngàn. Đều nói hồng nhan họa thủy, này nam thủy lên, so với nữ nhân tới, chỉ có hơn chứ không kém. Ngự Lâm Thần nắm chặt nàng tay nhỏ, trầm thấp thanh âm nói. Yên tâm, ta ở. Vân Tịch trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, cười khổ liên tục. Đều là bởi vì ngươi, cho nên mới sẽ gặp phải lớn như vậy phiền toái. Linh hồn hiến tế, tà linh phụ thân, đêm trăng tròn, mãn hồ tà khí, thiên vong ta cũng sẽ không có việc gì. Ngự Lâm Thần nắm tay nàng nắm thật chặt. Muốn Tịch nhi mệnh, trừ phi từ hắn thi thể thượng vượt qua đi. Vân Tịch lại lần nữa cười khổ. Nữ nhân này phân quyết tâm, nếu là có thể sử dụng ở trên chiến trường, quả thực chính là đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi. Chỉ là, rất nhiều thời điểm, nữ nhân dũng cảm, thường thường dùng sai rồi địa phương. Đám người sôi nổi chiều bên này vọt tới. Chẳng những Tiêu Nguyên Cẩn Lâm Tích Liên Ngự Lâm Phong Vân Dung đám người chạy tới, ngay cả Bách Lý Kinh Trần cùng Trăm Dặm Ngưng Hương cũng chạy đến. Còn có Vệ Xu, Vệ Thừa Phong, Cố Thanh Mạn, Lanh Yên, thậm chí còn có Cố Thanh Nguyễn cùng Cố Thanh Ly. Có rất nhiều vốn dĩ liền ở kính hồ ven hồ, mà có, còn lại là thu được tin tức sau tới rồi. Tà Linh Sở thiết trí kết giới tuy rằng lợi hại, nhưng cũng không phải không thể đột phá. Lấy Bách Lý Kinh Trần Vệ Thừa Phong đám người thực lực, muốn tiến vào cũng không phải cái gì việc khó. Một đợt lại một đợt người chạy tới. Không bao lâu, Bước Bệnh Kinh Phong cùng Triệu Phong Nham cũng chạy đến. Ngay cả Nạp Lan Trinh, Thác Bạc Diễm, Thác Bạc Huyên, Hoa Tuyết Nghiên, Hoa Tuyết Kiêu cùng bảo hộ bọn họ đám ám vệ, cũng tất cả đều chạy đến. Phát sinh chuyện lớn như vậy, đại ở kinh thành cao thủ cơ hồ tất cả đều chạy đến. Thậm chí còn có rất nhiều người ẩn nấp ở nơi tối tăm không có hiện thân. Tỷ như nói, Tuân Quốc Cứu. Lại tỷ như nói, Phó Kỳ Diễm. Tà Linh thiết trí kết giới, chủ yếu mục đích là vì ngăn cản người chạy đi, đối với tiến vào người, chính là rộng thùng thình thật sự. Theo càng ngày càng nhiều tà khí dũng mãnh vào Tuân Mộ Lan trong cơ thể, nàng thân thể cũng đi theo trôi nổi lên. Không bao lâu, nàng liền bay tới kính hồ trên không. Càng ngày càng nhiều tà khí, từ bốn phương tám hướng, điên cuồng mà chiều nàng dũng đi. Nhìn mắt càng ngày càng nhiều tới rồi xem, nhiệt rè, nháo người, Vân Tịch khỏe môi hơi câu, tự rêu nói. Nhiều người như vậy tới rồi vì ta tống trung, cũng không có nhục không có ta hoàng tộc công chúa mặt mũi. Có chút người nghe nói ta lập tức sẽ chết, so với ta chính mình còn muốn kích động đâu. Ở trên chiến trường vào sinh ra tử quá người, tuy rằng càng vì quý trọng sinh mệnh, nhưng thật tới rồi sống chết trước mắt, ngược lại xem đến tương đối đạm. Này không, Vân Tịch đều còn chưa thế nào kích động đâu, này những xem, nhiệt, rẻ, nháo người, lại một cái so một cái kích động. Đừng sợ, ta ở. Ngự Lâm Thần thanh âm trầm thấp, lại tràn ngập lực lượng, làm người nghe xong vô cùng an tâm. Vân Tịch trở tay nắm chặt Ngự Lâm Thần bàn tay to, nói. Cảm ơn ngươi, thần ca ca. Ngự Lâm Thần tâm đột nhiên run lên. Từ mẫu hậu thu Tịch Nhi vì nghĩa nữ sau, Tịch Nhi liền vẫn luôn kêu hắn hoàng huynh, hiện giờ đột nhiên sửa miệng, nghe rất là lệnh người bất an. Nếu là ở ngày thường, hắn tự nhiên là thích Tịch Nhi như thế gọi hắn, nhưng là nay, ngày gì, như vậy kêu hắn, lại cực kỳ giống Lâm Trung Quyết biệt. Hắn không thích loại cảm giác này. Quả nhiên, Vân Tịch lại nói tiếp. Nếu ta đã chết, hy vọng thần ca ca có thể đi một chuyến Thanh Doanh Sơn, đem Cố Thanh Doanh thi cốt đào ra, đưa đi Cố gia phần mộ tổ tiên an táng. Còn có ta, nếu sau khi chết còn có thể lưu có một chút thi cốt, phiền thoái thần ca ca, đem ta cùng với Cố Thanh Doanh táng ở một chỗ. Đến nỗi vì cái gì muốn táng ở một chỗ, Vân Tịch không có giải thích. Bởi vì nàng biết, căn cứ nàng phía trước hành động, Ngự Lâm Thần hơn phân nửa là đoán được chút cái gì, chỉ là săn sóc mà không có nói toạc ra. Nói xong này một phen lời nói sau, Vân Tịch đột nhiên nhớ tới trong đêm tối trong lĩnh vực, nàng chứng kiến đến Cố Thanh Doanh. Lúc đó, nàng cầm trong tay lưu quang kiếm, dẫn theo một đám sớm đã tử nạn huynh đệ, anh tư tác sảng, tiên y hiển nộ mã thiếu niên khi. Chương 448, khắc cốt tương tư. Cuối cùng, nàng tàn lưu tại đây nhân thế gian cuối cùng một sợi hồn phách, tự nàng trước mặt biến mất. Thấy Tịch Nhi vẻ mặt nghiêm túc mà công đạo thân hậu sự, Ngự Lâm Thần mắt phượng hát trầm, nhấp môi nói, ngươi sẽ không chết. Vân Tịch trầm mặc cười cười, không có phản bác. Ai đều không hy vọng chính mình chết, nàng thật vất vả sống lại một đời, tự nhiên càng hy vọng chính mình có thể hảo hảo tồn tại. Trên mặt hồ tà khí còn ở điên cuồng mà chiều Tuân Mộ Lan dũng đi. Tuân Ngự ngã ngồi trên mặt đất, rơi lệ đầy mặt. Hắn nhớ tới nay, ngày gì, xem hoa đăng khi, Lan Nhi nói với hắn nói. Nàng nói, ca, không có hắn bồi ở thân biên, này đầy đường hoa đăng, ở ta trong mắt tất cả đều ảm đạm không ánh sáng, ta sinh mệnh cũng là như thế. Ngày gì, phục một, ngày gì, chờ đợi, sinh mệnh ở tuyệt vọng trung chậm rãi khô kiệt. Dài dòng đêm tối sau khi đi qua, là tiếp theo cái dài dòng đêm tối. Ta căng không nổi nữa. Ta tưởng tượng pháo hoa giống nhau sáng lạn một hồi. Hắn đối Lan Nhi nói, có ca bồi ngươi, cũng là giống nhau. Không có, ai ai, người, chúng ta còn có thân nhân. Nhưng mà những lời này, liền chính hắn đều thuyết phục không được. Thân nhân làm bạn, có thể nào thay thế, ai ai, người làm bạn. Nhiều ít cái ban đêm, hắn cũng từng khắc cốt tương tư nước mắt ướt áo gối. Hắn cũng từng mong quá một cái dài dòng đêm tối, lại nên đón một cái khác dài dòng đêm tối. Hắn minh bạch đó là như thế nào tuyệt vọng. Đặc biệt là Doanh Nhi vừa mới chết khi, hắn hận không thể đi theo đi. Nhưng hắn, rất tỉnh, lại đây, còn chờ tới Doanh Nhi trọng sinh. Hắn cho rằng cuộc đời này có hy vọng, nhưng hắn lại gặp lớn nhất kình địch, Thái tử Điện Hạ. Hắn cũng từng nghĩ tới chết. Nhưng từ phát hiện Doanh Nhi còn sống sau, hắn liền không muốn chết. Tồn tại, ít nhất còn có thể trông thấy nàng. Nếu ông trời rủ lòng thương, nói không chừng còn có cộng kết liên lý cơ hội. Nếu đã chết, liền thật là cái gì đều không có. Lan Nhi, như thế nào liền như vậy hồ đồ đâu? Cơ hồ tất cả mọi người ở nghị luận Tuân Mộ Lan ốc. Vệ Xu, cùng Tuân Mộ Lan đấu nhiều năm như vậy, nàng cuối cùng làm một kiện đáng giá khen sự. Nàng cùng Vân Tịch đồng quy vu tận, ta vừa lúc gả cho Thái tử Điện Hạ. Cái này kêu trai có đánh nhau ngư ông được lợi. Tuân Mộ Lan thật là một cái đại ngốc ha ha ha ha. Cho nên nói mỹ nữ cùng tài nữ đánh nhau, cuối cùng thắng, khẳng định là tài nữ. Bởi vì mỹ nữ đều quá xuẩn. Không đầu óc. Vệ Thừa Phong, nàng sẽ không chết. Vệ Xu, người rốt cuộc là ta ca vẫn là nàng ca. Như thế nào một lòng che chở nàng. Ta đã biết, ngươi thích Cố Thanh Mạt, cho nên, ai ai, phòng cập ô có phải hay không. Vô dụng, Cố Thanh Mạt đời này đều mơ tưởng tiến ta vệ gia môn. Các trưởng bối sẽ không đồng ý, ta cũng tuyệt không đáp ứng. Vệ Thừa Phong nhàn nhạt nói, nếu nàng thật vào không được vệ gia môn, ta đây liền đi tiến Cố gia môn. Vệ Xu nhíu mắt, thất thanh kêu sợ hãi, ngươi muốn ở rể. Vệ Thừa Phong vân đạm phong khinh nói, chỉ cần có thể cùng nàng ở bên nhau, ở rể lại có gì phương. Vệ Xu, các trưởng bối sẽ không đồng ý. Vệ Thừa Phong, vậy không cho bọn họ biết. Vệ Xu, ngươi điên rồi. Vệ Thừa Phong, đúng vậy. Vệ Xu, ta nói cho các trưởng bối đi. Vệ Thừa Phong, đi thôi. Cùng lắm thì vừa chết, vừa lúc đi bồi đại ca. Vệ Xu không dám nói tiếp nữa. Vệ gia đã mất đi một cái ngút trời kỳ tài Vệ Thừa Nguyệt, thật sự nhận không nổi Vệ Thừa Phong lại có cái gì vặn nhất. Bên kia, trăm dặm Ngưng Hương vẻ mặt không khí vui mừng, Xuân Phong đắc ý. Ha ha ha ha. Không nghĩ tới a, Tuân Mộ Lan cư nhiên cũng sẽ làm tốt sự, thay ta xử lý Vân Tịch. Cái này, Thái tử Phi chi vị Phi ta mặc chúc. Vệ Xu lớn lên sao xấu, khẳng định không phải đối thủ của ta. Bách Lý Kinh Trần chuyển mắt nhìn trăm dặm Ngưng Hương liếc mắt một cái, nói. Nàng sẽ không chết. Trăm dặm Ngưng Hương hừ lạnh một tiếng, nói. Ca, ngươi cũng đừng lại chấp mê bất ngộ. Ngươi cho rằng nàng là Cố Thanh Doanh ngươi liền có cơ hội. Ngươi lại không phải không hướng nàng cầu thân quá, ngươi cầu thân so bất luận kẻ nào đều phải sớm, sớm tại Tiêu Nguyên Cẩn phía trước, nhưng kết quả đâu? Chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng gả cho người khác. Bách Lý Kinh Trần mắt nhìn phương xa, sâu kín nhiên nói. Thành không được, ai ai. Người, cũng có thể trở thành cả đời bạn thân. Trăm dặm Ngưng Hương cười lạnh liên tục, ngươi liền tiếp tục lừa mình dối người đi xuống đi. Chờ nàng đã chết, ngươi mới có thể hoàn toàn được đến giải thoát. Kính hồ ven hồ, trường hợp một mảnh hòa bạo, các loại nghị luận thanh xôn xao, vang tận mây xanh. Hoa Tuyết Nghiên cao hứng hỏng rồi. Tuy rằng Nạp Lan Thái tử chỉ là nhìn chúng Vân Tịch Thiên Phú, đều không phải là thiệt tình thích nàng, cũng mặc kệ là thiệt tình vẫn là giả ý, nếu Nạp Lan Thái tử thật cưới Vân Tịch làm chính phi. Kia nàng cũng chỉ có thể làm chắc phi. Hiện giờ, thấy càng ngày càng nhiều tà khí điên cuồng dũng hướng Tuân Mộ Lan, Hoa Tuyết Nghiên cao hứng đến cả người đều phải bay lên tới. Vân Tịch, ngươi xứng đáng. Ai làm ngươi chắn nhiều người như vậy lộ? Thác Bạt Huyên vẻ mặt khẩn trương mà nhìn Tuân Mộ Lan, thấp giọng hỏi chính mình huynh trưởng. Ca, Tuân Mộ Lan hút nhiều như vậy tà khí đi vào, Tịch Nhi có thể đánh thắng được nàng sao? Thác Bạt Diễm, yên tâm, Vân Tịch sẽ không có việc gì. Thác Bạt Huyên, ca. Ngươi có thể hay không hiện tại liền giết Tuân Mộ Lan. Thác Bạt Diễm, linh hồn hiến tế, tà linh thượng thân, có thiên địa pháp tắc bảo hộ, bất luận kẻ nào đều dựa vào gần không được, nếu không ngươi cho rằng ngự thái tử là ăn chay. Thác Bạt Huyên, thiên địa pháp tắc như thế nào còn bảo vệ lại người xấu tới. Thác Bạt Diễm, thế gian này quy tắc, vốn dĩ chính là lạnh như băng, cũng không tốt xấu chi phân. Hoa Tuyết Nghiên hử lạnh một tiếng nói. Thác Bạt Huyên, ngươi không phải thích nhất Nạp Lan Thái Tử sao? Vân Tịch nói rõ muốn cướp Nạp Lan Thái Tử, ngươi thế nhưng hy vọng nàng tồn tại. Ngươi đây là muốn làm thánh nữ đâu, vẫn là muốn làm Bạch Liên Hoa. Thác Bạt Huyên, phía trước là ta hiểu lầm Tịch Nhi. Nàng đã có ngự thái tử, nào có không đoạt Trinh ca ca. Đứng ở một bên Nạp Lan Trinh. Hoa Tuyết Nghiên, ngươi quá ngây thơ rồi, nữ nhân đều là lòng tham, nàng đã tưởng được đến ngự thái tử, cũng tưởng được đến Nạp Lan Thái Tử. Thác Bạt Diễm, ngươi như thế nào không nói nàng tưởng được đến cô? Thác Bạt Huyên, chính là ta ca rất kém cỏi sao? Hoa Tuyết Nghiên oán hận mà trừng mắt nhìn Thác Bạt Diễm liếc mắt một cái, nói: chúng ta nữ nhân nói chuyện thiếm, có ngươi nam nhân chuyện gì? Thác Bạt Diễm, ngươi chưa nói Vân Tịch coi trọng cô, chính là đối cô coi rẻ, cô lòng tự trọng bị thương, nói ngươi vài câu không được sao? Hoa Tuyết Nghiên tức giận đến cái mũi đều ai. Này đối huynh muội, quả thực chính là nàng khắc tinh. Nàng hít sâu một hơi, nỗ lực gáp xuống trong lòng lửa giận, sau đó chuyển thân nhìn phía Nạp Lan Trinh, tiểu gì ô, tích tích nói. Điện hạ cảm thấy, Vân Tịch có thể thắng sao? Nạp Lan Trinh nhàn nhạt nói, luận thực lực, không thể. Nghe vậy, Hoa Tuyết Nghiên đại hỉ, chuyển thân chiều Thác Bạt Huyên bước đi một mặt đắc ý cười. Nhưng mà, nàng đôi lông mày khỏe mắt cười chưa rút đi, lại nghe thấy Nạp Lan Trinh nói tiếp. Nhưng cô tin tưởng, nàng nhất định có thể thắng. Hoa Tuyết Nghiên tươi cười đọng lại ở khóe môi biên. Phục hồi tinh thần lại sau, nàng vẻ mặt không phục nói. Nếu thực lực vô dụng, điện hạ vì sao còn sẽ cảm thấy, Vân Tịch nhất định có thể thắng. Trực giác. Nạp Lan Trinh vẻ mặt đạm mạc. Trực giác. Này không phải nữ nhân không nói đạo lý khi dùng từ sao. Như thế nào nam nhân cũng dùng. Huống chi vẫn là Nạp Lan Thái Tử. Chương 449, Ma Quân Minh Tẫn. Thấy Hoa Tuyết Nghiên vẻ mặt không phục, Nạp Lan Trinh nhàn nhạt nói. Vân Tịch cho người ta cảm giác, đáng tín nhiệm, nhưng dựa vào, phảng phất chỉ cần có nàng ở, lại gian nan vấn đề, cũng đều không là vấn đề. Không nghĩ tới cường đại như Nạp Lan Thái Tử, thế nhưng cũng sẽ như thế mù quáng sùng bái một người. Hoa Tuyết Nghiên khiếp sợ đến nửa ngày không phục hồi tinh thần lại. Hoa Tuyết Kiêu dương mắt nhìn mắt Vân Tịch, phát hiện nàng quả nhiên trầm ổn bình tĩnh, hồn thân trên dưới tản ra mê chi tự tin. Nàng này phân tự tin cho người ta một loại ảo giác, làm người tình không tự, cấm gin, liền sẽ tin tưởng, nàng vô luận như thế nào đều sẽ không thua. Nạp Lan Trinh đám người không biết chính là, này một phần mê chi tự tin, là từ trên chiến trường mài rũa ra tới. Ở thiên quân vạn mã, huyết vũ tinh phong trùng xuyên qua lâu rồi, tự nhiên mà vậy liền có như vậy khí thế. Đối mặt thiên quân vạn mã, đối mặt huyết vũ tinh phong, nàng đều chưa bao giờ từng khiếp được quá, sao có thể sẽ sợ hãi kẻ hèn một cái Tuân Mộ Lan. Chẳng sợ thật sự đánh không lại, đã chết cũng liền đã chết, không có gì sợ quá. Hoa Tuyết Kiêu thu hồi ánh mắt, nhấp môi nhàn nhạt nói. Điện hạ cảm thấy nàng tự tin có nắm chắc, nhưng ta cảm thấy, nàng này rõ ràng chính là cuồng vọng tự đại, chết đã đến nơi còn như vậy kiêu ngạo, chỉ sợ một hồi sẽ bị chết rất khó xem. Nạp Lan Trinh ánh mắt nhẹ nhàng nhợt nhạt mà dừng ở Vân Tịch thân thượng, không chút để ý nói. Mọi người cái nhìn bất đồng, Hoa Thế Tử như vậy cho rằng, cũng có thể. Hoa Tuyết Kiêu chỉ cảm thấy một quyền đánh vào đông thượng. Hắn mím môi, một câu phản bác nói cũng không nói ra được. So với mọi người khẩn trương kích động, Vân Tịch lại là vân đạm phong khinh, không chút nào để ý. Nàng khi thì vọng liếc mắt một cái bốn phía đám người, khi thì lại xem một chút còn ở tiếp tục hấp thu tà khí Tuân Mộ Lan, một chút cũng không đem sắp đã đến đại chiến để ở trong lòng. Kiếp trước nàng vẫn luôn đều ở đánh giặc, mỗi một hồi chiến dịch đều là một hồi sinh tử quyết đường, sớm đã thành thói quen. Nàng đều không phải là giống Nạp Lan Trinh nói như vậy tự tin tràn đầy. Chẳng qua, nàng sớm thành thói quen sinh tử, thật sự kích không dậy nổi cái gì khẩn trương tình tự tới. Liên ở nàng nhàn nhạt mà nhìn bị ám hắc sắc tà khí bao phủ Tuân Mộ Lan khi, có thứ gì kéo kéo nàng làn váy. Nàng rũ mắt vừa thấy một con lông xù xù màu trắng hồ ly chính ngồi xổm nàng bên chân, hai mắt nhuyễn manh manh mà nhìn nàng. Này chỉ bạch hồ lớn lên cực mỹ. Lông tóc sáng như tuyết, không có một cây tạp bao. Hai chỉ thính thai tiêm, lại mềm lại manh, còn sẽ bãi các loại nhưng, ai ải, tạo hình, rất là mê người. Trong mắt sáng lấp lánh, phảng phất được khảm hai viên nho đen. Như vậy Mỹ Hồ Ly, Vân Tịch là gặp qua, đúng là nàng phía trước uy quá thực lại thuấn di đảo tẩu kia chỉ Hồ Ly. Vân Tịch nguyên bản là thực thích Bạch Hồ. Nhưng trước mắt này chỉ Bạch Hồ, thật sự là quá mức quỷ dị. Nàng vẻ mặt đề phòng mà nhìn chiều nàng bán manh Bạch Hồ, không dám lại dễ dàng tới gần. Thấy Vân Tịch hờ hững mà nhìn chính mình. Bạch Hồ lại duỗi thân ra nhưng, ai ải, móng vuốt nhỏ, kéo kéo nàng làn váy. Nó còn chấp một đôi ướt rầm rề hồ ly mắt, xem đến Vân Tịch chỉnh trái tim đều mềm. Nàng đang muốn ngồi xổm xuống đi sờ sờ Bạch Hồ lông tóc, lại thấy Ngự Lâm Thần thế nhưng mau nàng một bước ngồi xổm đi xuống. Ngự Lâm Thần dùng chỉ có hai người mới có thể nghe được thanh âm, thấp giọng uy hiếp nói: "Minh Tẫn, ngươi dám động nàng một cây tóc, ta diệt ngươi toàn bộ ma giới." Bạch Hồ run run nhọn nhọn hồ ly lỗ thai, hừ lạnh một tiếng nói: "Ngự Lâm Thần, ngươi ăn trộm ma giới trí bảo Thiên Ma Thủy kia bút chướng, bổn quân còn không có tìm ngươi tính đâu. Bổn quân hiện tại tìm chính là Vân Tịch, ngươi thả tránh ra." Mắt thấy hai người liền phải xảo phiên thiên, đúng lúc này, Vân Tịch cũng ngồi xổm xuống dưới. Nàng trong tay cầm một hộp thịt bò ngũ vị hương hoàn, đặt ở Bạch Hồ trước mặt, nói: "Ta biết ngươi có chút bản lĩnh, nhưng nơi này quá nguy hiểm. Cầm này hộp thịt bò ngũ vị hương hoàn, chạy nhanh đi thôi." Kia Bạch Hồ quả nhiên có linh tính, nghe xong Vân Tịch nói sau, bế lên kia hộp thịt bò ngũ vị hương hoàn, vui sướng mà rời đi. Chạy không bao lâu, nó đột nhiên lại quay về. Lúc đó, Vân Tịch đã đứng lên, kia Bạch Hồ đột nhiên phi thân dựng lên, ngồi xổm Vân Tịch vai phải, móng vuốt nhỏ bắt lấy một viên trân châu. Kia trân châu phảng phất là quang ngưng tụ mà thành dường như, thế nhưng so dạ mình châu còn muốn lộng lẫy, còn muốn quang mang bốn, bán xẻo, quả thực có thể sáng mù người mắt. Vân Tịch chính vẻ mặt to mò mà nhìn chằm chằm kia viên trân châu xem, lại thấy Bạch Hồ móng vuốt nhỏ đột nhiên duỗi tới rồi nàng bên miệng. Đãi nàng phục hồi tinh thần lại khi, kia viên quang mang bốn, bán xẻo, trân châu đã vào nàng khẩu. Nàng đang muốn phun ra, lại thấy Bạch Hồ móng vuốt nhỏ vỗ nhẹ một chút nàng huyết hầu, kia viên trân châu dây lát chi gian liền bị nàng nuốt đi xuống. Bạch Hồ lúc này mới vừa lòng gật gật đầu, tự nàng vai phải nhảy xuống, tung tăng nhảy nhót mà rời đi. Vân Tịch ngửa mặt lên trời vô ngữ. Nàng tặng một hộp thịt bò ngũ vị hương hoàn cấp Bạch Hồ, Bạch Hồ quà đáp lễ nàng một cái trân châu. "Không tồi, đây là một con hiểu được cảm ơn Bạch Hồ. Chỉ là, thịt bò ngũ vị hương hoàn có thể ăn, trân châu cũng có thể ăn sao? Dân gian dùng ăn trân châu, phần lớn ma thành bột phấn, giống nàng như vậy trực tiếp nuốt vào, có thể hay không có gì chứng gì? Quan trọng nhất chính là, này viên trân châu, so dạ minh châu còn muốn lượng, quang mang bốn, bán xẻo, lộng lây đến làm người không mở ra được mắt. Hai đời làm người, như vậy trân châu, nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Này có thể ăn sao?" Vân Tịch có chút thấp thỏm. Nàng ngước mắt nhìn phía Ngự Lâm Thần, nói: "Nhưng có biện pháp lấy ra." Ngự Lâm Thần trầm thấp thanh âm nói: "Này không phải bình thường trân châu, ăn nó đối với ngươi có chỗ lợi. Nếu không ta vừa rồi cũng sẽ không tùy ý hắn đem trân châu nhét vào người trong miệng." Nghe vậy, Vân Tịch tiên lòng, khẽ cười nói: "Thính kia vật nhỏ còn có điểm lương tâm. An ta như vậy nhiều mỹ thực, biết muốn báo ân." Ở Vân Tịch xem ra, trân châu chỗ tốt, đơn giản chính là mỹ bạch dưỡng nhan, cho nên cũng liền không lại tiếp tục truy vấn đi xuống. "Ân." Ngự Lâm Thần gật đầu. Đâu chỉ là có lương tâm, quả thực là không thể tưởng tượng, lệnh người chấn động. Kia chính là Thiên Ma Châu. Nếu nói Thiên Ma Thủy là ma giới trí bảo, ngày đó Ma Châu đó là trí bảo trung trí bảo. Thiên Ma Châu là từ Thiên Ma Thủy dựng dục ra tới Trân Châu. Ngàn vạn năm khó được dựng dục ra như vậy một cái. Có thể thấy được có bao nhiêu chân quý. Như thế chân quý chi vật, Minh Tấn cư nhiên mắt cũng không chấp cái nào liền đem nó đưa cho Tịch Nhi. Vì cái gì? Liên bởi vì Tịch Nhi tặng hắn mỹ thực. Sao có thể? Ngự Lâm Thần vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra. Cũng mặc kệ như thế nào. Thiên Ma Châu như vậy bảo bối, tự nhiên là trước nhận lấy lại nói. Minh Tấn đối Tịch Nhi, cũng không sắc ý, cho nên đảo cũng không cần phải quá mức đề phòng. Đương mãn hổ tà khí tất cả đều bị Tuân Mộ Lan hấp thu hầu như không còn sau, nàng từ giữa không trung rớt xuống, như U Linh đi vào Vân Tịch thân biên. Một đạo cường quang nháy mắt đem hai người bao phủ. Cường quang lập loại gian, Vân Tịch đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Tuân Mộ Lan cư nhiên mở ra cưỡng chế sinh tử quyết đấu. Sinh tử quyết đấu một khi mở ra, là chịu thiên địa pháp tắc bảo hộ. Kia nói cường quang, đó là cái chán, tác dụng cùng kết giới không sai biệt lắm. Chẳng qua, thiên địa pháp tắc hình thành kết giới, phàm nhân là vô pháp phá giải. Trừ phi lợi dụng phi thường thủ đoạn. Thì như nói, linh hồn tự bạo gì đó. Nếu không, trừ phi quyết đấu hai bên có một phương chết đi, nếu không, cái chán này vĩnh viễn sẽ không mở ra. Chương 450, điên cuồng ái. Ngay cả cường đại như Ngự Lâm Thần, cũng bị kia nói cường quang cấp chấn ly đi ra ngoài. Chỉ là hắn tu vi cao, bị chấn ly đi ra ngoài khi, như cũng tự phụ cao nhã, không có một tia chật vật. Hắn ở một cây ngô đồng hạ đứng yên, trường thân ngọc lập, bình tĩnh thong dong. Cây ngô đồng thượng, nằm một con bạch hồ. Kia bạch hồ không phải người khác, đúng là Minh Tẫn. Minh Tẫn cố làm ra vẻ rời đi một chút, kỳ thật cũng không có chạy xa, mà là ôm thịt bò ngũ vị hương hoàn nằm ở trên cây tiếp tục xem kịch vui. Hắn một bên hưởng thụ mỹ thực, một bên thưởng thức nhân gian trăm thái. Ngự Lâm Thần trầm thấp thanh âm hỏi Minh Tẫn: "Vì sao đưa nàng Thiên Ma Châu?" Minh Tấn một bên ăn thịt bò ngũ vị hương hoàn, một bên nói. Người đoán. Ngự Lâm Thần nhàn nhạt mà quét hắn liếc mắt một cái, không nói chuyện nữa. Ha ha ha ha ha ha. Đúng lúc này, Tuân Mộ Lan tiếng cười từ bốn phương tám hướng truyền đến, phảng phất ác ma khóc thút thít, điếc thai rục điếc, vang tận mây xanh. Trong tiếng cười hỗn loạn Tuân Ngự khắp huyết khuyên bảo. Lan Nhi, sấn ngươi linh hồn còn ở, ngươi tự vận đi, như vậy ngươi còn có thể giữ được kiếp sau, đây là ngươi cuối cùng cơ hội. Kiếp sau. Tuân Mộ Lan quay đầu nhìn phía Ngự Lâm Thần, mãn hàm mong đợi hỏi, kiếp sau, thái tử biểu ca nhưng nguyện cưới ta. Ánh mắt mọi người tất cả đều động tác nhất trí mà đầu hướng về phía Ngự Lâm Thần. Giờ này khắc này, hắn một câu, liền có thể quyết định Tuân Mộ Lan hay không có thể giữ được linh hồn, hay không còn có thể có được kiếp sau. Không, không chỉ là Tuân Mộ Lan linh hồn, còn có Vân Tịch mệnh. Hiện giờ Tuân Mộ Lan, thực lực không dung kinh thường, Vân Tịch rất có khả năng không phải nàng đối thủ. Sinh tử quyết đấu, chết người kia, vô cùng có khả năng là Vân Tịch. Tuân Mộ Lan vì thế trả giá linh hồn đại giới, mà Vân Tịch, vô cùng có khả năng, vì thế trả giá sinh mệnh đại giới. Nếu Ngự Lâm Thần đáp ứng Tuân Mộ Lan kiếp sau cưới nàng, như vậy sở hữu vấn đề đều nhưng giải quyết dễ dàng. Thừa dịp linh hồn còn ở, Tuân Mộ Lan tự sát, sinh tử quyết đấu kết thúc, Vân Tịch giữ được tánh mạng, Tuân Mộ Lan giữ được linh hồn, giai đại vui mừng. Nhưng mà, Ngự Lâm Thần lại không chút do dự nói, không muốn. Toàn trường khiếp sợ. Ngay cả Vân Tịch, cũng vẻ mặt chấn động mà nhìn hắn. Ngự Lâm Thần mắt phượng khẽ nâng, ánh mắt trong vắt mà nhìn Vân Tịch, nói. Tịch nhi đừng sợ. Ngươi nếu có cái gì không hay xảy ra, ta bồi ngươi cộng phó Hoàng Tuyền Lộ. Lời vừa nói ra, mọi người tất cả đều ngây ra như phỗng. Thẳng đến giờ phút này, Cố Thanh Ly mới rốt cuộc ý thức được, cùng Ngự Lâm Thần so, hắn thua ở nào. Ngự Lâm Thần, ái ải, rộng rãi mà lại thuần túy. Không sợ bất luận cái gì mưa gió. Ngự Lâm Thần tưởng cùng Tịch Nhi ở bên nhau, bất luận kẻ nào, bất luận cái gì sự, đều không thể lay động. Chẳng sợ đại giới là Tịch Nhi mệnh, hắn cũng quyết không thỏa hiệp. Tồn tại. Hảo hảo ở bên nhau. Đã chết, cộng phó Hoàng Tuyền Lộ. Đồng sinh cộng tử, vĩnh không chia lìa. Nay phân quyết đoán, thế gian có mấy người có thể làm được. Hán Cố Thanh Ly làm không được. Tiêu Nguyên Cẩn làm không được. Bách Lý Kinh Trần cùng Tuân Ngự, cũng làm không đến. Đã từng, bọn họ vạn phần không cam lòng, tổng cảm thấy nhân sinh nếu là có thể trọng tới, định sẽ không tái phạm lúc trước sai. Nhưng mà, lấy tính cách của bọn họ, nếu là có trọng tới cơ hội, bọn họ vẫn là sẽ đi lúc trước đường xưa. Lui một vạn bước giảng, mặc dù tránh đi lúc trước đường xưa, cũng sẽ có tân vấn đề xuất hiện. Tỷ như trước mắt loại này tình huống, làm cho bọn họ chung bất luận cái gì một người tuyển, cũng không dám lấy Tịch Nhi mệnh đi đổ. Nhưng Ngự Lâm Thần lại vứt bỏ hết thảy, liền lẫn nhau mệnh đều bất cứ giá nào từ bỏ. Như vậy quyết đoán, gần như điên cuồng, không người có thể so sánh. Thử hỏi, nhân thế gian, có cái nào nam nhân dám lấy người trong lòng mệnh đi xa hoa đánh cuộc? Thua cuộc còn muốn bồi thượng chính mình mệnh. Ngự Lâm Thần hắn căn bản chính là người điên. Hắn thả rằng bồi Vân Tịch cộng phó Hoàng Tuyền Lộ, cũng không muốn hứa hẹn Tuân Mộ Lan một cái kiếp sau. Ngự Lâm Thần một câu không muốn, chấn kinh rồi Cố Thanh Ly đám người, đồng thời, cũng chấn đến Tuân Mộ Lan hoàn toàn hỏng mất. Nàng run rẩy thanh âm, khàn cả giọng mà quát. Ngự Lâm Thần, ở ngươi trong lòng, ta hồn phách, thế nhưng như thế giá rẻ. Một câu không muốn, liền có thể vứt bỏ. Bốn phía lặng ngắt như tờ, tính đến chỉ còn gió đêm gợi lên cành cây sàn sạt thanh. Ngự Lâm Thần nhàn nhạt nói, cô nhân sinh, cô đều có chủ trương, không chịu bất luận kẻ nào hiếp bức. Đồng dạng, chính ngươi nhân sinh, cũng hẳn là từ chính ngươi gánh vác. Hồn phi phách tán là chính ngươi lựa chọn, đều không phải là cô lấy kiếm bức ngươi, cô vì cái gì muốn thay ngươi gánh vác hậu quả. Ngự Lâm Thần nói tự nhiên rất có đạo lý, nhưng hồn phi phách tán không phải việc nhỏ, người, luôn là cùng tình kẻ yếu, không ai sẽ đi quản Tuân Mộ Lan là tự tìm vẫn là bị bức, thế nhân chỉ biết cảm thấy, nàng hồn phi phách tán. Là bởi vì Ngự Lâm Thần máu lạnh vô tình. Ngự Lâm Thần tương lai là muốn quân lâm thiên hạ, còn không có đăng cơ liền rơi xuống một cái hư thanh danh, đối hắn thực bất lợi. Tuân Mộ Lan hơn phân nửa cũng là nhìn trúng điểm này, mới dám không kiêng nể gì mà hiếp bức hắn. Bị cái chắn bao phủ Vân Tịch, đang muốn mở miệng nói chuyện, lại thấy Ngự Lâm Thần mắt phượng đảo qua, ánh mắt âm rỉn, trầm mà nhìn xa nàng, lạnh lùng nói: "Ngươi tưởng cầu tình?" Hắn ở phía trước một mình chiến đấu hăng hái, nàng cư nhiên tưởng dắt hắn chân sau. Vân Tịch vội vàng lắc đầu, không nghĩ. Ta đây còn muốn tới sinh gì dùng. Thê lương bén nhọn thanh âm tự cái chắn nội vang lên. Ám hắc sắc tà khí đem Tuân Mộ Lan bao quanh bao vây. Nàng hai mắt đỏ bừng, giống như địa ngục các quỷ. Tà phong nổi lên bốn phía, thổi đến cái chắn nội hai người và táo vũ điệu, tóc dài phi dương. Màu đen tà khí hóa thành một phen đem sắc bén đen nhánh truy thủ, phiếm, âm dịn, sâm lanh mang, chiều Vân Tịch điên cuồng dũng đi. Vân Tịch song trưởng tung bay như hoa, từng đoàn lộng lẫy hỏa cầu tự nàng lòng bàn tay phun, bắn xẻo, mà ra. Nàng tuy là tam hệ nguyên tố sư, nhưng đối với mỗi loại nguyên tố khống chế trình độ lại là bất đồng. Phượng Hoàng Thần Hỏa là nàng khống chế đến tốt nhất. Nàng thật đan kỳ nhất giai, chủ yếu là đối Phượng Hoàng Thần Hỏa khống chế, đối phong nguyên tố khống chế còn không có đột phá thật đan kỳ, đối với quang nguyên tố khống chế vậy càng yếu đi. Hiện giờ Tuân Mộ Lan thực lực không phải là nhỏ, Vân Tịch không dám đại ý, không chút do dự liền tung ra thần hỏa. Vèo vèo vèo. Thần hỏa đối thượng tà khí, diệt cái sạch sẽ. Tà khí huyện hóa ra tới đen nhánh chủy thủ đem Phượng Hoàng Thần Hỏa cắn nuốt sau, thẳng tắp hướng tới Vân Tịch tâm loa, bán xẻo, tới. Vân Tịch vội vàng lóe thân tránh đi. Nê hà tà khí huyện hóa ra tới đen nhánh truy thủ, sẽ tự động chuyển biến, Vân Tịch bị chúng nó truy thật sự là chật vật. Càng đáng sợ chính là, đen nhánh truy thủ quần quần không ngừng mà từ Tuân Mộ Lan trong cơ thể trào ra, điên cuồng, bán xẻo, hướng Vân Tịch. Này đó truy thủ, thần hỏa thiêu không hủy, lưới dao gió chém không ngừng, ngay cả quang hệ tinh lọc thuật cũng vô pháp phá hủy. Đương nhiên, cũng không phải quang hệ tinh lọc thuật không dùng được, mà là Vân Tịch điều chỉnh ống kính nguyên tố khống chế còn thực nhược. Nhiều hệ nguyên tố sư phi thường hiếm thấy, cũng đặc biệt khó tu. Bởi vì người tinh lực là hữu hạn, không có khả năng mỗi loại nguyên tố đều khống chế đến như hỏa thuần thanh, luôn có trọng điểm điểm. Thân vì luyện dược sư, Vân Tịch nhất am hiểu tự nhiên là đối Phượng Hoàng Thần Hỏa khống chế. Hơn nữa, nàng kiếp trước chính là hỏa hệ nguyên tố sư, ở phương diện này rất có kinh nghiệm. Đối với quang nguyên tố tu luyện, nàng vẫn luôn lo liệu chính là thuận theo tự nhiên, tính toán đi trường kỳ lộ tuyến. Một phương diện là bởi vì quang nguyên tố tu luyện phi thường khó khăn. Về phương diện khác, còn lại là bởi vì nàng điều chỉnh ống kính nguyên tố hiểu biết phi thường hữu hạn. Cùng Tuân Mộ Lan đối chiến mấy chục hiệp sau, Vân Tịch đều chỉ có bị động bị đánh phân. Chương 451, nỗ lực cũng là phí công. Trừ phi nàng quang nguyên tố có thể có thật lớn tăng lên, nếu không, nàng chỉ có thể né tránh, không có tiến công năng lực. Phụt, phụt, phụt. Đen nhánh chủy thủ hoàn toàn đi vào Vân Tịch trong cơ thể. Tuyết trắng váy sam thực mau liền nhiễm một mảnh huyết hồng, phảng phất trên nền tuyết nở rộ tịch mai. Đau nhức truyền đến, Vân Tịch chỉ cảm thấy huyết khí một trận dâng lên, thiếu chút nữa ngất qua đi. Nàng môi đỏ cắn chặt, nỗ lực làm chính mình bảo trì thanh tỉnh. Ngự Lâm Thần song quyền nắm chặt, tùy thời chuẩn bị vọt vào đi. Thiên địa pháp tắc cái chán, người khác phá không được, hắn lại có thể. Đại giới đó là vứt bỏ này phó thị thân, thật thân ngủ say vài thập niên. Vài thập niên ngủ say, chờ hắn tỉnh lại, chỉ sợ Tịch Nhi liền tôn tử đều có. Cho nên không đến vạn bất đắc dĩ, hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ là, hắn không thể gặp Tịch Nhi chịu khổ. Trơ mắt nhìn Tịch Nhi chịu khổ, hắn làm không được. Liên ở Ngự Lâm Thần vận sức chờ phát động hết sức, lôi bá thanh âm tự hắn bên thai vang lên. Thiếu chủ, lúc này chỉ vừa mới bắt đầu, ngươi liền nhịn không được. Ngươi như vậy, cùng Tuân Ngự có cái gì khác nhau? Trưởng thành, luôn là cùng với đau nhức cùng huyết lệ. Vân tiểu thư nếu là liền điểm này chắc trở đều không chịu nổi, sau này mưa mưa gió gió, các ngươi nên như thế nào sóng vai cộng tiến. Nghe vậy, Ngự Lâm Thần cưỡng bách chính mình thả lỏng thân thể, chậm rãi buông ra nắm chặt nắm tay. Lôi ba nói rất đúng. Kẻ trong cuộc thì mê, kẻ bàng quan thì tỉnh. Không đến vạn bất đắc dĩ, hắn không thể dễ dàng ra tay. Nếu không, Tịch Nhi sẽ biến thành nhà ấm chi hoa, không chịu nổi bất luận cái gì sóng gió. Kia không phải, ai ai, nàng, mà là hại nàng. Chỉ là, hắn thà rằng đổ máu người là hắn, cũng không thể gặp Tịch Nhi chịu nửa điểm thương tổn. Nhưng hắn biết, Lôi Bá là đúng. Bọn họ còn có rất dài lộ phải đi. Chỉ có gió mặc gió, mưa mặc mưa, dũng cảm tiến tới, mới có thể xuân về hoa nở, nắm tay cùng chung lục giới phồn hoa. Ha ha ha ha ha. Cái chắn nội truyền đến Tuân Mộ Lan cuồng vọng đắc ý tiếng cười. Vân Tịch, ngươi nhìn xem ngươi, hồn thân trên dưới đều là huyết, thực mau, ngươi liền sẽ huyết khô mà chết. Thái tử biểu ca là của ta. Ai cũng đừng nghĩ cướp đi. Vân Tịch lau đem khỏe môi huyết. Sấn Tuân Mộ Lan đang ở đắc ý mà giảng vô nghĩa hết sức, nàng nhanh chóng lấy ra một lọ đan dược ngã vào trong miệng, lại hướng chính mình miệng vết thương lung tung lau chút thuốc bột, sau đó điều chỉnh hô hấp, nỗ lực hấp thu thiên địa linh khí. Thấy Vân Tịch không nói một lời, Tuân Mộ Lan hừ lạnh một tiếng, ngôn ngữ chi gian càng thêm cuồng vọng. Vân Tịch, ngươi bình, ngày gì, không phải, rất đi, nhanh mồm dẻo miệng sao? Hôm nay như thế nào biến người câm? Vân Tịch nhàn nhạt nói. Tuân Mộ Lan, ta nếu là ngươi, sẽ nghĩ cách giữ được chính mình hồn phách, mà không phải nói chuyện này đó vô dụng vô nghĩa. Nghe vậy, Tuân Mộ Lan giận tím mặt. Vân Tịch, chết đã đến nơi ngươi cư nhiên còn như thế càn rỡ. Xem ta không rút ngươi đầu lưỡi. Không, ta chưa hủy hoại ngươi mặt, xem thái tử biểu ca còn có thể hay không mê luyến ngươi. Tuân Mộ Lan tiếng nói vừa dứt, ám hắc sắc tà khí liền điên cuồng mà hướng tới Vân Tịch phấn nộn nộn khuôn mặt nhỏ phun đi. Cứ việc Vân Tịch đã vận dụng quang tốc độ, nghề hà, có thiên địa pháp tắc cái chắn trói buộc, nàng có thể trốn khoảng cách hữu hạn, đương quần quận không ngừng tà khí chiều nàng vọt tới khi, nàng tránh cũng không thể tránh, tuyệt mỹ mặt đẹp bị tà khí vẽ ra một đạo lại một đạo miệng vết thương. Đỏ thắm máu tươi từ nàng trắng nón mặt đẹp thượng nhỏ giọt, nhìn thấy ghê người, thê lương đáng sợ. Ha ha ha ha ha ha. Tuân Mộ Lan phát ra một trận vui sướng cuồng tiếu thanh. Vân Tịch hủy dung. Thái tử biểu ca không bao giờ sẽ thích nàng. Chỉ cần giết Vân Tịch, nàng cùng thái tử biểu ca liền có thể song túc song phi. Đến nỗi linh hồn hiến tế, chờ nàng giết Vân Tịch sau, bội ước không phải được rồi. Liền tính nàng trị không được, chẳng lẽ huynh trưởng cũng sẽ trị không được. Thấy Vân Tịch đầy mặt là huyết, cái chắn ngoại, có người vui mừng có người sầu. Lâm Tích Liên Vân Dung Vệ Xu chăm dặm ngưng hương đám người vui vẻ đến hận không thể phong tháo. Ngự Lâm Thần Cố Thanh Ly Tiêu Nguyên Cẩn Tuân Ngự đám người đau lòng đến hận không thể đại nàng chịu khổ. Nhưng mà, có thiên địa pháp tắc cái chắn ở, bọn họ cái gì cũng làm không được. Cao hứng cũng hảo thống khổ cũng thế, đều chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng một mình một người ở cái chắn chung nhận hết trắc trở. Vui mừng nhất không gì hơn Tuân Mộ Lan. Nàng hướng tới đứng ở cái chắn ngoại Ngự Lâm Thần la lớn. Thái tử biểu ca, ngươi thích cường giả có phải hay không? Ngươi nhìn, ta làm được. Ta so Vân Tịch lợi hại. Ta đánh đến nàng hồn thân là huyết, nàng mặt cũng bị ta hoa hoa, người thắng làm vua bại giả khấu. Thái tử biểu ca, ngươi bắt đầu đã thích ta có phải hay không? Ngự Lâm Thần nhàn nhạt nói, không thích. Vì cái gì? Tuân Mộ Lan thanh âm thê lương. Ngự Lâm Thần nguyên bản không nghĩ cùng nàng vô nghĩa, nhưng vì thế Tịch Nhi tranh thủ khôi phục linh lực thời gian, hắn nhàn nhạt mà mở miệng nói. Không có vì cái gì. Thích là một loại cảm giác, miễn cưỡng không được, nỗ lực cũng là phí công. Nỗ lực cũng là phí công. Tuân Mộ Lan lảo đảo một bước, thiếu chút nữa té ngã. Nàng miễn cưỡng ổn định thân tử, khấp huyết chất vấn. Kia muốn như thế nào mới có thể hữu dụng? Như thế nào đều là vô dụng? Ngự Lâm Thần nhàn nhạt địa đạo, cảm tình sự, liền cô chính mình đều khống chế không được, huống chi là người ngoài. Rất nhiều thời điểm, nhân loại đánh giá cao nỗ lực tác dụng. Trên thực tế, người sống ở này quần quận hồng trần bên trong, có thể nỗ lực sự tình cũng không nhiều. Tỷ như nói cảm tình, không thích chính là không thích, lại nhiều nỗ lực cũng là thạch thượng bát thủy không cố sức. Nguyên nhân chính là vì như thế, cho nên, có được khi mới càng phải hảo hảo quý trọng, bởi vì duyên phận khả ngộ bất khả cầu. Đương nỗ lực thắng tới cơ hội khi, càng cần gấp bội nỗ lực. Bởi vì đều không phải là sở hữu nỗ lực, đều có thể thắng được cơ hội. Tựa như Tuân Mộ Lan, nàng sở hữu nỗ lực, đều là giỏ che múc nước công dã tràng, thạch thượng bát thủy không cố sức. Đánh bạc mệnh đi, ai ai, một người, được đến lại là như vậy đáp án, Tuân Mộ Lan tự nhiên không cam lòng. Ta không tin. Ngươi gạt ta. Nàng cất cao thanh âm, lớn tiếng rít gào, phảng phất địa ngục tới ác quỷ. Thấy Vân Tịch ngồi xếp bằng ngồi dưới đất khôi phục linh lực, nàng cười lạnh một tiếng, khóe môi gợi lên một mạt quỷ dị cười. Vân Tịch, ta lột ngươi quần áo. Làm nơi này sở hữu nam nhân đều thưởng thức một chút. Xem thái tử biểu ca còn muốn hay không ngươi. Dứt lời, nàng song trường phun, bắn xẻo, ra vô số tà khí, ám hắc sắc tà khí biến ảo thành vô số đảo câu, dây lát chi gian, liền đem Vân Tịch quần áo câu cái dập nát. A! Đám người buộc phát ra một trận kinh thiên động địa tiếng quát tháo. Có phẫn nộ, có tò mò, có khiếp sợ, có vui sướng khi người gặp họa. Ngự Lâm Thần xanh mét một trương khuôn mặt tuấn tú, hận không thể đem Tuân Mộ Lan bầm thây vạn đoạn. Sớm biết rằng nữ nhân này như thế, âm dịn, độc, ở nay, ngày gì, phía trước, hắn nên giết nàng. Cố Thanh Ly đám người cũng là đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ, hận không thể đem Tuân Mộ Lan nghiền xương thành tro. Nhưng mà, trong tưởng tượng Trần Như Nhộng cũng không có xuất hiện. Rút đi sở hữu váy xăm sau, Vân Tịch thân thượng, thế nhưng ăn mặc một bộ kim quang lấp lánh áo giáp. Áo giáp rất mỏng, phảng phất tơ lụa, lại so với vàng còn muốn cứng rắn. Ta khí biến ảo thành đảo câu, điên cuồng mà muốn đem kim sắc áo giáp câu phá, lại tốn công vô ích. Càng lệnh người khó có thể tin chính là, Vân Tịch kia trương bị tà khí gây thương tích máu tươi đầm địa mặt, cư nhiên khỏi hẳn. Thân xuyên quang chi áo giáp nàng, trên mặt không có một tia vết thương, càng không thấy một giọt huyết ô. Chương 452, ngươi hạt khẩn trương cái gì? Nàng da thịt trắng non tinh tế, giống như chân châu giống nhau, tản ra hoánh nhuận ánh sáng. Ngự Lâm Thần nắm chặt nắm tay chậm rãi buông ra. Thời khắc mấu chốt, Tịch Nhi cư nhiên lĩnh nộ quang chi áo giáp. Có quang chi áo giáp hộ thân, tà khí lại muốn thương tổn nàng, liền không dễ dàng như vậy. Đương nhiên, có thể tại như vậy đoạn thời gian nội lĩnh ngộ quang chi áo giáp, chủ yếu vẫn là bởi vì Thiên Ma Châu. Ở đã trải qua một hồi sinh tử đại chiến sau, Thiên Ma Châu rốt cuộc bị Tịch Nhi thân thể hấp thu, âm thầm vận hành. Thiên Ma Châu là quang nguyên tố kết tinh. nó có thể tại như vậy đoạn thời gian nội thôi hóa ra tịch nhi trong cơ thể quang chi áo giáp, có thể thấy được, uy lực có bao nhiêu đại, năng lượng có bao nhiêu cường. Có thiên ma châu thêm vào, tịch nhi chẳng những lĩnh ngộ quang chi áo giáp, lại còn có chữa khỏi trên mặt thương. Nàng dung mạo khôi phục như lúc ban đầu, như cũ mỹ đến kinh người. Nhưng mà, nghĩ đến thiên ma châu, ngự lâm thần lại có chút bất an. Minh tấn cái kia quỷ hẹp hỏi, cư nhiên bỏ được đem thiên ma châu như vậy bảo vật đưa cho tịch nhi, vì cái gì? Này hai người, nên sẽ không có cái gì kiếp trước kiếp này gút mắt đi. Hắn điều tra quá Minh tấn, cũng điều tra quá tịch nhi, thậm chí còn điều tra quá cố thanh doanh, Minh tấn cùng tịch nhi, cùng cố thanh doanh, nửa điểm giao thoa đều chưa từng có. Minh tấn một lòng muốn lớn mạnh ma giới, vì phụ mâu báo thù, đối nói tình nói, ai ai, căn bản là nhất không nổi bất luận cái gì hứng thú. Từ sinh ra đến bây giờ, hắn liền không thân cận quá bất luận cái gì nữ tử. Đã không có vị hôn thê, cũng không có người trong lòng, càng không thể hiểu được thích thượng tịch nhi. Nghĩ vậy, ngự lâm thần càng thêm cảm thấy bất an. Đến tột cùng là cái gì nguyên nhân, là Minh tấn như thế hào phóng mà đem ma giới trí bảo đưa cho tịch nhi. Nhưng mặc kệ Minh tấn đưa tặng thiên ma châu mục đích là cái gì, đây đều là một phần rất lớn ân tình, hắn ngự lâm thần nhớ kỹ. Tương lai, hắn sẽ tìm cơ hội còn hắn người này tình. Thấy vân tịch hoàn hảo không tổn hao gì, Tuân Mộ Lan hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nàng đang muốn múa may tả khí lại lần nữa tiến công, lại nghe thấy bên thai truyền đến một đạo, âm dỉn, chắc chắc thanh âm. Sát cá nhân mà thôi, tốc độ như vậy chậm, ngươi quả nhiên là cái phế vật. Vốn định làm ngươi tận mắt nhìn thấy vân tịch chết đi. Nhưng mà hiện tại, bổn tọa không kiên nhẫn, linh hồn hiến tế đi. Vừa nghe linh hồn hiến tế này bốn chữ, Tuân Mộ Lan đột nhiên hít ngược một hơi khí lạnh. Nàng chỉ là muốn lợi dụng tà linh năng lượng giết chết vân tịch, chưa từng nghĩ tới thật sự muốn cống hiến ra bản thân linh hồn. Từ nhỏ đến lớn, nàng thói quen đòi lấy, cũng không từng trả giá. Tiêu khẩu hiệu nói mạnh miệng có thể, nhưng chân chính yêu cầu thực hiện hứa hẹn thời điểm, lại chưa từng nghĩ tới muốn thực hiện. Ở nàng xem ra, linh hồn hiến tế cũng chính là cái hình thức. Chờ lợi dụng xong tà linh giết vân tịch sau, nàng hoàn toàn có thể trở mặt không nhận chướng. Dù sao có huynh trưởng ở, tà linh có thể lại nàng gì. Nhưng mà hiện tại, tà linh, âm dịn, chắc chắc thanh âm liền ở bên thai vần quanh, đang ở hướng nàng tắc muốn linh hồn. Sợ tới mức nàng sởn tóc gáy, hồn thân run rẩy. Thẳng đến giờ phút này, nàng mới chân chính ý thức được nguy hiểm. Ca, cứu ta. Ta không muốn chết. Tuân Mộ Lan chiều cái chắn ngoại lớn tiếng kêu cứu. Tuân Ngự lớn tiếng nói. Lan Nhi, thiên địa pháp tắc cái chắn không người có thể phá, ngươi nếu còn tưởng có được kiếp sau, liền sấn linh hồn chưa hủy diệt, chạy nhanh tự sát đi. Không, ta không cần chết. Ta còn không có gả cho thái tử biểu ca. Sao lại có thể cứ như vậy đã chết? Ta muốn giết vân tịch. Giết nàng, thái tử biểu ca liền sẽ, ai ai, thượng ta. Nàng thanh âm càng ngày càng yếu, chu thân hắc khí lại càng ngày càng thịnh, hắc bạch phân minh mắt phiên khởi bạch đồng, móng tay nhanh chóng biến trường biến tiêm. Trắng nón mặt cùng cổ che kín màu đen hoa văn. Êm đẹp một vị mỹ nữ, dây lát gian biến thành một khối tang thi. Không, đây là tà linh, so tang thi còn muốn đáng sợ. So sánh với dưới, tang thi so nàng tú khí nhiều. Đương nhiên, trả giá mỹ mạo đại giới sau, nàng năng lực cũng ở nháy mắt bạo trướng. Ha ha ha ha ha. Vân tịch, ngươi đi tìm chết đi. Cùng với một tiếng hét to, khói đen tràn ngập, phảng phất hắc lãng quay cuồng, nháy mắt tràn ngập toàn bộ không gian. Cuồn cuộn không ngừng khói đen đem vân tịch bao phủ. Dù có quang chi áo giáp hộ thân, cũng tránh không được tà khí thông qua miệng mũi hút vào trong cơ thể. Vân tịch chết chắc rồi. Vệ Xu vẻ mặt kinh hỉ. Trăm dặm ngưng hương cũng là vừa mừng vừa sợ, đi theo phụ hòa nói. Này nếu là còn có thể sống, kia thật liền không có thiên lý. Đừng nói là phàm nhân nghe tiếng sợ vỡ mật tà khí, liền tính là bình thường độc khí, nhiều như vậy hút vào trong cơ thể, cũng không có bất tử đạo lý. Nguyên Cẩn, Vĩnh Ninh công chúa có nguy hiểm. Chúng ta muốn hay không đi vào cứu nàng? Lâm Tích Liên giả tình giả ý địa đạo. Đi vào. Như thế nào đi vào? Tiêu Nguyên Cẩn môi đỏ nhấp chặt, không nói một lời. Biết rõ thiên địa pháp tắc cái chắn ai đều phá giải không được, nữ nhân này lại cố ý nói loại này lời nói, giả đến thật sự là thật quá đáng. Tiêu Nguyên Cẩn mặc kệ nàng. Thấy thế, Lâm Tích Liên hận đến khuôn mặt vặn mẹo, cất cao thanh âm nói. Ta trước kia vẫn luôn cho rằng, phấn thân toái cốt đã đủ thê thảm. Hiện giờ mới phát hiện. Nguyên lai thế gian này, còn có càng thê thảm cách chết. Cùng hồn phi phách tán hôi phi yên diệt so sánh với, phấn thân toái cốt căn bản là tính không được cái gì. Nàng vừa dứt lời, liền rác ra đầu một trận phát khẩn, ngay sau đó đau đầu rụng nức, toàn bộ đầu phảng phất muốn tạc nứt ra rồi, đau đến nàng thất thanh thét chói tai, hồn thân trên dưới tất cả đều là mồ hôi lạnh. Tiêu Nguyên Cẩn, cư nhiên đối nàng vận dụng tinh thần uy áp. Lâm Tích Liên hận đến hai mắt phun hỏa, thiếu chút nữa cắn một ngụm ngân nha. Nhưng hận về hận, nàng không phải Tiêu Nguyên Cẩn đối thủ, chỉ có thể xin tha. Nghe thấy nàng xin tha thanh, Tiêu Nguyên Cẩn ánh mắt lạnh băng mà quét nàng liếc mắt một cái, trầm mặc thu hồi uy áp, lười đến cùng nàng dây dưa không rõ. Trước mắt, cứu ra Tịch Nhi mới là quan trọng nhất. Mặt khác, về sau lại nói. Cố Thanh Ly đám người cũng đều vắt hết óc cân nhắc nên như thế nào phá trời đất này pháp tắc cái chán, cứu ra Tịch Nhi. Cây Ngô Đồng Hạ, Ngự Lâm Thần đôi tay nắm chặt thành quyền, hồn thân cứng đờ, vẫn không núp ních. Muốn vào đi sao? Nhưng một khi đi vào, hắn này phó phàm nhân thân khu khẳng định giữ không nổi. Này phó thân khu không có cũng liền không có, cùng Tịch Nhi so sánh với, này đều không quan trọng. Hắn sở lo lắng, là một khi đi vào, hắn thật thân phải ngủ say vài thập niên. Chờ hắn tỉnh lại sau lại tìm Tịch Nhi, chỉ sợ Tịch Nhi đã sớm con cháu vòng đầu gối. Cái này đại giới quá lớn, cho nên hắn mới băn khoăn thật mạnh. Nhưng nếu là không đi vào, vạn nhất Tịch Nhi thật sự hồn phi phách tán, kia thượng cùng Bích Lạc Hạ Hoàng Tuyển, thiên điệu từ từ, hắn liền rốt cuộc tìm không thấy Tịch Nhi. Nghĩ đến đây, Ngự Lâm Thần song quyền nắm chặt, trong lòng có chủ ý. Cùng hồn phi phách tán so sánh với, mặt khác, đều là việc nhỏ. Nhưng mà, liền ở hắn chuẩn bị không màng tất cả vọt vào đi khi, lại thấy cây Ngô Đồng thượng, Bạch Hồ lười biếng mà phiên cái thân, lắc lắc lông xù xù cái đuôi, khinh thường mà nhìn hắn liếc mắt một cái, không chút để ý nói. Ngươi hạt khẩn trương cái gì? Bổn quân mấy ngày liền Ma Châu đều đưa nàng, nàng nếu là dễ dàng như vậy liền hồn phi phách tán, bổn quân còn hôn cái gì? Ngự Lâm Thần sửng sốt. Hắn dừng lại bước chân, vẻ mặt hồ nghi hỏi. Vì cái gì muốn giúp ta? Chúng ta là kẻ thù, không phải sao? Bạch Hồ lười biếng nói. Cha ngươi đoạt ta nương, hại ta nương tự bạo, hại cha ta tự sát, ngươi nói chúng ta có phải hay không kẻ thù? Chương 453, không thể lại đợi. Ngự Lâm Thần nhàn nhạt nói. Đúng vậy. Như thế huyết hải thâm thủ, lục giới đều biết. Lục giới tuy rằng ký hòa bình hiệp nghị, thần ma hai giới có lẽ nhiều năm không có phát sinh quá lớn quy mô chiến tranh rồi, nhưng này huyết hải thâm thủ, sớm hay muộn đều là muôn báo. Ngự Lâm Thần cũng đã sớm làm tốt nên chiến chuẩn bị, chưa từng nghĩ tới. Thần ma hai giới có thể vĩnh viễn thái bình đi xuống. Ngự Lâm Thần rũ mắt trầm ngâm một hồi, thấp giọng hỏi nói. Đã là kẻ thù, vậy ngươi vì sao còn muốn giúp ta? Bạch Hồ cười nói, ta không phải giúp ngươi. Ta là giúp nàng. Ngự Lâm Thần lại hỏi, vì sao phải giúp nàng? Bạch Hồ trầm mặc không nói chuyện nữa, ánh mắt phức tạp. Theo cái chắn nội khói đen càng ngày càng đùng, bốn phía một mảnh ồn ào. Cố Thanh Ly nghiêng ngả lảo đảo mà chạy tới, bùng một tiếng quỳ dạp xuống Ngự Lâm Thần trước mặt, run rẩy thanh âm nói. Thái tử điện hạ, ngươi nhưng có cái gì biện pháp cứu Tịch Nhi? Ngươi nói cho ta đi làm. Cho dù phấn thân thoái cốt, ta cũng tâm cam tình nguyện. Cố Thanh Uyển cùng Cố Thanh Mạt cũng đi theo quỳ xuống. Còn có chúng ta. Tiêu Nguyên Lạc nắm chặt Tiêu Nguyên Cẩn cánh tay cũng tưởng tiến lên, lại nghe Ngự Lâm Thần lãnh vững vàng thanh âm nói. Cô nữ nhân, cô sẽ tự đi cứu, không cần phải các ngươi thế nàng phấn thân toái cốt. Ha ha ha ha ha. Trăm dặm ngưng hương có lẽ là áp lực đến lâu lắm, thế nhưng ở ngay lúc này lên tiếng cuồng tiếu lên. Cứu. Như thế nào cứu? Phàm nhân là phá không được trời đất này pháp tắc cái chán. Mặc kệ các ngươi cỡ nào muốn cứu nàng, đều chỉ có thể trơ mắt mà nhìn nàng đi tìm chết. Ha ha ha ha ha. Vệ Xu cũng đi theo vui sướng khi người gặp hòa nói. Hồn phi phách tán à, thật là đáng thương, ta tưởng cho nàng thiêu chút tiền giấy cũng không biết nên như thế nào thiêu. Trăm dặm ngưng hương nói tiếp, đều hồn phi phách tán còn thiêu cái gì tiền giấy. Thiêu cũng vô pháp dùng. Ngự Lâm Thần đôi tay khẩn lại tùng, lòng lại khẩn, cuối cùng, hắn rốt cuộc thiếu kiên nhẫn, đi nhanh chiều cái chắn đi đến. Không thể lại đợi. Tuy rằng Thiên Ma Châu là ma giới trí bảo, có Thiên Ma Châu ở. Tịch Nhi hẳn là không đến mức sẽ hồn phi phách tán. Chính là vạn nhất đâu. Tịch Nhi dù sao cũng là người, Thiên Ma Châu nãi ma giới bảo vật, tiến vào Tịch Nhi trong cơ thể, có thể phát huy bao lớn tác dụng đâu. Vạn nhất. Tuyệt đối không thể có vạn nhất. Ngự Lâm Thần thân khu cứng đờ, từng bước một đi hướng cái chắn chỗ. Hắn hai chân phảng phất rót chỉ dường như, dị thường trầm trọng. Này vừa đi, đó là vài thập niên ngủ say. Bạch Hồ lười biếng mà nằm nghiêng ở cây Ngô Đồng cành cây thượng. Vẻ mặt vô ngữ mà nhìn Ngự Lâm Thần. Đều nói với hắn sẽ không có việc gì, hắn như thế nào chính là không tin đâu. Em đẹp, thế nào cũng phải đi ngủ say cái vài thập niên. Hắn nếu là thật sự phá kia cái chán, ngủ say cái vài thập niên, vậy cái gì trò hay cũng chưa nhìn. Không được, hắn thật vất vả phát hiện một kiện tốt như vậy chơi sự, như thế nào có thể làm trò hay còn không có bắt đầu liền hành quân lặng lẽ đâu. Cần thiết ngăn cản. Liên ở Bạch Hồ chuẩn bị phi thân ngăn cản Ngự Lâm Thần khi... Cái chắn nội khói đen dần dần tan đi. Khói đen lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ trở nên càng ngày càng loãng. loáng thoáng lộ ra Vân Tịch cùng Tuân Mộ Lan thân ảnh. Đây là Ngự Lâm Thần vội vàng thu hồi đầu ngón tay linh lực, toàn thân cơ bắp căng thẳng, vẻ mặt đề phòng mà nhìn chằm chằm cái chắn nội. Đang chuẩn bị phi thân dựng lên bạch hồ, lại lần nữa lười biếng mà nằm hồi cảnh tây thượng. Hắn liền nói sao, ma giới trí bảo, sao có thể vô dụng. Theo thời gian chậm rãi trôi đi, cái chắn nội khói đen càng ngày càng ít. Tuân Mộ Lan thân thượng còn ở tiếp tục phun trào ám hắc sắc tà khí. Chỉ là, nàng phun ra tới tà khí, đều bị Vân Tịch thân thể cấp hấp thu. Hơn nữa, hấp thu tốc độ, xa xa mau với phun trào tốc độ. Đây cũng là vì cái gì cái chắn nội khói đen sẽ càng ngày càng ít duyên cớ. Thấy rõ ràng cái chắn nội hết thể sau, đám người sôi trào. Tại sao lại như vậy? Vân Tịch không những không bị tà khí giết chết, còn đem tà khí cấp nuốt. Nàng là yêu, là quỷ, là ma. Đại Tuân Mộ Lan thân thượng rốt cuộc phun không ra một tia khói đen khi, nàng suy sụp mà ngã ngồi trên mặt đất, run rẩy thanh âm, hơi thở thoi thóp hỏi. Người là người hay quỷ? Giờ phút này Tuân Mộ Lan, khuôn mặt đen nhánh, hốc mắt ham sâu. Nàng thân thượng hơi nước phảng phất bị ép khô giống nhau, khô quắt đến phảng phất 7-80 tuổi bà lão. Mà Vân Tịch lại như cũ mỹ lệ như lúc ban đầu. Thân thể hấp thu như vậy nhiều tà khí, nàng thế nhưng một chút cũng không thay đổi. Như cũ mỹ đến làm người không dám nhìn thẳng. Này quá quỷ dị. Không, càng vì quỷ dị không phải cái này, mà là, nhiều như vậy tà khí hút vào trong cơ thể, nàng như thế nào còn bất tử. Vân Tịch câu môi cười lạnh. Nàng từ nhẫn không gian chung lấy ra một mặt gương, hảo tâm mà ném cho Tuân Mộ Lan, nói, ngươi chiếu chiếu gương cẩn thận nhìn một cái, nhìn xem là ngươi càng giống quỷ, vẫn là ta càng giống quỷ. Tuân Mộ Lan tiếp nhận gương, mới nhìn thoáng qua liền a mà một tiếng bỏ qua. A. A. A. Theo sau, thiên địa pháp tắc cái chắn nội buộc phát ra một trận lại một trận kinh thiên động địa tiếng thét chói tai, thê lương đến tựa hồ có thể đâm thủng toàn bộ cái chắn. Mỹ mạo là Tuân Mộ Lan từ nhỏ đến lớn lấy làm tự hào tư bản, cũng là nàng tự tin cuồng vọng suối nguồn. Hiện giờ, này phân kiêu ngạo, này phân tự tin, thế nhưng ngạnh sinh sinh mà làm hỏng. Thậm chí, so với người bình thường còn không bằng. Nàng như thế nào sẽ biến thành hiện giờ cái này quỷ bộ dáng? Không, sẽ không, ca ca nhất định có biện pháp. Nàng nhất định có thể biến trở về tới. Trước kia, nàng phái người chết đuối vài cái tam phẩm quan to quý nữ, ca ca tất cả đều thế nàng bãi bình. Hiện giờ bực này việc nhỏ, ca ca khẳng định không cần tốn nhiều sức là có thể thu phục. Nhìn từng bước một chiều nàng đi tới Vân Tịch, Tuân Mộ Lan hồn thân run rẩy, thét chói thai quát. Vân Tịch, trước mắt bao người, ngươi đây là muốn giết ta sao? Ta ca sẽ không bỏ qua ngươi. Cha ta càng sẽ không bỏ qua ngươi. Còn có thái tử biểu ca, hắn thân thượng lưu có một nửa tuân gia huyết, ngươi thật muốn đem ta giết, hắn tuyệt đối sẽ không ngồi yên không nhìn đến. Chúng ta tuân gia, cũng không phải là ngươi một cái giả công chúa có khả năng đắc tội. Sự tình đều nháo cho tới bây giờ như vậy đồng ruộng, Tuân Mộ Lan cư nhiên còn đang suy nghĩ dựa vào người khác. Vân Tịch có chút vô ngữ. Trời đất này pháp tắc cái chán, cũng không phải là phàm nhân có khả năng mở ra. Các nàng chi gian không phải bình thường luận võ, mà là sinh tử quyết đấu. Mà cái này sinh tử quyết đấu, đều không phải là nàng Vân Tịch nói ra, mà là nàng Tuân Mộ Lan lợi dụng tà linh lực lượng, cưỡng chế tính mở ra. Nhưng mà hiện giờ, Tuân Mộ Lan lại nói năng hùng hồn đầy lý lẽ mà nói, nàng không thể giết nàng. Chẳng lẽ, nàng còn muốn dỗi giải cổ chủ động dâng lên đầu? Được làm vua thua làm giặc. Tại đây thiên địa pháp tắc cái chắn nội, lại nhiều chỗ dựa, lại nhiều hậu trường, tất cả đều vô dụng. Đương Vân Tịch trên cao nhìn xuống Tuân Mộ Lan khi, Tuân Ngự liền đứng ở Tuân Mộ Lan một khắc sườn. Nhưng bị cái chắn sở cách, Tuân Ngự bất lực. Cho dù có năng lực cứu, hắn cũng ra không được cái kia tay. Bởi vì Tuân Mộ Lan đối thủ là Vân Tịch. Muốn cứu Tuân Mộ Lan, liền ý nghĩa cần thiết giết Vân Tịch. Đừng nói hắn không hạ thủ được, liền tính hạ thủ được, hắn cũng không kia bản lĩnh. Bởi vì Ngự Lâm Thần liền ở thân biên. Tuân Ngự cũng sẽ không giống Tuân Mộ Lan như vậy tự tin, cho rằng Ngự Lâm Thần sẽ giúp nhà mình biểu muội. Thấy huynh trưởng ánh mắt bi thương mà nhìn chính mình, Tuân Mộ Lan bị dọa tới rồi, lớn tiếng nói. Chương 454, Đức không xứng vị, tất có thai hương. Ca, ngươi còn đang đợi cái gì đâu? Chạy nhanh hủy hoại cái này phá kết giới, giết Vân Tịch. Ngươi vì cái gì còn chưa động thủ? Có phải hay không thật sự thích thượng nàng? Ta chính là ngươi thân muội muội. Hủy hoại thiên địa pháp tắc cái chán. Mọi người nghe được trợn mắt há hốc mồm. Như vậy nghịch thiên sự, phàm nhân sao có thể làm được đến? Vân Tịch thật sự nghe không nổi nữa, đang muốn mở miệng nói chuyện, lại thấy cách đó không xa, Tuân Quốc Cứu đạp kiếm bay tới. Hắn thân sau, đi theo một đám khí thế nghiêm nghị hắc ý hề hộ vệ. Đây là thấy được thế lực. Vân Tịch biết, Tuân Quốc Cứu nếu dám ở trước công chúng lộ mặt, tuyệt đối sẽ không chỉ mang một đám hắc y để hộ vệ. Hắn trong túi càn khôn, chỉ sợ chứa đầy tăng thi. Đây cũng là Tuân Mộ Lan tự tin. Có phụ huynh che chở, lại đại họa nàng cũng dám sấm. Hiện giờ, huynh trưởng tuy rằng bất lực, nhưng nàng còn có phụ thân có thể dựa vào. Sinh mệnh chính là như vậy không công bằng. Có người cần cù chăm chỉ cả đời, dãi nắng dầm mưa, chỉ vì có khẩu cơm ăn. Mà có người, vừa sinh ra đó là phú quý mệnh. Chưa bao giờ yêu cầu nỗ lực, nam liền có thể có được hết thảy. Công bằng sao? Tự nhiên là không công bằng. Nhưng cũng không cần hâm mộ. Đức không xứng vị, tất có thai ương. Không có trải qua quá mồ hôi lễ rửa tội mà được đến hết thảy, chung quy là không vững chắc. Tuân Mộ Lan cả đời này, không như thế nào trả giá, lại được đến quá nhiều, thế cho nên hơi có không thuận tiện vô pháp thừa nhận. Loại người này thường thường thực yếu đất. Phải biết rằng, sinh ra lại cao quý, cũng khó tránh khỏi sẽ tao ngộ mưa gió. Nàng đời này, lớn nhất suy sụp, đại khái chính là ngự lâm thần không, ai ải, nàng. Nếu nàng có thể buông ngự lâm thần, cả đời này hoàn toàn có thể quá thật sự hạnh phúc. Nhưng nàng chính là không bỏ xuống được. Nhân sinh quá đến quá thuận, nàng không tiếp thu được bất luận cái gì thất bại. Cùng với nói nàng thâm, ai ải, ngự lâm thần, không bằng nói nàng thừa nhận không được bất luận cái gì suy sụp. Cha, mau giết Vân Tịch. Ta muốn đem nàng băm thành thịt nát uy chó hoang. Tuân Mộ Lan song quyền nắm chặt, vẻ mặt xúc động phẫn nộ. Vân Tịch ngửa mặt lên trời vô ngữ. Cho tới nay, đều là Tuân Mộ Lan tìm nàng phiền toái. Nàng trừ bỏ ngẫu nhiên phản kích một chút, liền chưa làm qua cái gì thực xin lỗi chuyện của nàng. Nàng như thế nào liền như vậy hơn nàng. Trọng sinh sau, nàng một lòng nghĩ báo kiếp trước huyết hải thâm thù, nhưng bởi vì thực lực vô dụng, nàng chỉ phải tạm thời áp xuống trong lòng thù hận, nỗ lực tăng lên tu vi, căn bản là không rảnh đi theo Tuân Mộ Lan dây dừa không rõ. Nhưng nàng lại đem nàng trở thành số một địch nhân. Tuy rằng Vân Tịch hiện tại thực lực không yếu, nhưng nàng cũng không tưởng nhanh như vậy liền đối thượng Tuân Quốc Cứu. Kiếp trước, nàng thủ vệ biên cương nhiều năm, nhất không nghĩ nhìn đến, là sinh linh đồ thán, máu chảy thành sông, thiên hạ đại loạn. Cứ việc trên chiến trường, này đó đều khó có thể tránh cho. Nhưng kia rốt cuộc chỉ cực hạn ở biên cảnh phạm vi. Lấy chiến ngăn chiến, vì chính là thiên hạ thái bình. Mà Tuân Quốc Cứu, lại ước gì thiên hạ đại loạn, hắn hảo đục nước béo cỏ, đánh cắp thiên hạ. Cho nên, ở không có 10 phần nắm chắc phía trước, nàng cũng không tưởng cùng Tuân Quốc Cứu chính diện đối thượng. Nhưng mà hiện tại, bởi vì Tuân Mộ Lan, nàng cùng Tuân Quốc Cứu, cái này kiếp trước tàn sát nàng phía sau màn hung phạm, cứ như vậy, đột nhiên không kịp phòng ngừa mà, chính diện đối thượng. Một thân áo bảo cho Tuân Quốc Cứu thực mau liền đứng ở Tuân Ngự thân sườn. Hắn ánh mắt xâm hàn mà quét Vân Tịch liếc mắt một cái, hừ lạnh một tiếng, nói: "Kẻ hèn cái chán, lão phu động động ngón tay liền có thể phá." Sau đó hắn chuyển mắt nhìn phía Tuân Ngự, trầm giọng nói: "Ngươi thả lui ra phía sau." "Phu thân." Tuân Ngự thanh âm run rẩy. Tuân Quốc Cứu ra tay như điện, thực mau liền điểm Tuân Ngự, huyệt xẻ, nói: "Đứng ở Tuân Quốc Cứu thân sau hai cái hắc y liề hộ vệ, một tả một hưu giá chủ hắn." Tuân Ngự chỉ là không thể nhúc nhích, lời nói vẫn là có thể nói. Hắn run rẩy thanh âm nói: "Phụ thân, ngươi không thể làm như vậy." Đáng tiếc, hắn nói còn chưa nói xong, liền thấy Tuân Quốc Cứu tùy tay nắm lên một cái đang xem, nhiệt dè, nháo ba cánh, sau đó dùng linh lực thúc giục linh hồn của hắn lực lượng, cuối cùng, hắn xách lên người nọ, đem hắn hung hăng màn đện ở thiên địa pháp tắc cái chán thượng. Hắn đây là dùng tự thân linh lực, mạnh mẽ thúc giục người khác linh hồn bạo liệt, sau đó đem thiên địa pháp tắc cái chán nổ tung. Đây là ta thuật. Chỉ có chuyên môn tu luyện quá nhân tài sẽ sử dụng. Tuân Quốc Cứu làm như vậy thuần thục, có thể thấy được ngày thường liền không thiếu dùng. Đây cũng là vì cái gì Vân Tịch không nghĩ quá sớm đối thượng Tuân Quốc Cứu nguyên nhân. Phá hủy tổng so xây dựng dễ dàng. Tuân Quốc Cứu vì thắng, bất luận cái gì thương thiên hại lý sự đều làm được ra tới. Tất cả mọi người là hắn lợi thế. Ở không có tuyệt đối phần thắng phía trước, tùy tiện khai chiến, chỉ biết bồi thượng vô số điều vô tội sinh mệnh. Đối phó Tuân Quốc Cứu người như vậy, cần thiết sấn hắn không có để phòng khi, một kích đánh chết. Nếu không hậu quả không dám tưởng tượng. Vâng! Linh hồn bạo liệt năng lượng rất là làm cho người ta sợ hãi. Thiên địa pháp tắc cái chán, nói đến cùng chính là muốn hiến tế sinh mệnh mới có thể mở ra. Linh hồn bạo liệt là một loại nghịch thiên hành vi, kia đại giới đó là người linh hồn, so hiến tế sinh mệnh còn muốn đáng sợ. Nguyên bản chỉ có Vân Tịch hoặc Tuân Mộ Lan tử vong mới có thể mở ra thiên địa pháp tắc cái chán. Bị này của mạnh mẽ năng lượng ngạnh sinh sinh kéo ra một lỗ hổng. Linh hồn bạo liệt năng lượng rất là làm cho người ta sợ hãi, chỉ có cao thủ mới có thể chạy thoát. Giống trăm dặm ngưng hương loại này có huynh trưởng có thể dựa vào, đương nhiên cũng là không thành vấn đề. Lấy Vân Tịch tốc độ, nguyên bản cũng là hoàn toàn có thể chạy thoát. Nhưng mà, có người so nàng tốc độ càng mau. Người nọ đó là Tuân Quốc Cứu. Tuân Quốc Cưu tu vi vốn là cao thâm khó đoán, đặc biệt là hắn sở tu luyện tà thuật, nhân thế gian rất ít có thể gặp được đối thủ. Hắn tu vi là hy sinh vô số điều tươi sống sinh mệnh trồng chất ra tới, kia yêu cầu cường đại gia tộc nội tình cùng mất đi nhân tính tàn nhẫn độc ác, người bình thường căn bản là làm không được. Tuân Quốc Cưu sớm đã lĩnh ngộ thuần di. Đương hắn dùng hy sinh người khác linh hồn lực mạnh mẽ đem thiên địa pháp tắc cái chắn nổ tung một lỗ hồng sau, ở mọi người còn không có phản ứng lại đây khi, liền đem cái chắn nội Tuân Mộ Lan cứu ra tới. Vân Tịch phản ứng thực mau. Cơ hồ ở Tuân Quốc Cưu ôm Tuân Mộ Lan biến mất khi, nàng liền lấy quang tốc độ nhằm phía cái chắn chỗ hồng. Lấy nàng tốc độ, ở đại bạo liệt tiến đến phía trước, né tránh linh hồn mảnh nhỏ thoát đi nơi đây là hoàn toàn không thành vấn đề. Nhưng mà, Tuân Quốc Cưu hao hết tâm tư muốn sát nàng không phải một ngày hai ngày sự. Sao có thể cho nàng lưu lại đường sống đâu? Phía trước sở dĩ không có tự mình động thủ, là bởi vì hắn coi thường nàng, giết gà cần gì giao mổ trâu, sắt một cái phế vật, làm sao cần hắn tự mình động thủ? Vạn nhất bị Ngự Nhi biết, chẳng phải ảnh hưởng phụ tử cảm tình. Nhưng mà hiện tại, hắn hối hận. Sớm biết rằng có chiều một, ngày gì, một cái phế vật sẽ trưởng thành đến như vậy đáng sợ, hắn nên sấn nàng còn không có trưởng thành lên phía trước, đem nàng bóp chết ở nồi chung. Hiện giờ nếu đã biết Vân Tịch đáng sợ, Tuân Quốc Cưu tự nhiên sẽ không lại cho nàng bất luận cái gì mạng sống cơ hội. Hắn chẳng những muốn nàng mệnh, còn muốn nàng hồn phi phách tán. Đương Vân Tịch dùng hết tốc độ như sao băng bay về phía cái chắn chỗ hồng khi, chỉ nghe thấy phanh mà một tiếng vang lớn, nàng không những không có thể bay ra cái chắn, ngược lại bắn ngược trở về, lùi lại chiều linh hồn mảnh nhỏ khắp nơi vẩy ra cái chắn trung tâm bay đi. Nguyên lai, Tuân Quốc Cưu rời đi hết sức, ở cái chắn chỗ hồng chỗ, thiết hạ kết giới. Chương 455, Nhị tỷ. Doanh Nhi rất nhớ ngươi. Tuân Quốc Cưu kết giới, cũng không phải hiện giai đoạn Vân Tịch có khả năng phá giải. Huống chi, Vân Tịch không có phòng bị, căn bản là không kịp phá giải. Bị kết giới bắn ngược Vân Tịch, chỉ cảm thấy đại não ong mà một thanh âm vang lên, trời đất quay cuồng, một lòng tựa hồ đã từ nàng trong miệng bay ra. Nay vừa đi, chẳng những thân phân phái cốt, chỉ sợ là, còn chạy thoát không được hồn phi phách tán vận rủi. Nguyên lai, khắc phục đủ loại trắc trở, phá tan vô số hiểm trở sau, chờ đợi nàng đều không phải là xuân về hoa nở, mà là hôi phi yên diệt. Cái gì trời đãi kẻ cần cù, người nào định thắng thiên, đều chẳng qua là lừa mình dối người thôi. Vận mệnh khúc phổ, sớm tại sinh ra kia một khắc, cũng đã viết hảo. Dùng hết toàn lực muốn thay đổi vận mệnh, chẳng qua là một hồi thiên đại chê cười. Nhiệt rè, nước mắt, tự Vân Tịch khỏe mắt không tiếng động chảy xuống. Nhân gian như thế bất công, không có gì đáng giá lưu luyến. Cứ như vậy đi, cũng hảo. Từ nay về sau, xuân hạ thu đông, nhân gian bốn mùa, lại cùng nàng không quan hệ. Trước mắt vết thương thiên hạ đại loạn cũng hảo, cẩm tú phồn hoa thịnh thế hương thịnh cũng thế, nàng đều không cần để ý. Chỉ là, vì cái gì, nàng khoe mắt, nhiệt rẻ, nước mắt càng lưu càng nhiều. Tựa hồ muốn đem tích góp hai đời nước mắt, tất cả đều lưu làm. Nàng mãn thân, nhiệt rẻ, huyết cũng tựa hồ tất cả đều đông lạnh thành băng xương. Hoàng hốt gian, nàng tựa hồ thấy nhị tỷ Cố Thanh Đồng. Kim qua thiết mã, đao quang kiếm ảnh. Huyết vũ tinh phong, tiếng giết rung trời. Các nàng bị nhốt đoạn hồn cốc, người mệt mã mệt, tứ phía truy binh. Nhị tỷ bị trọng thương, một thân áo giáp đều bị máu tươi nhiễm hồng. Đầy mặt huyết ô, hoàn toàn thay đổi. Lúc đó Cô Thanh Doanh, tuy rằng y lý thuật cao minh, lại cũng xoay chuyển trời đất thiếu phương pháp, chỉ có thể trơ mắt nhìn nhị tỷ sinh mệnh tự nàng trước mặt một chút biến mất. Hấp hối hết sức, nhị tỷ gỡ xuống cổ gian tuyết trắng ngọc bội, run rẩy đôi tay, đem nó mang ở nàng cổ gian. Đó là một con sinh động như thật cửu vĩ hồ. Băng tuyết thoái nhuận, xảo đoạt thiên công. Kiêu ngọc bội, đều không phải là vật phàm. Nghe nói, nhị tỷ lúc sinh ra, tay phải nắm chặt thành quyền. Bẻ ra nàng tay phải, lòng bàn tay thượng liền nằm này cái ngọc bội. Lúc đó, cũng không biết nhị tỷ dùng biện pháp gì, mang ở nàng cổ gian ngọc bội, đột nhiên liền biến mất không thấy. Nhị tỷ nói, các nàng đều không phải phàm nhân. Nhị tỷ còn nói, kiêu ngọc bội thượng dính có linh hồn của nàng hơi thở, nàng có thể cảm ứng được. Chung có một ngày, nàng sẽ trở về tìm nàng. Những lời này đó, nàng không có một câu có thể nghe hiểu. Các nàng đều là Cố gia nhi nữ, như thế nào liền không phải phàm nhân. Đáng tiếc, không đợi nàng hỏi ra trong lòng nghi hoặc, quân địch liền điên cuồng đánh tới. Nàng dùng băng vải đem nhị tỷ cột vào chính mình trên lưng, lại khủng lưu chúng tên nàng, lại ở nhị tỷ thân thượng thiết một đạo linh khí cháo. Nhị tỷ từ nhỏ bệnh tật ốm yếu, có thể nói là ở ấm sắc thuốc trung phao đại, nhưng nàng lại trước nay chưa từng tự oán tự ngải, ngược lại gấp bội nỗ lực tu luyện, thành một người lệnh quân địch nghe tiếng sợ vỡ mật nữ tướng quân. Nàng cho dù chết, cũng tuyệt không, dẫn dùn, hứa nhị tỷ có việc. Linh khí cháo phi thường hao tổn linh lực, Vân Tịch đem linh khí cháo cho Cố Thanh Đồng, liền rốt cuộc chống đỡ không dậy nổi cái thứ hai linh khí cháo. Nàng thân thượng, bị vô số nhánh sông mũi tên đánh trúng, máu chảy không ngừng. Sớm tại Cố Thanh Đồng bị thương khi, Cố Thanh Doanh thân thượng cầm máu đan dược cũng đã hao hết. Hiện giờ, chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình máu chảy không ngừng. Hơn nữa, mặc dù có dược, nàng cũng không có thời gian dùng. Quân địch công kích quá mạnh. Khi đó Cố Thanh Doanh, căn bản là không nghĩ tới chính mình còn có thể tồn tại xuất gốc. Nàng con Cố Thanh Đồng, trong lòng nghĩ, cùng nhị tỷ cộng phó Hoàng Tuyền Lộ cũng hảo, kiếp sau, các nàng còn phải làm một đôi hảo tỷ muội. Nếu cửu vĩ hồ ngọc bội thật sự dùng được, nói vậy nhị tỷ, định có thể nhận ra nàng. Nàng một thân huyết ô, đạp đầy khắp núi đồi thi thể đi trước, thân sau đi theo tướng sĩ đã chết một cái lại một cái. Cuối cùng, thế nhưng chỉ còn lại có 10 hơn người. Nhớ tới kia từng trương tươi sống mặt, hiện giờ thế nhưng thành từng khối lạnh băng thi thể, Vân Tịch nước mắt rơi như mưa. Kia đều là đồng sinh cộng tử hảo huynh đệ a. Cố Thanh Doanh tâm, đau tới cực điểm. Chinh chiến nhiều năm, chưa bao giờ từng như vậy thảm thiết quá. Tuy nói làm tướng giả, sớm đem sinh tử không để ý. Nhưng luôn là hy vọng chính mình có thể bị chết đáng giá. Nhưng mà trước mắt tình huống, thực rõ ràng, trong quân gia, Giang Dĩn, Tế, chỉ sợ kia, Giang Dĩn, Tế quyền thế còn rất lớn. Giống Cố Thanh Doanh loại này dùng sinh mệnh bảo hộ danh giới tướng sĩ, nhất thống hận, đó là thông đồng với địch phản quốc. Không có thể đem kia, Giang Dĩn, Tế bắt được, nàng chết không nhắm mắt. Liên ở Cố Thanh Doanh cho rằng chính mình chạy trời không khỏi năng khi, quân địch đột nhiên như thủy triều trào ra kết thúc hồn cốc. Hỗn loạn chung nàng nghe nói, là có người bưng quân địch chủ doanh. Sau lại nàng mới biết được, người kia, là Thái tử Ngự Lâm Thần. Chỉ sợ Ngự Lâm Thần đến bây giờ còn không biết, hắn lúc trước trận chiến ấy, từng ở trong lúc vô ý, cứu nàng mệnh. Chỉ tiếc, nhị tỷ lại không có thể chống đỡ. Chờ đến quân địch thối lui sau, Cố Thanh Doanh buông trên lưng Cố Thanh Đồng, lúc này mới phát hiện, nhị tỷ sớm đã chết đi lâu ngày. Hơn 10 người may mắn còn tồn tại tướng sĩ, quỳ xuống đất khóc giống, nước mắt sái đoạn hồn cốc. Hiện giờ, nàng sẽ chết, nhị tỷ tới đón nàng sao? Nhị tỷ. Vân Tịch giật giật môi, lại phát hiện chính mình suy yếu đến phát không ra một tia thanh âm. Nàng rôi tay muốn đi sờ kia trương mơ hồ mặt. Nhưng mà, tay nàng còn không có đụng chạm đến gương mặt kia, lại cảm giác trước mắt tối sầm, ý thức bị vô tận hắc ám sở cắn ướt. Nhị tỷ, doanh nhi này đi, hồn phi phách tán, hôi phi yên diệt, liền tính thân thượng có ngươi linh hồn ấn ký, chỉ sợ ngươi cũng tìm không thấy. Thiên điệu từ từ, thế gian, đem lại vô doanh nhi. Nhị tỷ, doanh nhi rất nhớ ngươi. Nhị tỷ, thực xin lỗi. Tiếng nổ mạnh nổi lên bốn phía. Kính hồ một phương thiên địa, hoàn toàn sụp xuống. Ngay cả tà linh sở thiết trí kết giới, cũng toàn bộ phá hủy. Huyết nhục vẩy ra, vô số ba cánh tử nạn. Tuyết sơn đỉnh, Ngự Lâm Thần ôm Vân Tịch, ánh mắt lánh lệ mà nhìn Tuân Quốc Cứu. Thế gian này, đều không phải là chỉ có Tuân Quốc Cứu mới có thể thuần di. Ngự Lâm Thần cũng có thể. Liên ở Tịch Nhi bị Tuân Quốc Cứu kết giới bắn ngược đi ra ngoài khi, Ngự Lâm Thần lấy thuấn di chi thuật, với linh hồn mảnh nhỏ vẩy ra thiên địa pháp tắc cái chắn chung, đem Tịch Nhi cứu ra. Kỳ thật, sớm tại Tuân Quốc Cứu thúc giục kia bá cánh linh hồn khi, Ngự Lâm Thần liền muốn dùng đóng băng trụ người nọ linh hồn lực. Đáng tiếc, Tuân Quốc Cứu thúc giục lực lượng quá mức mạnh mẽ, tốc độ lại thật sự quá nhanh, Ngự Lâm Thần còn không có tới kịp ra tay, cái chắn liền bị nổ tung. Một mảnh hỗn loạn chung, Ngự Lâm Thần trong lòng chỉ còn Vân Tịch. Trời sụp đất nước hắn cũng đành phải vậy. Hắn không chút do dự liền thuấn di tiến vào tạc nước trung tâm. May mắn hắn tốc độ rất nhanh. May mắn hắn không có do dự. Hai người lúc này mới có thể thoát hiểm. Tuân Quốc Cứu thông đồng với địch phản quốc, thân vì thái tử, Ngự Lâm Thần tự nhiên sẽ không bỏ qua hắn. Chẳng sợ, hắn là hắn thân cứu cứu. Hoàng thất con cháu, liền thân huynh đệ đều nhưng lẫn nhau tàn sát, huống chi chỉ là cứu cứu. Thuấn di vốn dĩ rất khó truy tung. Nhưng Tuân Quốc Cứu lại cố ý lộ ra hành tích làm Ngự Lâm Thần điều tra đến. Tuyết Sơn Đỉnh, Tuân Quốc Cứu một thân màu xám trường bào, ánh mắt lạnh băng đến xương. Tuân Mộ Lan rẽ rủa từ phụ thân trong lòng ngực rời đi, từng bước một đi hướng Ngự Lâm Thần. Đáng tiếc, nàng ngôi đi một bước, Ngự Lâm Thần liền lùi lại một bước. Chương 456, kết cục lại là như thế. Tuân Mộ Lan nỗ lực đi rồi mấy chục bước, cuối cùng phát hiện, hai người chi gian khoảng cách, cũng không có kéo gần. Thẳng đến cuối cùng. Nàng thật sự không sức lực tiếp tục đi trước, suy sụp mà té ngã trên mặt đất. Tuân Quốc Cứu vội vàng tiến lên đỡ lấy nàng, vẻ mặt đau lòng nói. Lan Nhi ngươi không sao chứ? Tuân Mộ Lan sắc mặt u ám, hốc mắt ham sâu, tóc khô khốc, da thịt hơi nước tựa hồ đều bị tễ làm, chỉ còn lại có một tầng khô cằn da bám vào ở trên xương cốt, nhìn qua thế nhưng so Tuân Quốc Cứu còn muốn giả nua rất nhiều. Tuân Quốc Cứu xem đến tim đau như cắt, lão lệ tung hành. Lan Nhi, ngươi đây là tội gì? Đương thái tử phi có gì đặc biệt hơn người? Còn không phải muốn xem hoàng gia sắc mặt. Chờ vi phụ đoạt Giang Sơn, người đó là trên đời này nhất tôn quý công chúa, muốn cái gì nam nhân không có. Tội gì đem chính mình lăn lộn thành dáng vẻ này. Tuân Mộ Lan hãm sâu mắt chảy ra vẩn đục nước mắt. Nàng thanh âm buồn rầu nói. Chính là phụ thân, ta chỉ thích thái tử biểu ca. Dứt lời, nàng nhìn phía ngã vào Ngự Lâm Thần trong lòng ngực hôn mê bất tỉnh Vân Tịch, run rẩy tái nhợt khô quắt môi, từng câu từng chữ nói. Ta cuộc đời này hận nhất, đó là không có thể giết Vân Tịch. Nếu không có nàng, thái tử biểu ca sớm hay muộn đều là sẽ cưới ta. Phụ thân, ngươi đi đem Vân Tịch giết, làm ta gả cho thái tử biểu ca, được không? Hảo. Tuân Quốc Cừu không chút nghĩ ngợi liền nói. Sau đó hắn lấy ra túi càn khôn, hướng tới Vân Tịch giải đi. Ha ha ha ha ha ha. Ha ha ha ha ha ha. Theo khói đen nổi lên bốn phía, vô số đạo khủng bố tiếng cười tràn ngập này một phương thiên địa. Kia tất cả đều là Tuân Quốc Cừu tỉ mỉ bắt được các linh. Ác linh thu được Tuân Quốc Cừu mệnh lệnh, phía sau tiếp chức mà muốn đi cắn nuốt Vân Tịch hồn phách. Ngự Lâm Thần tay háo rộng vùng, đem chen chúc mà đến ác linh quét ly. Không còn có so này càng có thể kích thích đến Tuân Mộ Lan. Nàng hận đến hồn thân phát run, mục xích dục nức. Cha, giết nàng giết nàng giết nàng. Nàng thất thanh thét chói tai, một khắc cũng chờ không nổi nữa. Vân Tịch, cần thiết lập tức chết. Lan Nhi yên tâm, vi phụ này liền giết nàng. Liên ở Tuân Quốc Cứu ngưng tụ thân thượng tà khí chuẩn bị cấp Vân Tịch một đòn chí mạng khi, Tuân Mộ Lan thân thể đột nhiên trở nên trong suốt lên. Lan Nhi. Tuân Quốc Cứu sợ tới mức vội vàng tiến lên đi đỡ nàng. Nhưng mà, hắn tay lại xuyên qua nàng thân thể, hắn ôm, chẳng qua là một đoàn sương khói. Tuân Mộ Lan, thế nhưng biến thành một đoàn hư vô sương khói. Tuân Mộ Lan rốt cuộc cảm thấy sợ hãi. Nàng lại vô tâm tư quản Vân Tịch sống hay chết, vội vàng duỗi tay đi sờ chính mình mặt. Nhưng mà sờ đến, lại cũng chỉ là một đoàn hư vô sương khói. Nàng đôi tay, thế nhưng xuyên qua chính mình mặt. Tuân Mộ Lan sợ tới mức đẩy mặt là hãn. Đáng tiếc kia hãn, nhưng vẫn treo ở trên mặt, như thế nào đều rất không đi xuống. Nàng sợ tới mức hồn thân run rẩy, thất thanh thét chói tai, lại phát hiện trừ bỏ miệng mình ra ở động ở ngoài, nàng thế nhưng phát không ra một tia thanh âm. Linh hồn hiến tế chính là linh hồn hiến tế, không chấp nhận được nửa điểm vui đùa, càng sẽ không bởi vì ngươi hậu trường cường đại, liền có thể có kẻ mặc cả. Cứ việc Tuân Quốc Cứu đem Tuân Mộ Lan từ thiên địa pháp tắc cái chắn nội cứu ra, kia tà linh cũng sớm bị Vân Tịch hút khô rồi tà khí, hôi phi yên diệt, nhưng thiên địa lời thề hay còn ở, nên trả giá đại giới, lại là lại không xong. Kỳ thật, Tuân Mộ Lan linh hồn nguyên bản đã sớm nên biến mất. Chỉ là, Tuân Ngự cùng Tuân Quốc Cứu đều là tinh thần sư, tinh thần lực nghịch tiên, bọn họ vẫn luôn dùng tinh thần lực giúp Tuân Mộ Lan chống đỡ. Đặc biệt là Tuân Quốc Cứu, càng là tự cao tinh thần lực nghịch tiên, cho rằng chính mình có thể thay đổi thiên địa pháp tắc, đem Tuân Mộ Lan linh hồn tốn trở về. Đáng tiếc, thế gian này tuy rằng có vô số bất công, lại cũng có nhân loại quyền thế cùng năng lực sở vô pháp thay đổi công chính. Này đó là thiên địa pháp tắc. Ngay cả cường đại như Ngự Lâm Thần, nếu là muốn phá hủy thiên địa pháp tắc cái chán, cũng muốn trả giá thịt thân hủy diệt, thật thân ngủ say vài thập niên đại giới. Có phụ huynh che chở, Tuân Mộ Lan tuy rằng vô năng, lại nhưng tận hưởng nhân gian phú quý, kiêu ngạo ương ngạnh, vì sở dục vì. Giết người phóng hỏa càng là chưa bao giờ yêu cầu trả giá bất luận cái gì đại giới. Nàng sớm đã thành thói quen hưởng thụ này phân không công bằng. Nguyên nhân chính là vì thói quen có người sát, thiếp đi, cổ, cho nên mới sẽ làm việc bất kể hậu quả. Đối thiên địa pháp tắc không có ít nhất kính sợ chi tâm. Ở nàng xem ra, thiên địa pháp tắc lại như thế nào? Phụ huynh khẳng định có biện pháp giải quyết. Chỉ cần giết Vân Tịch, nàng liền có thể gả cho thái tử biểu ca, nàng nhân sinh cũng liền viên mãn. Ai từng lường trước, kết cục lại là như thế. Hồn phi phách tán người kia, thế nhưng sẽ là nàng. Ác giả ác báo. Không phải không báo, canh giờ chưa tới. Nhân sinh trên đời, đắc ý đạm nhiên, thất ý thản nhiên, hỉ mà không cuồng, yêu mà không thương. Nhưng mà này đó đạo lý, Tuân Mộ Lan vĩnh viễn sẽ không minh bạch. Đương Tuân Ngự ở Hắc Y hộ vệ dẫn dắt hạ đuổi tới Tuyết Sơ khi, nhìn đến, đó là Tuân Mộ Lan dần dần tiêu tán thân ảnh. Tuân Quốc Cứu cơ lực mở hắn, huyệt xẻ, nói, thấp giọng nói. Qua đi đưa ngươi muội muội đi. Lan Nhi. Tuân Ngự chạy như bay nhào hướng Tuân Mộ Lan. Ôm lấy, lại là một mảnh hư vô. Điên cuồng tinh thần lực tự Tuân Ngự thân dâng lên ra. Hắn tưởng lưu lại Tuân Mộ Lan. Đáng tiếc. Một chút dùng cũng không có. Tuân Quốc Cứu thấp giọng giải thích. Ngươi muội muội linh hồn đã tan đi hơn phân nửa, hiện giờ, cũng chỉ thừa này cuối cùng một mặt thần thức, nàng thân thể giống như là một cái phế ước, mặc kệ là chuyển vận linh lực vẫn là tinh thần lực, đều là vô dụng. Nói tới đây, Tuân Quốc Cứu lão lệ tung hành, thanh âm nghẹn ngào. Tuân Ngự thất thanh khóc giống, rơi lệ đầy mặt. Tuân Mộ Lan ánh mắt, lại không có nhìn về phía phụ huynh. Nàng si ngốc mà nhìn Ngự Lâm Thần, chờ mong có thể từ trong mắt hắn nhìn đến không tha cùng đau lòng. Đáng tiếc, cái gì đều không có. Hắn ánh mắt, trước sau dừng ở Vân Tịch thân thượng, liền một cái dư thừa ánh mắt đều chưa từng cho nàng. Chẳng sợ giờ phút này, nàng sắp hôi phi yên diệt. Nhìn Tuân Mộ Lan trong mắt tuyệt vọng, Tuân Ngự dùng đầu gối đi quỳ bò đến Ngự Lâm Thần trước mặt, đau khổ cầu xin nói. Điện hạ, Lan Nhi muốn đi, cầu ngươi cùng nàng nói vài câu từ biệt nói. Nói xong, hắn phanh phanh phanh khái mấy cái văng đầu. Nếu không phải Tuân Quốc cứu giữ chặt hắn, hắn khái đến vỡ đầu chảy máu cũng sẽ không dừng lại. Đúng lúc này, Tiêu Nguyên Cẩn Cố Thanh Ly đám người thu được tin tức, sôi nổi tới rồi. Ngự Lâm Thần ôm Vân Tịch, trường thân ngọc lập, mắt phượng băng hàn. Người, luôn là cùng tình kẻ yếu. Loại này thời điểm, thế nhân chỉ biết nói hắn lánh khóc vô tình. Còn sẽ quái Tịch Nhi hồng nhan họa thủy, hại người rất nặng. Nhưng mà, bọn họ có từng nghĩ tới, kỳ thật Tịch Nhi mới là chân chính người bị hại. Chợ phía Tây Phố, báo quốc tự, Tuân Mộ Lan dùng treo đầy gai ngược roi giải quất đánh Tịch Nhi. Nàng còn từng nhiều lần phái sát thủ đuổi giết Tịch Nhi. Ngay cả này sinh tử quyết đấu, cũng là Tuân Mộ Lan cưỡng chế khởi xướng. Nếu không phải hắn ra tay rất nhanh, chỉ sợ giờ này khắc này, Tịch Nhi sớm đã hồn phi phách tán, hồi phi yên diệt. Hiện giờ Tuân Mộ Lan muốn chết liền chết, hắn không lời nào để nói. Ngự Lâm Thần không nghĩ nói chuyện. Chỉ là, hắn nay, ngày gì, nếu là không nói chút cái gì, chỉ sợ thế nhân sẽ hướng Tịch Nhi thân thượng loạn phát nước bẩn. Ngự Lâm Thần nghĩ nghĩ, trầm giọng nói. Đã là linh hồn hiến tế, tự nhiên là muốn trả giá đại giới, hết thảy đều là ngươi gieo gió gặt bão, chẳng trách người khác. Chương 457, ngàn dặm bối thi về Cố gia. Lời vừa nói ra, Tuân Mộ Lan nguyên bản trong suốt hư ảnh trở nên càng thêm trong suốt lên. Tuân Quốc Cứu giận tím mặt, lạnh lùng nói. Ngự Lâm Thần, đừng tưởng rằng lão phu không dám giết ngươi. Ngự Lâm Thần câu môi cười lạnh. Cô sợ ngươi không thành. Mắt thấy hai người liền phải đánh nhau rồi, đúng lúc này, bốn phía không khí đột nhiên một trận chấn. Đãng giảng, giảng, Tuân Mộ Lan hư ảnh, thực mau liền tiêu tán ở không trung. Lan Nhi. Tuân Quốc Cứu phi thân nhào tới. Đáng tiếc, liền một sợi hư ảnh đều ôm không được. Tuân Ngự cũng đi theo lảo đảo chạy qua đi, cũng là cái gì cũng chưa bắt lấy. Nhân sinh vô thường. Nhân loại tự cho là quyền thế ngập trời không gì làm không được, ở thiên địa pháp tắc trước mặt, yếu ớt đến bất kham một kích. Tuân Mộ Lan nguyên bản đầu cái hảo thai, vừa sinh ra đó là nhân sinh người thắng, chỉ tiếc nàng không hiểu quý trọng. Nắm một tay hảo bài lại thua rối tinh rối mù. Thấy đủ thường nhạc. Một niệm địa ngục, một niệm thiên đường. Thế gian này vô số mầm tai họa, xuất tử với nhân tâm không đủ. Có một số người, chưa từng trả giá cái gì, lại được đến rất nhiều người khác huynh tất cả đời nỗ lực cũng không chiếm được đồ vật, cuối cùng lại còn muốn trách ông trời bất công, cảm thấy chính mình được đến còn chưa đủ nhiều, ở tham lam trên đường càng buôn càng xa, cuối cùng đem chính mình bị lạc ở dục vọng khe danh chung, càng lún càng sâu, cuối cùng đi hướng vạn kiếp bất phục. Tựa như Tuân Mộ Lan như vậy. Tuân Mộ Lan hoàn toàn biến mất. Nàng đại giới đích sắc rất lớn. Nhưng này có thể trách ai được. Ở linh hồn hiến tế phía trước, nàng nên minh bạch, vô luận sinh tử quyết đấu kết cục như thế nào, nàng đều đem mất đi linh hồn. Nhưng mà, đơn giản như vậy đạo lý, thẳng đến nàng trả giá linh hồn đại giới, nàng mới rốt cuộc tin tưởng. Thế gian này, thế nhưng có phụ huynh giải quyết không được vấn đề. Chỉ tiếc, nàng minh bạch đến quá muộn. Tuân Mộ Lan hoàn toàn sau khi biến mất. Tuân Quốc Cứu liền mang theo Tuân Ngự đám người rời đi. Rời đi khi, hắn tử trong túi càn khôn thả ra rất nhiều tăng thi, rào đến Tuyết Sơn đỉnh một mảnh hỗn loạn. Đại hết thể bình phục xuống dưới sau, Tuân Quốc Cứu sớm đã thoát được vô tung vô ảnh. Vân Tịch lâm vào hôn mê. Có lẽ là bởi vì hôn mê trước nghĩ tới nhị tỷ duyên cớ, nàng bắt đầu không ngừng làm ác mộng. Trong mộng, khói bốc lên tứ phương, tiếng chém giết rung trời. Nàng cùng nhị tỷ từng cùng nhau trải qua quá vài tràng sinh tử đại chiến. Hai người phối hợp ăn ý, lạc quan tích cực, hóa giải một lần lại một lần hung hiểm, đánh một hồi lại một hồi thắng trận. Nhưng mà đoạn hồn cốc một dịch, nhị tỷ hồn về Ly Hận Thiên. Nhị tỷ, trong lúc hôn mê Vân Tịch, phát ra từng trận nói mê thanh, khỏe mắt nước mắt muốn rơi lại chưa rơi, nhìn rất là làm người đau lòng. Ngự Lâm Thần đang dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng lau đi nàng khỏe mắt nước mắt tích. Nghe vậy, hắn lòng bàn tay một đốn, bách luyện cương biến thành nhiễu chỉ nhu. Thích nhi nàng, rốt cuộc không hề gọi Tiêu Nguyên Cẩn. Đến nỗi Tịch Nhi trong miệng nhị tỷ, Ngự Lâm Thần cũng từng nghe nói qua. Nghe nói, Cố Thanh Đồng từ nhỏ bệnh tật ốm yếu, lại không cam lòng bị vận mệnh trêu cợt, tự mình cố gắng tự lập, tu vi rất là lợi hại. Chỉ tiếc, tuổi còn trẻ liền chết ở kết thúc hồn cốc. Nghe nói lúc ấy, là Cố Thanh Doanh có nàng thi thể về nhà. Đoạn hồn cốc một dịch, Cố gia thiệt hại rất nhiều mãnh tướng, trong đó, nổi tiếng nhất, đó là này Cố Thanh Đồng. Cho tới hôm nay, Ngự Lâm Thần còn có thể nhớ lại Cố Thanh Doanh con Cố Thanh Đồng về nhà hình ảnh. muôn người đều đổ xô ra đường. Cố Thanh Doanh ăn mặc một thân bị máu tươi nhiễm hồng áo giáp, rõ ràng chính mình đều đã lắc lắc rục rơi, nhưng nàng lại vẫn là cắn răng, con không có một tia tức giận Cố Thanh Đồng, từng bước một hướng phía trước dịch. Một đường đi trước, các ba cánh sôi nổi quỳ xuống, khắp huyết khóc giống. Khi đó, toàn bộ kinh thành đắm chìm ở một mảnh điếc thai dục điếc tiếng khóc chung. Hắn được đến tin tức, chạy đến xử lý việc này. Thấy Cố Thanh Doanh bước chân phù phiếm, tựa hồ tùy thời đều sẽ ngã xuống, hắn làm Tựa Cẩm đi đem Cố Thanh Đồng thi thể ôm xuống dưới, lại bị Cố Thanh Doanh một phen đẩy ra. Lúc đó, Cố Thanh Doanh đã có chút thần trí không rõ. Ai dám động nàng trên lưng thi thể, nàng liền với ai liều mạng. Nàng như là sa mạc cô lang, không dung người khác tới gần. Cuối cùng, không ai còn dám động Cố Thanh Đồng thi thể. Cố Thanh Doanh trần trụi tràn đầy huyết ố hai chân, từng bước một hướng tới Cố gia đại môn dịch đi. Chờ đến bước vào Cố gia đại môn cái kia nháy mắt, nàng cả người liền thẳng, rất tìm, mà ngã xuống. Lúc đó, Cố gia phụ tử đều ở bắc cảnh tác chiến. Cố Thanh Uyển sớm đã xuất giá, tùy phu đi nơi khác làm buôn bán. Nên đón Cố Thanh Doanh, trừ bỏ tuổi nhỏ yêu muội Cố Thanh Mạn, cũng chỉ thừa Cố gia liệt tổ liệt tông bài vị. Kia một lần, Cố Thanh Doanh hôn mê thật lâu. Tỉnh lại sau càng là bệnh nặng một hồi. Kia đoạn thời gian, đại khái là Cố Thanh Doanh sinh mệnh nhất thảm thống nhất yếu ớt thời khắc đi. Nhưng hắn, lại một lần đều chưa từng tiến đến thăm quá hắn. Phu hoàng từng làm hắn đại biểu triều đình qua đi thăm nàng, nhưng mà bắc cảnh đột nhiên gió lửa nổi lên bốn phía, hắn suốt đêm chạy đến bắc cảnh, cùng nàng lỡ mất dịp tốt. Nghe nói sau lại, hoàng tổ mẫu tự mình qua đi an ủi. Thấy Cố Thanh Doanh hôn mê bất tỉnh, hoàng tổ mẫu cư nhiên nghĩ tới xung hỉ cái này biện pháp, muốn cho Cố Thanh Doanh làm hắn thái tử phi. Nhưng mà lúc đó, hắn đã có Vân Tịch cái này vị hôn thê. Hơn nữa lúc đó, hắn cùng Cố Thanh Doanh cũng không quan hệ cá nhân. Hắn đối Cố Thanh Doanh chỉ có kính ý, cũng không, ai ải, ý. Hắn dùng Vân Tịch cái này vị hôn thê làm tấm mộc, không chút do dự liền cự tuyệt hoàng tổ mẫu đề nghị. Nhưng mà vận mệnh vòng đi vòng lại, cuối cùng, Cố Thanh Doanh thế nhưng thành Vân Tịch. Lúc này đây, hắn lại sẽ không sai quá. Nhị tỷ Vân Tịch tiếp tục thấp giọng nói mê. Nàng trên mặt che kín tinh mịn mồ hôi. Ngự Lâm Thần lấy ra lụa khăn, lau đi trên mặt nàng mồ hôi cùng nước mắt, sau đó phủ thân ở nàng tái nhợt cánh môi thượng hôn một cái, cuối cùng, hắn đem nàng ôm vào trong lòng ngực, nhu thanh tế ngữ mà an ủi lên. Này nếu là làm người khác thấy, phi hủ chết không thể. Lãnh khốc vô tình băng sơn thái tử, thế nhưng cũng có như vậy ôn nhu thời điểm. Kinh thành vốn chính là thị phi nơi, không có việc gì đều có thể không, huyệt xẻ, tới phong, huống chi hiện giờ phát sinh bực này đại sự. Cái gì? Ta khi đều thương tổn không đến Vân Tịch. Kia nàng là cái gì? Yêu mà sao? Đâu chỉ a? Chẳng những tà khí thương tổn không đến nàng thân thể, hơn nữa, nàng còn đem tà khí tất cả đều cấp hấp thu. Tà thiên. Ta xem nàng hơn phân nửa là ngàn năm hồ yêu, chuyên môn mê hoặc nam nhân cái loại này, nếu không như thế nào liền không gần nữ sắc thái tử điện hạ đều bị nàng mê đến xoay quanh. Cũng không phải là sao, nghe nói Vân Tịch hiện tại còn nằm ở thái tử điện hạ, giường trụ ảng, thượng dưỡng thương đâu. Thật sự chỉ là dưỡng thương sao? Người nói đi. Các ba tánh liêu đến hang say, giống như mỗi người đều là chính mắt thấy dường như. Không nghĩ tới, những cái đó chính mắt thấy ba tánh, đã sớm bị tạc cái huyết nhục bay tứ tung, hồn phách không tồn. Này đó lời đồn, là vệ xu cùng trăm dặm ngưng hương truyền bá đi ra ngoài. Vệ xu cùng trăm dặm ngưng hương nguyên bản cho rằng, trai cỏ đánh nhau ngư ông được lợi, mặc kệ chết người là Tuân Mộ Lan vẫn là Vân Tịch, đối với các nàng tới nói đều là chuyện tốt. Nhưng mà thực mau các nàng liền phát hiện, đã chết cái Tuân Mộ Lan, sinh hoạt vẫn là bộ dáng cũ, hết thảy đều không có thay đổi. Vì thế các nàng thực mau liền ý thức được, chân chính yêu cầu trừ bỏ người, là Vân Tịch. Khó trách Tuân Mộ Lan sẽ như thế thống hận Vân Tịch. Chương 458, ôm nàng sướng tiểu khúc nhi. Bởi vì nàng cướp đi nàng sở hữu khát vọng. Chỉ tiếc, các nàng thật vất vả tản đi ra ngoài lời đồn, thực mau liền đột nhiên im bặt. Vệ xu cùng trăm dặm ngưng hương tự nhiên không cam lòng. Các nàng tiêu phí đại lượng bạc, chuẩn bị lợi dụng Tuân Mộ Lan chết, hoàn toàn làm xú Vân Tịch thanh danh. Muốn gả vào hoàng gia, thanh danh rất quan trọng. Trong sạch, là trở thành thái tử phi cơ bản nhất điều kiện. Chẳng những thân thể muốn trong sạch, hơn nữa thanh danh cũng muốn sạch sẽ. Giống Vân Tịch như vậy hồ mị tử, là tuyệt đối không tư cách trở thành thái tử phi. Đáng tiếc, các nàng còn không kịp hành động, liền bị nhà mình huynh trưởng cấp giam giữ lên. Vệ xu, ca, ta nếu trở thành thái tử phi, đối chúng ta vệ gia cũng có trợ giúp, phiền toái ngươi nhiều thay chúng ta vệ gia suy xét, đừng tận nghị cô thanh mặt nữ nhân kia. Vệ thưa phong, chính là cho chúng ta vệ gia suy xét, ta mới không thể không đem ngươi nhốt lại. Su Nhi, cảm tình sự, cũng không phải kiên trì sẽ có kết quả, rất nhiều thời điểm, từ bỏ mới có thể nên đón chân chính hạnh phúc. Tuân Mộ Lan kết cục liền ở trước mắt, ngươi cũng không biết sợ sao. Vệ Xu, nói được nhẹ nhàng, vậy ngươi như thế nào không buông tay Cố Thanh Mạn? Vệ Thừa Phong, ta từ bỏ quá. Dừng một chút, hắn lại nói tiếp. Đại ca đi rồi, ai đều không nghĩ, nhưng lại như thế nào không tha, hắn vẫn là sẽ không đã trở lại. Mà Mạt Nhi nàng, sớm hay muộn đều là phải gả người. Nghe vậy, Vệ Xu thất thanh thét chói tai. Đại ca nhân nàng mà chết, nàng như thế nào có thể gả chồng? Vệ Thừa Phong thở dài, nói. Xu Nhi, ngươi giảng điểm đạo lý được không? Quả phụ còn có thể tái giá, Mạt Nhi chỉ là đại ca vị hôn thê, như thế nào liền không thể gả chồng? Vệ Xu nghiến răng nghiến lợi nói. Nàng nếu dám gả chồng, ta chém chết nàng. Vệ Thừa Phong ánh mắt lạnh băng mà quét Vệ Xu liếc mắt một cái, lạnh lùng nói. Mạt Nhi chưa từng nghĩ tới phải gả người, là ta muốn cưới nàng. Ngươi tưởng chém người liền tìm ta, nếu là làm ta phát hiện ngươi chạy đi tìm Mạt Nhi phiền toái, ta định không tha cho ngươi. Vệ Xu tức giận đến đầy mặt xanh mét, một câu cũng nói không nên lời. Cố Thanh Mạt không nghĩ gả chồng là sự thật, nàng vô pháp phản bác. Nhớ rõ đại ca đưa ta ngày đó, Cố Thanh Mạt dây thừng một, bộ tàu, đem chính mình treo ở trên cây. Nếu không phải Cố Thanh Doanh phát hiện kịp thời, cứu trị kịp thời, chỉ sợ Cố Thanh Mạt đã sớm tùy đại ca đi. Nghe nói, kia cây hạ, chôn vài đàn nữ nhi hồng. Đó là đại ca đưa cho Cố Thanh Mạt. Nhớ tới đại ca, Vệ Xu nhịn không được hít hít cái mũi, rốt cuộc nói không ra lời. Hai anh em chiến tranh, cũng dừng ở đây. Trăm dặm ngưng hương cũng ở làm ầm ĩ. Bách Lý Kinh Trần tùy ý nàng đá cái bàn quăng ngã bình hoa, một câu khuyên bảo nói cũng không có. Trăm dặm ngưng hương quăng ngã mệt mỏi, một, thiếp đi, cổ ngồi ở theo ghế thượng, lớn tiếng kháng nghị, có ngươi làm như vậy ca ca sao? Muội muội thương tâm khổ sở, ngươi cũng bất an ủi một chút. An ủi hữu dụng sao? Bách Lý Kinh Trần nhàn nhạt địa đạo. Trăm dặm ngưng hương sửng sốt, ngay sau đó thực mau liền phục hồi tinh thần lại, nhấp môi tiếp tục kháng nghị, mặc dù vô dụng, ngươi cũng cần thiết an ủi. Bách Lý Kinh Trần đem linh quang nỏ trà lau đến không nhiễm một hạt bụi, sáng đến độ có thể soi bóng người, lúc này mới vừa lòng mà đem nó thu hồi phóng hảo, ngước mắt nhàn nhạt mà nhìn trăm dặm ngưng hương liếc mắt một cái, nói. Còn không phải là, ái ải, mà không được sao. Có cái gì nhưng thương tâm. Ca ca ngươi ta không cũng giống nhau sao. Không làm theo sống được hảo hảo. Trăm dặm ngưng hương một nghẹn, mím môi nói. Ngươi là nam tử, sao có thể giống nhau. Bách Lý Kinh Trần, chỗ nào không giống nhau. Trăm dặm ngưng hương, nam tử nhưng tam thê tứ thiếp, chờ ngươi tương lai trái ôm phải ấp, tự nhiên cũng liền quên nàng. Bách Lý Kinh Trần, nói không sai. Không bằng, ca ca ta trước giúp ngươi tìm kiếm mấy cái phò mã, cũng hảo chặt đứt ngươi đối ngự lâm thần nhậm tưởng. Trăm dặm ngưng hương, nữ tử đương một dạ đến già. Bách Lý Kinh Trần nhàn nhạt mà nga một tiếng, sau đó lại nói. Vậy chỉ giúp ngươi tìm kiếm một cái phò mã. Trăm dặm ngưng hương, ngươi như thế nào không trước thế chính mình tìm kiếm vương phi. Bách Lý Kinh Trần thân tử cứng đờ, nhấp môi cười khổ. Không phải không nghĩ tìm kiếm vương phi, chỉ là, tàng kinh thương hải nan vi thủy, trừ khước vu sơn bất thị vân. Nói chuyện nói không đến một khối nữ nhân, cưới về nhà tới làm gì? Làm bài trí sao? Hắn yêu cầu không cao, chỉ hy vọng hắn nữ nhân, có thể cùng hắn cùng chung chí hướng, khí vị hợp nhau. Đáng tiếc nhiều năm như vậy, hắn vẫn là không có tìm được. Có lẽ, ông trời cho hắn duyên phận, liền chỉ có Cố Thanh Doanh một cái đi. Hắn không có thể bắt lấy, liền rốt cuộc ngộ không đến có thể làm hắn động tâm nữ tử. Duyên phận khả ngộ bất khả cầu. Hắn không nóng nảy. Nhưng Hương Nhi bất đồng. Hương Nhi là nữ tử. Mắt thấy tuổi càng lúc càng lớn, nếu là lại không nắm chặt, chờ tuổi lớn chút nữa, liền rất khó tìm đến hảo hôn phu. Đáng tiếc như vậy dễ hiểu đạo lý, Hương Nhi lại trước sau tưởng không rõ. Nàng ngạnh sinh sinh đem chính mình treo cổ ở ngự lâm thần này cây che trời trên đại thụ. Che trời đại thụ đích xác rất tốt đẹp, nhưng thụ lại hảo. Không, ai ải, nàng lại có ích lợi gì? Điểm này, hắn tương đối bội phục Cố Thanh Doanh. Ai ải, thời điểm toàn lực ứng phó. Không, ai ải, liền liền tái kiến đều không nói một tiếng, từ đây Tiêu Lang là người qua đường. Trên đời này, dám, ai ải, nữ tử rất nhiều, nhưng là dám huy đao chẳng, ai ải, nữ tử, lại cực kỳ hiếm thấy. Lúc trước Cố Thanh Doanh đối hắn, tuy rằng không thể xưng là, ai ải, lại cũng là đồng sinh cộng tử quá hoạn nạn huynh đệ. Nhưng bởi vì các vị này chủ, nàng không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt hắn cầu hôn. Hiện giờ, hắn còn không có thể đi ra nàng ma trướng, nàng cũng đã lại một lần huy kiếm đoạn tình. Lấy đến khởi, phóng đến hạ, thật là làm người khâm phục. Đáng tiếc, hắn làm không được. Hắn cũng không phải nói vô tình vô nghĩa đó là hảo, chỉ là cảm thấy, một đoạn cảm tình, nếu là chú định không có tương lai, như vậy huy kiếm chặt đứt tình thi, đó là lựa chọn tốt nhất. Rất nhiều người minh bạch đạo lý này, nhưng chân chính có thể làm được lại không mấy người. Tuân Mộ Lan nếu có thể làm được, cũng không đến mức sẽ rơi vào một cái hồn phi phách tán kết cục. Rất nhiều thời điểm, đối chính mình tàn nhẫn, mới là đối chính mình lớn nhất ôn nhu. Đáng tiếc, Tuân Mộ Lan đến chết cũng chưa có thể minh bạch. Hắn tuy rằng minh bạch, lại trước sau không thể làm được. Đương Vân Tịch tỉnh lại khi, phát hiện Ngự Lâm Thần chính ôm nàng sướng tiểu khúc nhi. Tiếng ca nỉ non, rất là ôn nhu, hoàn toàn điên đảo nàng đối Ngự Lâm Thần ấn tượng. Cảm giác được trong lòng ngực nhân nhi thức tỉnh, Ngự Lâm Thần tiếng ca đột nhiên dừng lại. Hắn xấu hổ đến bên thai phiếm hồng, không biết nên như thế nào giải thích trước mắt này hết thảy. Ngự Lâm Thần trong lòng ngực rất là ấm áp, đặc biệt là hắn kia như tuyết tựa liên hơi thở, lệnh người say mê, hận không thể vĩnh viễn đừng rời khỏi. Nhưng càng là những thứ tốt đẹp, nàng càng là không dám tới gần. Hai đời làm người, vận mệnh của nàng đều là nhấp nhô gập ghềnh, dị thường gian khổ. Có thể tồn tại, liền đã là ông trời ban ân, thật sự là không dám hy vọng xa vời quá nhiều. Vân Tịch hít sâu một hơi, cưỡng bách chính mình từ Ngự Lâm Thần trong lòng ngực rời đi. Ngự Lâm Thần trong lòng ngực không còn, tâm cũng đi theo không lên. Vân Tịch sửa sửa thân thượng váy sam, khởi thân cáo tử. Ngự Lâm Thần cả kinh, vội vàng kéo nàng. Dưỡng hảo thân tử lại đi. Vân Tịch doanh doanh hành lễ, thấp giọng nói. Hoàng huynh cứu ta nhiều lần, ta không có gì báo đáp. Chương 459, ta chờ. Ngự Lâm Thần đột nhiên ôm lấy nàng, trước, nhiệt, dè, hơi thở phun ở nàng phấn nộn nộn trên má, ám ách thanh âm đánh gây nàng lời nói. Như thế nào sẽ không có gì báo đáp đâu? Không phải nói tốt sao? Lấy mệnh con mệnh, thiếu ta nhiều ít mệnh nợ, liền vì ta sinh nhiều ít hài nhi. Vân Tịch mặt đẹp một mảnh huyết hồng. Nàng một bên giãy rủa một bên kháng nghị. Không phải đã sớm cùng ngươi đã nói sao? Ta sinh không ra. Ngự Lâm Thần gắt gao ôm nàng mềm mại thân tử, thanh âm ám ách. Không sao, ta chờ. Vân Tịch tránh thoát không khai, chỉ phải tùy ý hắn ôm. Ngự Lâm Thần nguyên bản muốn ôm một ôm đỡ thèm liền hảo. Ai ngờ, càng ôm càng chặt, càng ôm càng khác. Đến cuối cùng, hắn hận không thể đem Tịch Nhi toàn bộ khảm tiến hắn thân thể chung. Hắn nuốt nuốt nước miếng, hô hấp dần dần không thuận, thanh âm càng thêm trầm thấp, Tịch Nhi, choáng váng đầu không vựng. Này nam nhân, ôm liền ôm đi, hỏi nhiều như vậy làm gì? Vân Tịch mặt đỏ đến độ mau tích xuất huyết tới, tâm cũng đi theo phanh phanh phanh nhảy đến bay nhanh, tựa hồ tùy thời đều sẽ từ cổ họng khẩu nhảy ra. Mới vừa tỉnh lại khi, nàng nhưng thật ra thần thanh khí sảng. Chỉ là hiện tại, càng ngày càng hôn mê. Nàng ổn ổn kinh hoàng tâm, thấp giọng nói, vượng, vượng. Ngự Lâm Thần cả kinh, vội vàng buông ra nàng, làm nàng một lần nữa nằm hồi, giường trụ ảng, thượng, vẻ mặt khẩn trương nói, ta đi tìm Ngự Y Y. Trước kia, ở cho rằng Tịch Nhi là nam tử khi, hắn chỉ hiểu đấu đá lung tung, muốn ôm tưởng thân muốn thế nào cũng không suy xét Tịch Nhi cảm thụ. Nhưng từ biết Tịch Nhi là nữ tử sau, hắn cũng không dám nữa như vậy lô mãng. Cùng nữ hải tử ở chung, hắn không kinh nghiệm, cái gì cũng đều không hiểu, vì thế liền trở nên thật cẩn thận, lo được lo mất lên. Đặc biệt là, đương hắn biết Tịch Nhi chính là Cố Thanh Doanh khi, càng là cả kinh trận mắt há hốc mồm, chân tay luống cuống, không biết nên làm thế nào mới tốt. Hắn sợ Tịch Nhi quên không được Tiêu Nguyên Cẩn, sợ Tịch Nhi chán ghét hắn. Hắn nỗ lực khắc chế chính mình, tận lực theo Tịch Nhi tâm ý, tận lực ôn nhu săn sóc, tận lực thảo Tịch Nhi niềm vui. Tuy rằng ngẫu nhiên cũng sẽ không chế không được chính mình làm ra thất lễ sự tình tới, nhưng kia đã là hắn lớn nhất nhẫn mại. Hắn thậm chí còn tìm không ít thư, nỗ lực học tập như thế nào cùng tâm, ai ải, nữ tử ở chung. Tuy rằng, Tịch Nhi dũng cảm kiên cường đến giống nam tử giống nhau, cùng thư thượng viết nữ tử bất đồng. Cũng mặc kệ Tịch Nhi có bao nhiêu dung cảm nhiều kiên cường, nàng đều là nữ hài tử, là hắn đầu quả tim nhân nhi. Khác nữ tử có thể hưởng thụ đến đâu, ai ai, nàng cũng muốn có. Không thể bởi vì nàng dung cảm nàng kiên cường nàng độc lập, hắn liền có thể phóng nàng một mình một người tại đây gian nguy thế đạo chém giết. Ở tử vong rừng rậm, nàng dám buông tay làm nàng một mình chém giết, thậm chí còn ngăn cản nàng bạn tốt giúp nàng, là vì làm nàng trưởng thành lên. Sợ nàng giống bình hoa giống nhau dễ thoái, cho nên mới không thể không ngoan hạ tâm. Bức nàng cường đại. Không, không cần bức, Tịch Nhi chính mình, cũng một lòng khát vọng cường đại. Kiếp trước, Cố Thanh Doanh bị chết như vậy thảm, sớm đã thành hắn trong lòng ma chướng. Cố Thanh Doanh rất cường đại, nhưng nàng địch nhân càng cường. Tịch Nhi muốn sống sót, cần thiết trở nên càng cường. Tuy rằng hắn hận không thể thời thời khắc khắc bồi ở nàng thân biên, nhưng khó tránh khỏi sẽ có không ở thời điểm. Chỉ có nàng chính mình biến cường, mới là nhất đáng tin cậy. Thấy Ngự Lâm Thần lại là Dịch Chăn, lại là Huy Nàng Thủy. Lại là sờ nàng cái chán, Vân Tịch nhịn không được bật cười. Nàng là bị hắn ôm thật chặt hô hấp không thuận cho nên mới có chút say xe, đều không phải là hôn mê di chứng, hắn như vậy khẩn trương làm cái gì. Bất quá, xem hắn bộ dáng này, này cử chỉ, này biểu tình, Vân Tịch lưu ly con người, nhịn không được có chút mê loạn, tâm cũng đi theo phanh phanh phanh nhảy đến bay nhanh. Cao lớn cường tráng nam tử, làm bưng trà đổ nước tinh tế việc, cao ngạo lạnh nhạt biểu tình, lại lộ ra một cổ tiểu khẩn trương, căng thẳng khuôn mặt tuấn tú, mắt phượng lại thường thường đầu, bán xẻo, ra ôn nhu quang. Này tương phản manh thật sự là quá cường đại, ngay cả bình tĩnh như mây tịch, cũng bị hắn mê đến rối loạn tim đập. Chính là, không thể. Nữ tử vạn kiếp bất phục, đều là từ thâm, ai ai, một cái nam tử, bị lạc tự mình bắt đầu. Thượng như Tuân Mộ Lan. Tuy rằng các nàng vẫn luôn đều ở vào đối địch trạng thái, nhưng mà đồng dạng thân vì nữ tử, Vân Tịch đối Tuân Mộ Lan, lại có một phân cùng tình. Đối với nữ tử tới nói, tốt nhất, ai ai, một cái cùng thực lực của chính mình không sai biệt lắm nam nhân. Kỳ phung địch thủ, lực lượng ngang nhau. Lẫn nhau nâng đỡ, sóng vai đi trước. Mà Ngự Lâm Thần, ưu tú đến làm người liền vọng này bóng lưng tư cách đều không có. Đích xác, Ngự Lâm Thần hiện tại đối nàng thực hảo. Nhưng thế gian cái nào phụ lòng hán đối si tình nữ không hảo quá đâu. Nguyên nhân chính là cho thỏa đáng, cho nên si tình nữ mới có thể biến thành si tình nữ. Giống Tuân Mộ Lan loại này, tương tư đơn phương cũng có thể, ai ai, đến như vậy oanh oanh liệt liệt, dù sao cũng là số ít. Này cũng càng thuyết minh Ngự Lâm Thần đáng sợ. Cũng chưa hống quá đau quá đối phương, thậm chí liền con mắt đều chưa từng nhìn qua đối phương liếc mắt một cái, đối phương liền có thể, ai ai, đến như thế si cuồng, Ngự Lâm Thần mị lực, có thể thấy được một chút. Cho nên Vân Tịch không thể không nhắc tới hoàn toàn đề phòng, rất sợ một không cẩn thận chính mình liền rơi vào đi, kia hậu quả quả thực không dám tưởng tượng. Vân Tịch hít sâu một hơi, cưỡng bách chính mình từ trong mê loạn đi ra. Nàng Vân Đạm Phong khinh không chút để ý nói. Tìm cái gì ngự ý kìa a? Hoàng huynh đã quên sao? Ta chính mình chính là đại phu. Ta không có việc gì, ngủ một hồi thì tốt rồi. Ngự Lâm Thần sửng sốt, ngay sau đó nhịn không được bật cười. Quả nhiên là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, nhìn ta, liền Tịch Nhi là thần y chuyện lớn như vậy đều cấp đã quên, nên phạt. Vân Tịch chớp một đôi mắt đẹp, tò mò mà cười hỏi. Phạt cái gì? Ngự Lâm Thần khuôn mặt tuấn tú ửng đỏ, mắt phượng lập lòe, có chút thẹn thùng nói. Phạt ta biểu diễn một bộ tào kiếm pháp cấp Tịch Nhi thấy thế nào? Thư thượng nói, theo đuổi nữ hài tử, nhất định phải gãi đúng châu ngứa. Tịch Nhi thích kiếm pháp, cho nên bất thời giờ khi, Ngự Lâm Thần liền tự nghĩ ra mấy bộ tào kiếm pháp, cũng may Tịch Nhi trước mặt biểu hiện biểu hiện. Cái gọi là tình đầu ý hợp, chính là phải có cộng đồng, ai ai, hảo, như vậy mới có thể có được cộng đồng đề tài. Vân Tịch không nghĩ xem. Ngự Lâm Thần trường đẹp như vậy, kiếm pháp lại cao thâm khó đoán, xem hắn mua kiếm, kia tuyệt đối là tự tìm tử lộ. Nàng sợ bị lạc ở hắn tự phụ lún đồng tiền trung, rốt cuộc đi không ra. Ngự Lâm Thần rất ít dùng kiếm. Rất nhiều thời điểm, hắn thường thường chỉ ra nhất chiêu liền có thể giải quyết vấn đề. Các đại gia tộc tỉ thí khi, vì làm nàng quan sát, hắn cố ý treo đối phương đánh, xử vải, bộ tào, kiếm pháp. Khi đó nàng liền cảm thấy, xem Ngự Lâm Thần mua kiếm, quả thực sẽ mang thai. Hiện giờ hồi tưởng lên, nàng còn nhịn không được, nhiệt dè, huyết sôi trào, tâm nhi kinh hoàng, nơi nào còn dám lại xem. Ta choáng váng đầu, muốn ngủ. Nàng kéo cao chăn che lại đầu, nỗ lực bắt đầu làm đà điểu. Vừa nghe Tịch Nhi nói choáng váng đầu, Ngự Lâm Thần nơi nào còn cố được múa kiếm không múa kiếm, vội vàng duỗi tay đi kéo nàng chăn, đem nàng đầu từ chăn trung đào ra. Đều choáng váng đầu như thế nào còn mông chăn. Hô hấp không thuận càng dễ dàng vượng. Ngự Lâm Thần thanh tuyệt khuôn mặt tuấn tú tràn đầy khẩn trương, trầm thấp thanh âm nói, ngươi này thần ý đi, xem ra chỉ biết trị người khác, sẽ không trị chính mình. Ta còn là đi tìm Ngự Y Lìa đi. Không cần. Vân Tịch bắt lấy Ngự Lâm Thần cánh tay. Đãi nàng phục hồi tinh thần lại muốn buông ra tay khi, lại thấy Ngự Lâm Thần trở tay nắm lấy nàng mềm mại tay nhỏ, cười nhẹ nói. Chương 460, nên không phải là ta cứu đi. Thân vì thần Y Lìa, còn giấu bệnh sợ thầy. Hoàng huynh cũng đừng lại trêu ghẹo ta, ta nhưng chưa từng nói qua chính mình là thần Y Lìa. Vân Tịch chịu chịu không rút về, liền đành phải tùy ý hắn nắm. Ai làm nàng chính mình trước bắt người ra cánh tay đâu. Cùng Ngự Lâm Thần chỗ lâu rồi, liền động tay động chân thói quen đều bị hắn cấp lây bệnh. Lôi lôi kéo kéo tựa hồ thành thiên kinh địa nghĩa, thuận tay thực. Ngự Lâm Thần ôn hòa hiền hậu đại trưởng bao bọc lấy Tịch Nhi mềm mại tay nhỏ, thanh tuyệt trên mặt toàn là thỏa mãn. Hắn thấp giọng nói, ngươi y y thuật, tự nhiên là cực hảo, ngay cả tôn ngự y y đều so ra kém, chỉ là, ngươi đối chính mình quá không để bụng, cho nên mới yêu cầu làm ngự y tới thế ngươi trị. Lại không có gì bệnh, tĩnh dưỡng mấy ngày thì tốt rồi. Nhớ tới chính mình thiếu chút nữa hồn phi phách tán, Vân Tịch nhịn không được nghĩ lại mà sợ, tình tự cũng đi theo hạ xuống lên. Nàng đều không phải là tham sống sợ chết người. Chỉ là, nàng có thể tiếp thu sống thọ và chết tại nhà an bình, cũng có thể tiếp thu ra ngựa bọc thây bi tráng, lại vô luận như thế nào cũng không tiếp thu được bị hậu viện nữ nhân không thể hiểu được trở thành tình địch đồng quy vu tận. Muốn chết, cũng muốn chết có ý nghĩa. Ít nhất muốn giết đối thủ chủ tướng, bưng địch nhân hang ổ, kia mới kêu bị chết đáng giá, không uổng công nàng tới nhân thế đi một chuyến. Thấy Ngự Lâm Thần vẻ mặt khẩn trương mà nhìn chính mình, Vân Tịch rũ mắt mí môi, thấp giọng nói. Nếu không có Hoàng Huynh, ta đã sớm không biết đã chết bao nhiêu lần rồi, ta thật là quá vô dụng. Hai đời làm người, nàng đều dùng hết toàn lực. Nhưng mà, kết quả là, nàng lại liền tự bảo vệ mình năng lực đều không có. Cái này làm cho luôn luôn độc lập tự mình cố gắng Vân Tịch, thật là khó có thể tiếp thu. Ngự Lâm Thần đem nàng một cái tay khác cũng từ chăn trung đào ra. Hắn dày rộng đại trưởng cầm chặt nàng mềm mại đôi tay, nghiêm mặt nói, như thế nào sẽ vô dụng đâu. Có thể vì ta sinh nhi dục nữ. Xem hắn như thế thận trọng, Vân Tịch còn tưởng rằng hắn muốn nói ra cái gì ghê gớm an ủi người nói tới đâu, ai ngờ lại là như vậy trêu chọc nàng. Sinh nhi dục nữ, bình thường nữ nhân đều sẽ. Không đúng, nàng này thân thể, đến bây giờ còn vô pháp sinh hải từ đâu. Này nơi nào là an ủi, rõ ràng chính là chê cười nàng. Vân Tịch tức giận đến liều mạng dãy rua, muốn bung ra bị hắn nắm chặt đôi tay. Ngự Lâm Thần phụ thân, liền người mang chăn đè ở nàng thân thượng. Hắn trước, nhiệt dè, hơi thở phun ở nàng chân châu trắng nón vành thái thượng, nhìn nàng trắng nón vành thai càng đổi càng hồng, hắn một đôi hẹp dài mắt phượng cũng đi theo càng đổi càng sâu. Hắn hận không thể một ngụm ngậm lấy nàng, tiểu gì ô, mỹ vành thai, nhưng tưởng tượng đến Tịch Nhi còn tại đầu vượng, hắn không dám làm cản, chỉ phải rời mắt, không đi xem kia, rú rêu, người vành thai. Hắn ở trong lòng đối chính mình nói, tạm thời nhịn một chút, tương lai gấp bội đòi lại tới. Như vậy tưởng tượng, hắn trong lòng quả nhiên liền dễ chịu nhiều. Cuối cùng, hắn nuốt nuốt nước miếng, thấp giọng cười nói, là chính ngươi nói chính mình vô dụng, như thế nào này sẽ lại nóng giận. Ta Vân Tịch bị đổ đến không lời gì để nói. Thấy nàng không nói, Ngự Lâm Thần vội vàng hỏi, có phải hay không lại choáng váng đầu? Vân Tịch nghiến răng, đúng vậy, chẳng những choáng váng đầu, liền tâm can phổi đều đau. Khí, như thế nào như vậy nghiêm trọng? Có phải hay không bị hắn áp hỏng rồi? Ngự Lâm Thần vội vàng khởi thân, lại không dám đè nặng nàng. Vân Tịch dùng sức hút mấy khẩu mới mẻ không khí, lúc này mới ngước mắt nhìn phía Ngự Lâm Thần. Chỉ thấy Ngự Lâm Thần như thanh tùng giống nhau ngồi ở giường trụ ảng, giường biên, mắt phượng không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm nàng xem, tựa hồ muốn đem nàng nhìn chằm chằm ra một đóa hoa tới. Thấy Vân Tịch ngước mắt xem hắn, hắn không yên tâm nói, rất khó chịu sao? Nếu không, vẫn là tìm ngự y để nhìn xem. Thấy Ngự Lâm Thần như vậy khẩn trương nàng, Vân Tịch cũng khi không đứng dậy, thấp giọng nói, ta không có việc gì. Chỉ là, nhiều lần bị Hoàng Huynh cứu, ta đối chính mình thực thất vọng. Nàng mệnh, là dựa vào nam nhân mới tồn tại xuống dưới. Cái này làm cho nàng cảm thấy phi thường thống khổ. Nàng như vậy, cùng Tuân Mộ Lan có cái gì khác nhau? Ngự Lâm Thần nắm lấy nàng đôi tay, thấp giọng nói, nếu ngươi chỉ là bình thường ba cánh, lấy ngươi hiện tại bản lĩnh, muốn tự bảo vệ mình tự nhiên là dư giả, nhưng ngươi thân chỗ địa vị cao, muốn giết ngươi nhân quá nhiều quá cường, sẽ tao ngộ thất bại cùng suy sụp thực bình thường. Liền nói Tuân Quốc cứu đi, thế gian này có thể giết hắn người có thể có mấy cái. Nghe vậy, Vân Tịch trong lòng dễ chịu không ít. Ngự Lâm Thần nếu không phải cố ý đậu nàng, kỳ thật vẫn là man sẽ an ủi người. Hắn tổng có thể nhất châm kiến huyết địa đạo xảy ra chuyện tình bản chất. Vân Tịch trầm mặc gật gật đầu. Ngự Lâm Thần tiếp tục nói, giúp đỡ cũng là thực lực một loại. Người coi chừng thanh doanh, chính là bởi vì không ai giúp, cho nên mới sẽ bị chết như vậy thảm. Vân Tịch ngước mắt, vẻ mặt trịnh trọng nói, không, cố thanh doanh cũng là có người bang. Lại còn có không ngừng một lần. Nếu không, nàng căn bản là sống không đến 20 tuổi. Ngự Lâm Thần mắt phượng khẽ nâng, không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm nàng, nói. Ai? Tiêu Thiên Cẩn? Cố Thanh Ly? Vẫn là Tuân Ngự? Như thế nào xả đến kia vài vị trên đầu đi? Vân Tịch có chút ngốc vòng. Nàng thu thu thần, lắc đầu nói, đều không phải. Không phải. Ngự Lâm Thần sửng sốt, ngay sau đó gợi cả môi đỏ hơi hơi gợi lên, tự dễ mà cười nói, nên không phải là ta cứu đi. Hắn đích xác đã cứu cô Thanh Doanh, khá vậy chỉ đã cứu một lần. Hơn nữa lúc ấy, hắn cũng chỉ bất quá là muốn lợi dụng cố thanh doanh quân sự tài năng. Mà Tịch Nhi trong miệng người kia, lại không ngừng một lần đã cứu cố thanh doanh, cho nên người nọ tuyệt đối không có khả năng là hắn. Ai ngờ Tịch Nhi lại khẽ cười nói, nhưng còn không phải là Hoàng Huynh ngươi sao? Làm chuyện tốt không lưu danh, liền chính mình đều đã quên, Hoàng Huynh quả nhiên phẩm đức cao thượng. Ta! Ngự Lâm Thần vẻ mặt kinh ngạc. Dừng một chút, hắn lại nói, ta nhiều nhất cũng liền giúp quá nàng một lần. Hơn nữa cuối cùng cũng là dựa vào nàng chính mình lấy công chỗ tội. Vân Tịch buột miệng thốt ra nói. Đó là một lần. Ở Đoạn Hồn Cốc, Cố Thanh Doanh thiếu chút nữa toàn quân bị diệt, cuối cùng có thể mang theo mười mấy người hầu cận, con Cố Thanh Đồng thi thể trở lại Cố gia, cũng ít nhiều Hoàng Huynh. Nếu không phải Hoàng Huynh bưng địch quân chủ doanh, nàng căn bản vô pháp tồn tại rời đi Đoạn Hồn Cốc. Ngự Lâm Thần lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ lại đây, nói, nguyên lai kia lại là cùng bắt người. Sau lại, những cái đó tới rồi chi viện quân địch tất cả đều bị ta tiêu diệt, cũng coi như là giúp Cố gia báo huyết cửu. Vân Tịch Chính nghiêm túc nghe, ai ngờ Ngự Lâm Thần đột nhiên để sát vào nàng, kia trương tuyệt mỹ khuôn mặt tuấn tú đều mau dán đến trên mặt nàng. Hắn trước, nhiệt dè, hơi thở phun ở nàng phấn nộn nộn trên má, khàn khàn tiếng nói hỏi. Lúc ấy, hai cái chiến trường khoảng cách cực xa, liền ta cũng chưa nghĩ đến kia lại là cùng phe địch nhân, Tịch Nhi là làm sao mà biết được. Nàng tự nhiên là ở trên chiến trường chính thai nghe thấy. Nhưng lời này nàng lại vô luận như thế nào đều không thể cùng Ngự Lâm Thần nói. Nàng ngước mắt cười nói, ta nghe Mạt Nhi nói lên quá. Thì ra là thế. Ngự Lâm Thần cũng không chọc thủng, tùy ý nàng quang minh chính đại giải dối. Hán tuyệt mỹ trên mặt trước sau như một bình tĩnh. Ánh mắt thanh lãnh, nhìn không ra bất luận cái gì tình tự dao động. Nhưng mà, hắn trong lòng, lại là khơi dậy không nhỏ gợn sóng. Cổ ngữ có vân, cứu người một mạng còn hơn xây bảy tháp chùa. Cổ nhân từng không khinh ta cũng. Nguyên nhân chính là vì hắn từng đã cứu nàng hai lần, cho nên mới có hiện giờ duyên phận. Chương 461, như thế nào này sẽ lại tung tăng nhảy nhót? Chỉ là, hai lần, có thể hay không quá ít điểm. Có thể khởi động bọn họ sau này quãng đời còn lại sở hữu duyên phận sao? Ngự Lâm Thần không yên tâm mà truy vấn. Trừ bỏ kia hai lần, còn có sao? Có. Vân Tịch gật gật đầu, đang muốn tiếp tục đi xuống nói, lại nghe cửa đột nhiên truyền đến một trận tiếng đập cửa. Ngự Lâm Thần không nghĩ mở cửa. Nhưng Tịch Nhi lại cũng đã dừng lại đề tài, không hề tiếp tục nói tiếp. Bị người đột nhiên quấy rầy, Ngự Lâm Thần trong lòng không vui, lại cũng không thể nề hà. Chỉ thấy hắn tay háo rộng vung lên, linh lực phun trào mà ra, môn xuyên theo tiếng mở ra. Vệ Thừa Phong bước đi tới. Thấy Thái tử Điện Hạ khuôn mặt tuấn tú hát trầm, Vệ Thừa Phong biết chính mình tới không phải thời điểm. Nhưng nàng luyến tiếc làm Mạt Nhi đợi lâu, chỉ phải mạo đắc tội Thái tử Điện Hạ nguy hiểm, căng ra đầu gõ vang lên tẩm cung môn. Nói. Ngự Lâm Thần mặt vô biểu tình. Vệ Thừa Phong vội vàng nói. Thái tử Phi tỷ muội đoàn tới. Thái tử Phi ba chữ, thành công lấy lòng Ngự Lâm Thần. Hắn ân một tiếng nói, mang các nàng đi phòng khách. Không mệnh lệnh của hắn, Thừa Phong là không dám tùy tiện thả người tiến vào. Nay sẽ, Tịch Nhi những cái đó hảo tỷ muội, chỉ sợ đều ở biệt viện cửa chờ. Dĩ vãng, hắn biệt viện chưa bao giờ có nữ nhân bước vào quá. Hiện giờ có Tịch Nhi, hắn lần nữa phá giới. Bất quá, Tịch Nhi sớm hay muộn đều sẽ là nơi này nữ chủ nhân, nàng hảo tỷ muội cũng sớm hay muộn đều là muốn vào ra biệt viện. Nếu là có chiều một, ngày gì, Thừa Phong thật có thể cưới đến Cố Thanh Mạn, kia hai nhà quan hệ liền càng gần, lui tới cũng sẽ càng thêm thường xuyên. Nay thái tử biệt viện không tiến nữ nhân thói quen, cũng là thời điểm thay đổi một chút. Vừa nghe Mạt Nhi các nàng tới, Vân Tịch tức khắc tinh thần tỉnh táo. Dựa mặt mặc chỉnh tề sau, nàng hưng phấn mà rời đi tầm cung, chiều phòng khách chạy như bay mà đi. Ngự Lâm Thần yên lặng mà đi theo nàng thân sau, trong lòng chửi thầm. Không phải choáng váng đầu sao? Không phải tâm can phổi đều đau không? Như thế nào này sẽ lại tung tăng nhảy nhót? Sớm biết rằng Tịch Nhi như vậy có tinh thần, vừa rồi nên hướng nàng triển lãm một chút hắn kiếm thuật. Bất quá, nếu là bày ra kiếm thuật, vừa rồi cũng liền vô pháp cùng Tịch Nhi liều khởi quá vãng sự tình, cũng liền không thể nào biết, nguyên lai hắn cùng Tịch Nhi, đã từng có như vậy duyên phận. Sau này, bọn họ còn có dài dòng quãng đời còn lại cộng độ, triển lãm kiếm pháp có rất nhiều cơ hội, không nổi. Đương Vân Tịch đuổi tới phòng khách khi, Cố Thanh Mạt đám người sớm đã ngồi ở ghế khách thượng uống trà ăn điểm tâm. Vân Tịch nguyên bản cũng tưởng ngồi vào ghế khách đi lên, lại bị Ngự Lâm Thần lôi kéo ngồi xuống chủ vị thượng. Hơn nữa là cùng Ngự Lâm Thần song song ngồi ở cùng nhau. Kia cảm giác, giống như là một đôi phu thê. Nghĩ đến đây, Vân Tịch mặt đẹp nhịn không được đỏ hồng, vội vàng ném ra loại này nguy hiểm ý niệm. Nàng dùng khỏe mắt dư quang trộm nhìn Ngự Lâm Thần liếc mắt một cái, thấy hắn cao lớn thân khu lười biếng mà tựa lưng vào ghế ngồi, một chút cũng không có muốn nói chuyện ý tứ. Hắn chính là chủ nhân. Có khách nhân lại đây, thế nào cũng đến khách, bộ tảo, vài câu đi. Thế nhưng không nói một lời. Làm sao bây giờ? Tổng không thể vẫn luôn như vậy trầm mặc đi xuống đi. Thấy Lanh Yên một bộ tưởng nói rồi lại không dám tùy tiện mở miệng bộ dáng, Vân Tịch khẽ cắn môi, quyết định bất cứ giá nào đương một hồi nữ chủ nhân. Nàng ôn nhu cười khẽ, bên này nước trà điểm tâm nhưng đều là nhất đẳng nhất hảo, Huyền tỷ tỷ, ngươi nhiều nếm thử, dẫn dùn, hứa ngươi thâu sư. Hảo. Cố Thanh Huyền mỉm cười đồng ý. Vân Tịch lại chuyển mắt nhìn phía Lanh Yên. Yên tỷ tỷ, nhìn ngươi vẻ mặt ấp a ấp úng bộ dáng, là phát sinh chuyện gì sao? Nơi này đều không phải người ngoài, ngươi thả nói thẳng. Lãnh Yên nhìn mắt Ngự Lâm Thần, thấy hắn không nói một lời, nàng liền đem ánh mắt một lần nữa chuyển hướng Vân Tịch, thấp giọng nói: "Ngươi ca ở hình bộ nha môn té xỉu, Phong đại nhân phái người đem hắn đưa về Vân Vương phủ." Vân Tịch sửng sốt, nói: "Em đẹp, như thế nào liền té xỉu?" Lãnh Yên ánh mắt phức tạp, thấp giọng nói: "Hắn không tin Liễu Nguyệt Hương sẽ phạm phải như vậy nhiều tội, cho nên sau lại, hắn liền chạy tới hình bộ nha môn tìm Phong đại nhân lý luận đi." Phong đại nhân là có tiếng ghét cái ác như kẻ thù thiết diện vô tư, đương trưởng liền lấy ra đại lượng chứng cứ bày ở ngươi ca trước mặt. Nhấp khẩu trà, Lãnh Yên tiếp tục nói: "Ta nghe bồi ngươi ca cùng đi gã sai vật nói, Liễu Nguyệt Hương tội, so ngươi ca trong tưởng tượng nhiều hơn. Kinh thành vài khởi tang thi án đều có nàng tham dự, ngoài ra, ở gặp được ngươi ca phía trước, nàng còn từng thiến giết qua vài cái nam nhân, nàng thậm chí còn giết phụ mẫu của chính mình cùng đệ đệ." Vân Tịch nhíu nhíu mày, vẻ mặt khó hiểu hỏi: "Phạm phải nhiều như vậy ngập trời tội lớn, nàng lại như thế nào sống đến bây giờ? Kinh thành trị an, khi nào trở nên kém như vậy?" Hình bộ cùng binh bộ vẫn luôn là Ngự Lâm Thần tự mình quản hạt, nghe Vân Tịch như vậy vừa nói, hắn hẹp dài mắt phượng khẽ nâng, cao lớn thân khu hướng lưng ghế thượng một dựa, trầm thấp tiếng nói nói: "Xem ra, Thái tử Phi đối hình bộ rất có bất mãn, kia về sau hình bộ liền làm phiền Thái tử Phi nhiều hơn, thao cổ, tâm." Vân Tịch khỏe môi run rẩy. Vừa rồi vệ thừa phong gọi nàng Thái tử Phi, nàng bởi vì sốt ruột thấy mặt nhi các nàng lười đến cùng hắn so đo, ai ngờ Ngự Lâm Thần học theo, cư nhiên cũng kêu lên nàng Thái tử Phi tới, còn tưởng đem hình bộ giao cho nàng quản. Binh bộ nàng có lẽ còn có tự tin quản lý, hình bộ liền thôi bỏ đi. Phong tử cẩm xử án năng lực cùng thiết diện vô tư là rõ như ban ngày, nàng không ăn không uống không ngủ cũng học không đến hắn một nửa. Chuyên nghiệp sự liền giao cho chuyên nghiệp người đi xử lý đi. Không đúng, nàng vì cái gì muốn đi quản hình bộ? Cho dù có năng lực cũng không thể quản. Nàng lại không muốn làm kia Thái tử Phi. Lãnh Yến thấp giọng giải thích: "Này đều không phải là kinh thành trị an vấn đề, Liễu Nguyệt Hương phạm phải những cái đó tội, đều ở nơi khác. Hơn nữa nàng còn sửa lại tên, đem chính mình trích đến sạch sẽ. Nếu không phải tang thi án liên lụy ra nàng, ai sẽ vô duyên vô cớ đi điều tra nàng đâu?" Vân Tịch nhấp môi nói: "Ta đã từng điều tra quá nàng, nhưng cũng chỉ biết nàng không phải cái tốt. Về tang thi án chung nàng sở phạm những cái đó tội cũng còn tính rõ ràng, nhưng nàng thiến sát nam nhân, giết chết cha mẹ cùng đệ đệ, ta lại là hoàn toàn không biết gì cả." Lãnh Yến nói: "Ngươi không biết thực bình thường, nàng tuy rằng dùng chính là dùng tên giả, nhưng cái này dùng tên giả lại là thiên chân vạn sắc tồn tại. Hơn nữa, chân chính Liêu Nguyệt Hương, thân thế trong sạch, làm người thuần thiện, là một cái mỹ lệ dịu dàng nữ hài tử, cùng chúng ta sở nhận thức Liêu Nguyệt Hương, đó là hoàn toàn hai cái cực đoan." Vân Tịch Vân một tiếng gật gật đầu. Phong tử cẩm quả nhiên danh bất hư truyền, liền như vậy phức tạp án kiện đều bị hắn điều tra rõ, Ngự Lâm Thần thủ hạ thật đúng là người tài ba xuất hiện lớp lớp. Nàng vừa rồi không có biết rõ ràng sự tình ngọn nguồn liền nói vậy, thật là thiếu thỏa. Tuy rằng Vân Tịch không thế nào am hiểu xin lỗi, nhưng nàng vẫn là ho nhẹ một tiếng, chuyển mắt nhìn phía Ngự Lâm Thần, vẻ mặt xấu hổ nói: "Cái kia, vừa rồi là ta quá mức vo đoán, ngượng ngùng." "Không sao." Ngự Lâm Thần nhàn nhạt địa đạo: "Gần nhất kinh thành trị an, đích xác không tốt. Tuân Quốc cứu xuất quỷ nhập thần, chẳng những ở các đại phồn hoa nơi thả xuống tăng thi, lại còn có buôn bán thi độc phấn, làm cho đại ung trướng khí mù mịt. Địch trong tối ta ngoài sáng, giết người phóng hỏa luôn là dễ dàng, nhưng muốn ngăn cản những việc này tình phát sinh, lại là phi thường gian nan." Chương 462, không cần không để ý tới ta. Bởi vì ở phát sinh phía trước, không ai biết bi kịch đem ở khi nào chỗ nào phát sinh. Đại Ung quốc địa lý vị trí, vốn chính là năm cái đại quốc chung nhất không tốt. Trung tâm vị trí, giáp giới chỗ đều là cường quốc. Bắt ba ba trong giỏ, không có bất luận cái gì lệch trời có thể dựa vào. Chỉ là thủ vệ kia một vòng ranh giới, liền đã háo đi đại lượng binh lực. Kinh thành thủ vệ vốn là bạc nhược, hơn nữa Tuân gia cũng là tướng môn, Tuân Quốc cứu tạo phản, mang đi Tuân gia sở hữu binh lực. Tuân Ngự tuy rằng không có mưu nghịch chi tâm, cũng nỗ lực muốn đem Tuân gia các tướng sĩ mang về chính đồ. Nhưng mà, gừng càng già càng cay. Hiện giờ, hắn đã bị Tuân Quốc cứu cấp tù, cầm zin, đi lên. May mắn năm sau Cố Thanh Ly cũng không có lập tức hồi biên cảnh, nếu không kinh thành chỉ sợ sẽ càng loạn. Còn có Triệu Phong Nham, cũng là một người kiêu dũng thiện chiến hổ tướng. Nghe nói hắn vẫn là Cố Thanh Doanh một tay để bật lên. Vân Tịch mím môi, thấp giọng nói: "Hoàng huynh, ta ca ngất đi rồi, cũng không biết hiện tại thế nào, ta tưởng trở về xem hắn." Tuy rằng nàng đối Vân Triệt không có gì cảm tình, nhưng dù sao cũng là nguyên chủ một mẹ đẻ ra ruột thịt ca ca, tổ mẫu ruột thịt tôn tử. Hiện giờ hắn ngất đi rồi, chỉ sợ tổ mẫu lo lắng. Nguyên nhân chính là vì suy xét đến này đó, cho nên Lãnh Yên mới có thể không đi so đo ca ca phía trước những cái đó hành động, cố ý tới rồi nói cho nàng. Ngự Lâm Thần đứng lên thân, phủi phủi thân thượng cũng không tồn tại cho bụi, mắt phượng hơi rũ, nhàn nhạt mà nhìn nàng. Cố Thanh Mạt đám người vội vàng đi theo đứng lên. Vân Tịch cũng đi theo đứng lên, vẻ mặt ngốc quyển địa nhìn Ngự Lâm Thần. Thấy Tịch Nhi đứng vẫn không nhúc nhích, hắn trầm thấp thanh âm nói. Còn không đi. A, Ngự Lâm Thần đây là muốn bồi nàng cùng đi. Vân Tịch vội vàng nói, trong nhà đã đủ rối loạn, Hoàng Huynh ngươi cũng đừng lại qua đi thêm phiền. Thêm phiền. Ngự Lâm Thần mắt phượng hơi trầm xuống. Vân Tịch vội vàng câm miệng. Dừng một chút, nàng thấp giọng giải thích. Hoàng Huynh thân phân cao quý, nhà ta tổ mẫu thấy ngươi, còn phải quỳ xuống dập đầu, nàng đều một phen tuổi, ngươi tạm tha nàng đi. Ngự Lâm Thần mặc. Vân Tịch lại nói, ta đi về trước xem một chút ta ca tình huống, sau đó liền đi hình bộ nha môn, nếu không, ngươi đi trước hình bộ làm công, ta thực mau liền qua đi cùng ngươi sẽ hòa hảo không tốt. Ngự Lâm Thần gật đầu, hảo. Vân Tịch cùng Cố Thanh Mạt đám người được rồi từ biệt lễ, thực mau liền rời đi thái tử biệt viện. Hồi Vân Vương phủ trên đường, Cố Thanh Mạt cùng nàng nói Tết Nguyên Tiêu nàng ngất xỉu chuyện sau đó. Kia, ngày gì, Tuân Quốc cứu lợi dụng vô tội ba cánh linh hồn, đem thiên địa pháp tắc cái chắn nổ tung một lỗ hồng sau, lại dùng kết giới đem kia vết cắt phong bế. Mắt thấy Tịch Nhi sắp hồn phi phách tán, Cố Thanh Ly không chút nghĩ ngợi liền muốn tiến lên, lại phát hiện giây lát chi gian, thái tử điện hạ cư nhiên đã ôm Tịch Nhi rời đi thiên địa pháp tắc cái chắn. Nguyên lai, không phải chỉ có Tuân Quốc cứu sẽ thuấn gì, thái tử điện hạ cũng sẽ. Tịch Nhi bị thái tử điện hạ cứu ra sau, Cố Thanh Ly đám người lúc này mới rốt cuộc kiên lòng, cũng đi theo bay khỏi Kính Hồ ven hồ. Cố Thanh Ly mang theo Cố Thanh Uyển, Bách Lý Kinh Trần mang theo trăm dặm ngưng hương, Vệ Thừa Phong mang theo Vệ Xu, kẻ yếu thân biên, nếu có cường giả ở, cũng sẽ nhân tiện bị người cứu ra. Nhưng mà, cường giả dù sao cũng là số ít. Hơn nữa cường giả thân biên, rất nhiều thời điểm, thường thường đều sẽ tùy thân mang theo một kẻ yếu. Rốt cuộc, một cái gia tộc bên trong, không có khả năng mỗi người đều là cường giả. Cho nên đại bộ phận tầm thường ba cánh, tất cả đều chết ở kia một hồi linh hồn bạo liệt chung. Vân Tịch nghe xong một trận trầm mặc. Như vậy hơn tươi sống sinh mệnh, nói không có liền không có, ông trời ở thu hoạch sinh mệnh khi, liền một tiếng tiếp đón đều không đánh. Bọn họ thân nhân, nên có bao nhiêu đau lòng. Nàng nhắm mắt, hít sâu một hơi, hỏi. Tử vong nhân số thống kê ra tới sao? Đã chết bao nhiêu người? Cố Thanh Mạt thấp giọng nói, 1398 người. Vân Tịch chấn động, như thế nào nhiều như vậy? Nhớ rõ lúc ấy, nháo sự ba tánh đại khái có 100 nhiều người. 5-60 cái chết sau, dư lại còn có 5-60 người. Liên tính những cái đó ba tánh tất cả đều chết, cũng phá không được trăm A. Như thế nào sẽ chết 1398 người đâu? Cố Thanh Mạt nhấp môi giải thích. Nguyên Tiêu ngày hội ra tới ngắm đèn ba tánh vốn dĩ liền nhiều, Kính Hồ biên nháo ra như vậy đại động tĩnh, tuy có kết giới ngăn trở, nhưng kia kết giới dễ tiến không dễ ra, lục tục lại tiến vào không ít người. Những người đó, rõ ràng chính là vội vàng đi tìm cái chết. Nhưng ai đều liêu không đến sẽ phát sinh như vậy sự. Nhớ tới Kính Hồ biên thảm kịch, Cố Thanh Mạt tâm tình trầm trọng. Nàng hít sâu một hơi, điều chỉnh một chút tình tự, tiếp tục nói. Linh hồn thúc dục bạo năng lượng thật sự là quá mức cường đại rồi, Kính Hồ biên kết giới nháy mắt phá hủy. Rất nhiều đứng ở kết giới bên ngoài xem ba cánh nháy mắt mất mạng, ngay cả chúng ta, cũng suýt nữa không kịp chạy thoát. Lãnh Yên lạnh lùng nói, Tuân Mộ Lan thật đúng là bị chết oanh oanh liệt liệt, nhiều người như vậy thế nàng chôn cùng. Mọi người một trận im lặng. Trầm mặc sau khi, Vân Tịch nói sang chuyện khác, hàn huyên một hồi gần nhất kinh thành trị an vấn đề. Chủ yếu vẫn là đến từ tang thi vấn đề, cùng với, bởi vậy diễn sinh ra tới thi độc phân vấn đề. Đãi đoàn người chạy về Vân Vương phủ sau, đối với kinh thành trước mắt tình huống. Vân Tịch cũng hiểu biết thất thất bát bát. Trở lại Vân Vương phủ sau, Vân Tịch phát hiện, Vân Triệt cư nhiên đã thức tỉnh lại đây. Vân Tịch thế hắn đem mạch, phát hiện chỉ là khí huyết có chút suy yếu, cũng không có cái gì trở ngại. Vân Lão Thái Thái lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng mệnh phòng bếp chuẩn bị rất nhiều ăn ngon, sau đó lại dò hỏi một chút Vân Tịch thân thể trạng huống, hàn huyên sẽ việc nhà, cảm giác có chút mệt mỏi sau, mới rốt cuộc trở về nghỉ ngơi. Vân Lão Thái Thái rời đi sau. Cố Thanh Mạt cùng Cố Thanh Uyển tỷ muội cũng khởi thân cáo tử, hồi Tịch Viên luyện kiếm đi. Dương bệnh bên, trừ bỏ hầu hạ nha hoàn nô buộc, cũng chỉ thừa Vân Tịch cùng Lãnh Yên. Vân Triệt đem nha hoàn cùng nô buộc tất cả đều bình lui, sau đó cầm lấy chén thuốc, như uống rượu giống nhau đem nước thuốc uống một hơi cạn sạch. Sau đó hắn đem không chén hướng giường bệnh bên án trên bàn một phóng, đột nhiên gào khóc lên. Vân Tịch cùng Lãnh Yên, không có người an ủi hắn. Thẳng đến hắn khóc mệt mỏi, mới lấy ra lụa khăn xoa xoa mặt. Suy sút mà dựa vào, giường trụ ảng, biên, ánh mắt bi thương. Lãnh Yên đứng lên thân chuẩn bị cáo từ, lại nghe Vân Triệt vẻ mặt kích động nói, Yên Nhi ngươi đừng đi. Vân Tịch nhíu nhíu mày, ngước mắt nói, Yên Nhi còn muốn luyện kiếm, nơi này có ta ở đây là đủ rồi. Nghe vậy, Vân Triệt càng thêm kích động. Hán tử, giường trụ ảng, thượng lăn xuống, bò đến Lãnh Yên thân biên, gắt gao ôm lấy nàng chân, lớn tiếng khóc thét. Yên Nhi ta sai rồi, ngàn sai vạn sai đều là ta sai, ngươi đánh ta mắng ta đều có thể, cầu xin ngươi không cần không để ý tới ta. Ta là thật không biết Liễu Nguyệt Hương là như vậy nữ nhân. Chúng ta nguyên bản là thực hạnh phúc một đôi, đều do cái kia Liễu Nguyệt Hương, nếu không phải nàng trăm phương ngàn kế câu dẫn ta, ta lại như thế nào sẽ làm ra như vậy hồ đồ sự tình tới. Hiện giờ lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt, Liễu Nguyệt Hương rốt cuộc được đến báo ứng, chúng ta cũng nên hòa hảo như lúc ban đầu. Lãnh Yên giật giật chân muốn rời đi, lại bị Vân Triệt ôm chặt hơn nữa. Nàng hận không thể một chân đá phi Vân Triệt. Nhưng hắn dù sao cũng là Tịch Nhi huynh trưởng. Chương 463, không có đường lui. Không nể mặt tăng cũng phải nể mặt Phật, xem ở Tịch Nhi mặt mũi thượng, nàng nhẫn. Thấy thế, Vân Tịch nhịn không được thở dài một hơi. Nàng biết, Yên Nhi có thể nhẫn đến bây giờ, là xem ở nàng mặt mũi thượng. Nhưng nàng như thế nào nhẫn tâm làm Yên Nhi chịu lớn như vậy ủy khuất đâu. Cô phụ chính là cô phụ. Những cái đó đau, như mũi nhọn chắt trong lòng, sao có thể bởi vì nam nhân một câu, liền xóa bỏ toàn bộ đâu. Vân Triệt sở dĩ có thể nói ra hòa hảo như lúc ban đầu này bốn chữ, đó là bởi vì hắn không có chịu quá như vậy khổ. Hòa hảo như lúc ban đầu nếu quả thực đơn giản như vậy, hắn như thế nào không đi cùng Liễu Nguyệt Hương hòa hảo như lúc ban đầu. Vân Tịch túi xuống thân, đem Vân Triệt từ trên mặt đất mạnh mẽ nâng dậy. Vân Triệt tự nhiên không muốn, cũng đừng nói hắn hiện giờ thân thể suy yếu, liền tính là ở hắn toàn thịnh chi kỳ, hắn cũng tuyệt đối không phải Tịch Nhi đối thủ. Hắn bị Tịch Nhi đỡ một lần nữa nằm hồi bệnh, giường trụ ảng, thượng. Nhìn tâm không cam lòng tình không muốn Vân Triệt, Vân Tịch từng câu từng chữ nói, ca, không ai cầm đao bức người, chuyện cũ năm xưa, mặc kệ là đúng hay sai, đều là chính ngươi lựa chọn. Mặc kệ Liễu Nguyệt Hương là tốt là xấu, đều thay đổi không được ngươi cô phụ Yên tỷ tỷ sự thật. Thấy Vân Triệt thống khổ đến cả khuôn mặt đều vặn mẹo, Vân Tịch nhịn không được thở dài một hơi, thấp giọng nói. Ta biết ngươi trong lòng không dễ chịu, nhưng ngươi có từng nghĩ tới, Yên tỷ tỷ đã từng so ngươi khó chịu ngàn vạn lần, nàng đều cắn răng, rất tỉnh, lại đây. Chưa từng đi tìm ngươi phiền thoái. Ca, là chính ngươi thân thủ phá hủy duyên phận, ngươi chỉ có thể cắn răng gánh vác hiện giờ hậu quả. Yên tỷ tỷ nàng không, ai ai, ngươi, tựa như ngươi lúc trước không, ai ai, nàng giống nhau. Ngươi trong lòng hẳn là so với ai khác đều phải rõ ràng, lại nhiều khẩn cầu cũng là vô dụng. Không bằng buông tay. Ta cùng nàng như thế nào có thể giống nhau. Vân Triệt mục xích rục nức, cả khuôn mặt đều đang run rẩy. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói. Nam nhân cùng nữ nhân. Sao có thể giống nhau? Ngươi xem kinh thành trung, phàm là có chút phẩm giai nam nhân, cái nào không phải tam thê tứ thiếp? Di tình đừng luyến lại làm sao vậy? Đối với nam nhân tới nói, này không phải thực bình thường sao? Ngươi xem bọn họ hậu viện nữ nhân, cái nào có ý kiến? Lại cái nào dám có ý kiến? Ngược lại đều phía sau tiếp trước lấy lòng nam nhân. Đây là sự thật, Vân Tịch cùng Lãnh Yên đều không có phản bác. Vân Triệt thấy được hy vọng, không ngừng cố gắng tiếp tục nói. Ở gặp được Liễu Nguyệt Hương phía trước, ta cũng có vài cái nữ nhân, Yên Nhi cũng đều biết, chưa từng phản đối quá, thậm chí còn cùng các nàng ở chung hòa hợp, sau lại, còn không phải là bởi vì nhiều ra một cái Liễu Nguyệt Hương sao. Như thế nào liền không được đâu. Dừng một chút, hắn lại nói. Hảo, liền tính di tình đừng luyến là ta sai, cùng Liễu Nguyệt Hương ở bên nhau là ta có mắt không tròng, nhưng ta hiện tại lãng tử hồi đầu, ta đem hậu viện nữ nhân tất cả đều phân phát, Liễu Nguyệt Hương cũng thực mau liền phải ngũ mã phân thây. Ngươi như thế nào chính là không chịu tha thứ ta đâu. Lãnh Yên nhàn nhạt mà nhìn hắn. Tuy rằng Vân Triệt thương nàng rất sâu, nhưng không thể không thừa nhận, cùng bên ngoài những cái đó nam nhân so, Vân Triệt so với bọn hắn khá hơn nhiều. Tựa như Vân Triệt nói, ít nhất hắn còn sẽ lãng tử hồi đầu, ít nhất hắn còn sẽ phân phát hậu viện tiểu thiếp. Đương nhiên, Lãnh Yên rõ ràng hơn chính là, này đó, chẳng qua là hống nàng thủ đoạn. Chờ nàng thật sự tha thứ hắn, thật sự gả cho hắn, hắn một giây liền có thể biến ra càng nhiều nữ nhân tới. Xây dựng thêm lớn hơn nữa hậu viện. Đã từng, nàng khờ dại cho rằng, tam thê tứ thiếp thực bình thường, Vân Triệt quý vì Vân Vương phủ thế tử, sao có thể chỉ cưới nàng một người. Cho nên nàng một chút ý kiến cũng không có. Thẳng đến gặp được Liễu Nguyệt Hương, nàng mới ý thức được, không phải sở hữu nữ tử đều cam tâm làm thiếp. Cái kia bị Liễu Nguyệt Hương hại chết đại nha hoàn, nguyên bản là Vân Triệt điều động nội bộ tiểu thiếp, nàng kỳ thật đã sớm không cần làm đại nha hoàn, đã sớm có thể tiến Vân Triệt hậu viện làm di nương. Nhưng nàng quá cố chấp. Nàng sở dĩ chậm chạp không có trở thành Vân Triệt tiểu thiếp, là bởi vì nàng đang đợi. Nàng từng nói qua, nàng phải đợi Lãnh Yên thành Vân Vương phủ chủ mẫu, nàng lại vào cửa. Không đạo lý chủ mẫu còn không có vào cửa, tiểu thiếp liền vào cửa. Nàng quá an phận, cũng thái thú quý củ, thế cho nên Lãnh Yên cho rằng, thiên hạ tiểu thiếp đều không sai biệt lắm là cái dạng này. Liễu Nguyệt Hương xuất hiện, hoàn toàn điên đảo nàng nhận chi. Trước kia, nàng đại bộ phận thời gian đều ở hiểm địa rèn luyện, cũng không hiểu nhân tâm hiểm ác. Từ ở tịch viên trụ hạ sau, nàng thấy nhiều kinh thành ngươi lừa ta gạt, càng nghe nhiều kinh thành hậu viện tiểu thiếp nhóm tranh giành tình cảm, đó là một cái giết người không thấy máu tu la chẳng. Những cái đó thanh thanh bạch bạch người trong sạch nữ nhi, đều còn rất khó gặp được phu quân, một không cẩn thận liền bị hậu viện đối thủ cấp xử lý, nàng dù sao thanh danh đã sớm xú, phu quân. Kiếp sau lại tìm đi. Lãnh Yên hít sâu một hơi, ánh mắt bình tĩnh mà nhìn Vân Triệt, kia sóng mắt chung, lại vô văn tích, ai ải, luyến. Vân Triệt chỉ cảm thấy tim đau như cắt. Hắn còn tưởng nói chuyện, lại nghe Lãnh Yên thấp giọng nói. Vân Triệt, ta mệt mỏi. Ta thả rằng đi hiểm địa chém giết mấy trăm đầu lang, cũng không nghĩ lại cùng ngươi tiếp tục dây dưa đi xuống, chúng ta buông tha lẫn nhau, dũng cảm đi trước, hảo sao. Nhớ tới hiểm địa, Vân Triệt càng là đau đến tê tâm liệt phế. Hắn nhớ tới ở hiểm địa, hắn thiếu chút nữa mất mạng, là Yên Nhi không màng tất cả cứu hắn, nàng còn bởi vậy phá hủy dung nhan. Lúc ấy, hắn không những không có bồi ở nàng thân biên an ủi, còn cùng Liễu Nguyệt Hương khanh khanh ta, tình trạng ý thiếp. Cuối cùng, ở Liễu Nguyệt Hương châm ngòi hạ, hắn hoàn toàn vứt bỏ Yên Nhi. Nhớ tới vãng tích đủ loại, Vân Triệt một trận hoảng hốt. Hắn vội không ngừng nói. Yên Nhi ta sai rồi, ngươi tha thứ ta được không, ta bảo đảm lại sẽ không phát sinh như vậy sự tình. Ta chỉ cưới ngươi, cái gì tiểu thiếp đều từ bỏ được không? Chúng ta một lần nữa bắt đầu được không? Lãnh Yên nhàn nhạt nói. Lời này, nếu là đặt ở ngươi mới vừa vứt bỏ ta khi nói, ta chắc chắn cảm động đến rơi nước mắt, thì cực mà khóc, nhưng mà hiện tại, ta tâm sớm đã vỡ nát, vô pháp may vá. Nghe vậy, Vân Triệt không cam lòng mà quát. Chính là Lãnh Yên ngươi có hay không nghĩ tới, ngươi thân tử đã không sạch sẽ, trừ bỏ ta, ngươi còn có thể gả cho ai? Ca. Vân Tịch thật sự nghe không nổi nữa, trầm giọng đánh gãy Vân Triệt nói. Vân Triệt lúc này mới ý thức được chính mình nói không lựa lời, vội vàng câm miệng. Nhưng hắn trong lòng vẫn là không cam lòng. Hắn mím môi, hoan hoán khẩu khí, tiếp tục nói. Ta lời nói mới rồi tuy rằng không dễ nghe, lại đều là sự thật, ngươi lại lợi hại lại có ích lợi gì. Dù sao cũng là nữ tử, mà cân nhắc một nữ tử tiêu chuẩn, cũng không phải ngươi có thể chém giết nhiều ít đầu lang, mà là ngươi hay không tuổi trẻ, hay không mạo mỹ, hay không trong sạch, này đó đạo lý, ta tưởng, không cần ta nói, ngươi cũng hẳn là minh bạch. Ngươi trong sạch đã sớm cho ta, trừ bỏ ta, cái nào nam nhân còn sẽ muốn ngươi. Cho dù có người không biết ngươi chi tiết cưới ngươi, chờ người nọ phát hiện ngươi không thanh bạch sau, liền sẽ vứt bỏ ngươi. Tiên nhi, nữ tử một dạ đến già đạo lý, nói vậy không cần ta dạy cho ngươi, ta biết ngươi trong lòng còn có oán hận, ngươi tưởng như thế nào ra kia khẩu oán khí, ta đều phối hợp ngươi, chỉ hy vọng ngươi có thể suy xét rõ ràng, ta là ngươi lựa chọn tốt nhất, ngươi không có đường lui. Không có đường lui. Lãnh Yên câu môi cười lạnh. Này đó là nam nhân dám không kiêng nể gì thương tổn nữ nhân cậy vào sao. Chương 464, không chiếm được khi, lại cả ngày nhớ thương. Bởi vì nữ nhân không có đường lui, cho nên nam nhân liền có thể vì sở dục vì. Nếu là lấy trước nàng nghe được lời như vậy, nhất định kinh hoàng sợ hãi, nhưng mà hiện tại, nàng lại lòng yên tĩnh như nước. Chỉ cảm thấy, sống được lâu thật tốt, có thể thấy rõ nhân thế mỗi người một vẻ. Tới nhân thế đi một chuyến, làm một cái thờ ơ lạnh nhạt khách, thật tốt. Trên đài người ra sức biểu diễn, nàng xem đến cao hứng thưởng cái mặt cười một cái, thật tốt. Cảm ơn ngươi đối ta nói này một phen thành thật với nhau nói. Có qua có lại, ta cũng nói vài câu thiệt tình lời nói đi. Lãnh Yên ánh mắt trong vắt mà nhìn Vân Triệt, phảng phất như nước ánh trăng chiếu vào trên mặt hắn, vô bi vô hỉ, không mang theo một chút ít tình tự. Tịch Nhi, Mặt Nhi, Huyền tỷ tỷ, còn có ta, chúng ta bốn người thanh danh có bao nhiêu kém, nói vậy ngươi sớm có nghe thấy. Tịch Nhi cùng ta là có tiếng người vợ bị bỏ rơi, Huyền tỷ tỷ cùng Mạt Nhi tắc mền thượng quả phụ con dấu, thế nhân cười nhạo chúng ta, nam nhân càng là trướng mắt chúng ta. Sao cực kỳ, chúng ta vừa vặn cũng trướng mắt nam nhân. Chúng ta bốn người, cho nhau nâng đỡ, lẫn nhau chiếu cố, này đó là chúng ta đường lui. Còn có cái gì không rõ, ngươi hôm nay cái cùng nhau hỏi, ta biết gì nói hết, không nửa lời dấu dếm. Dân không sợ chết, nề hà lấy chết sợ chi. Đường nữ nhân không tính toán gả chồng khi. Cái gì tốt nhất lựa chọn, cái gì không có đường lui, hết thảy đều không phải vấn đề. Này rõ ràng chính là bất chấp tất cả. Vân Triệt tức giận đến cái mũi đều ai. Hắn quay đầu nhìn phía Vân Tịch, vô cùng đau đớn nói. Tịch Nhi, ngươi đem Yên Nhi dạy hư. Vân Tịch mắt đẹp hơi đổi, vẻ mặt vô tội. Yên tỷ tỷ so với ta to rất nhiều tuổi đâu, ta nào có bản lĩnh dạy hư nàng. Rõ ràng là nàng đem ta dạy hư. Dứt lời, Vân Tịch cười khanh khách mà nhìn phía Lăng Yên, nói. Có phải hay không nha? Yên tỷ tỷ. Là. Lăng Yên vẻ mặt sủng nịch mà nhìn Vân Tịch, xoa xoa nàng đen nhánh lượng trạch tóc đẹp, ôn nhu nói, đi thôi. Các ngươi muốn đi đâu nhi? Vân Triệt vẻ mặt sốt ruột, buột miệng thốt ra nói. Hồi tịch viên sao? Chỗ đó, âm gìn, khí quá nặng. Tiên nhi ngươi vẫn là ở tại triệt viên đi, hậu viện chỉ ngươi một người, ở ngươi không có tha thứ ta phía trước, ta bảo đảm không đi quấy rầy ngươi. Âm gìn, khí trọng. Vân Tịch nhíu nhíu mày, vẻ mặt khó hiểu, ta kia tịch viên, ánh nắng tươi sáng, dược hương di người, mùa thu càng là quả hương bốn phía, đẹp không sao tả xiết, như thế nào liền, âm gìn, khí trọng. Vân Triệt ngước mắt nói, đừng quên, phụ vương chính là treo cổ ở ngươi tịch viên trong viện. Vân Tịch lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ lại đây. Thấy thế, Vân Triệt vẻ mặt vô ngữ. Hắn cái này ruột thịt muội muội, rốt cuộc còn có phải hay không nữ nhân? Một cái đại người sống treo cổ ở nàng trong viện, nàng cư nhiên một chút cũng chưa để ở trong lòng. Tựa hồ sớm quên đến không còn một mảnh. Này nếu là đổi lại mặt khác nữ tử, sớm khóc la đổi sân. Chẳng sợ người nọ là bọn họ phụ vương. Đừng nói bọn họ từ nhỏ cùng phụ vương không thân cận, liền tính thân cận, cũng sẽ sợ hãi. Còn có Yên Nhi cùng ở tại tịch viên kia mấy người phụ nhân. Đặc biệt là Cố Thanh Uyển, nhìn qua nhu nhu nhược nhược, lá gan cư nhiên cũng như vậy đại. Trước kia, thế nhân đều nói, Cố gia gia hổ nữ, Cố Thanh Đồng, Cố Thanh Doanh, Cố Thanh Mạt, đều là cân quắc không nhường tu mi. Chỉ có kia trưởng nữ Cố Thanh Uyển, lại là cái dị loại. Cố Thanh Uyển có lẽ là nhặt được đi. Hiện giờ xem ra, Cố Thanh Uyển trong xương cốt lưu, thiên chân vạn sắc là Cố gia người huyết. Nghe xong Vân Triệt nói, Vân Tịch nhịn không được bật cười. Ca, chúng ta hai chân giẫm đạp này một mảnh thổ địa thượng, chỗ nào chưa từng chết hơn người. Khác không nói, liền nói tổ mẫu trong sân, còn từng chen đẩy tang thi đâu, tổ mẫu lớn như vậy tuổi, có từng sợ quá. Kiếp trước, nàng xem nhiều nhất chính là thi thể. Nếu liền người chết đều sợ, nàng còn có thể sống đến bây giờ. Lãnh Yên cũng nhịn không được nói. Ở sa mạc rèn luyện khi, ta liền người chết đầu lâu bên trong giọt nước đều từng uống qua, người chết người sống, đều chẳng qua là sinh mệnh một cái giai đoạn thôi. Vì sao phải sợ? Trước kia ở hiểm địa rèn luyện khi, cũng chưa từng gặp ngươi sợ quá, như thế nào hiện giờ lá gan trở nên như vậy tiểu? Một đám, đều còn có phải hay không nữ nhân? Vân Triệt không lời gì để nói. Từ hắn vứt bỏ Lăng Yên, cùng Liễu Nguyệt Hương ở bên nhau sau, hắn thay đổi rất nhiều. Sau lại, Liễu Nguyệt Hương rời đi hắn, đầu nhập Ngự Lâm Phong ôm ấp, hắn lại tìm rất nhiều nữ nhân, ngập trong vàng son qua một đoạn thời gian. Này đó nữ nhân, mỗi một cái, đều giống, tiểu gì ô. Hoa giống nhau, yêu cầu nam nhân thương tiếc bảo hộ, lá gan càng là một cái so một cái tiểu. Đừng nói thấy chết người, liền tính là thấy một con chết lao thử, các nàng cũng sẽ sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, khắp nơi chạy trốn. Cùng Lăng Yên lấy mệnh tương thác, sinh tử gắn bó, nắm tay cộng sấm hiểm địa, ngày di, tử, bừng tỉnh như ngộng. Đại Vân Triệt từ trong hồi ức phục hồi tinh thần lại sau, phát hiện phòng ngủ trống rỗng, đãng giảng, cũng chỉ thừa hắn một người. Tịch Nhi cùng Yên Nhi, không biết khi nào sớm đã rời đi. Bằng tâm mà nói, Vân Triệt tuy rằng phạm vào không ít sai, nhưng so với kinh thành rất nhiều nam nhân tới, đích xác hảo rất nhiều. Ít nhất hắn lãng tử hồi đầu, ít nhất giờ này khắc này, hắn là thiệt tình thực lòng muốn cùng Lăng Yên hảo hảo quá, ngày gì, tử. Nhưng hắn xem nhẹ Lăng Yên quyết tâm. Hiện giờ nàng, tựa như Phượng Hoàng Niết Bàn giống nhau, đạt được tân sinh, đã không còn là lúc trước cái kia cả ngày vây quanh hắn chuyển nữ nhân. Có lẽ... Đúng là này phân tự tin cùng dũng cảm, mới lại lần nữa hấp dẫn hắn trong mắt, làm hắn so trước kia càng thêm si mê với nàng. Hắn đoán giận Yên Nhi quá mức quyết tuyệt, không giống mặt khác nữ tử như vậy, mặc kệ nam nhân như thế nào phụ lòng, chỉ phụng một trái tim chân thành, ngây ngốc chờ đợi, si ngốc nhìn xa, nhất đẳng đó là cả đời. Nhưng trái lại cẩn thận suy nghĩ một chút, nếu như Yên Nhi thật là như vậy nữ tử, hắn còn sẽ lãng tử hồi đầu sao? Có lẽ, hắn liền con mắt đều sẽ không nhìn nàng liếc mắt một cái. Này đó là nam nhân. Được đến sau không quý trọng. Không chiếm được khi, lại cả ngày nhớ thương. Thê không bằng thiếp, thiếp không bằng trộm, trộm không bằng trộm không được. Vân Tịch nguyên bản tưởng một mình một người chạy đến hình bộ nha môn, nhưng Lăng Yên không yên tâm nàng, một hai phải bồi nàng cùng đi. Vân Tịch sở dĩ không nghĩ làm Lăng Yên đi theo, cũng là đau lòng nàng. Tuy rằng Lăng Yên đã tử vãng tích đau khổ chung đi ra, nhưng những cái đó vết thương, lại là lạc ở nàng đầu quả tim. Nàng không nói, cũng không đại biểu nàng không đau. Thời gian dài như vậy đi qua, Lăng Yên không, ngày gì, một đêm tu luyện, nhưng lại vẫn luôn dừng lại ở luyện khí kỳ cửu giai không thể đi lên. Vì cái gì? Bởi vì nàng trước sau không có thể phá giải chính mình tâm ma. Liễu Nguyệt Hương là nàng đấy lòng sâu nhất thứ. Nay, ngày gì, nàng đi hình bộ nha môn, chủ yếu là vì Liễu Nguyệt Hương sự. Nàng thật sự không đành lòng, làm Yên Nhi đem dấu ở đấy lòng chỗ sâu trong vết sẹo ngạnh sinh sinh xé vỡ. Vân Tịch vì Lanh Yên suy xét, mà Lanh Yên cũng ở vì Vân Tịch suy xét. Nghe nói, Tịch Nhi từng quỳ gối hình bộ nha môn cầu kiến Ngự Lâm Thần, ngày gì, phơi vũ xối, chịu đủ các loại đồn đãi vớ vẩn thương tổn. Mà Ngự Lâm Thần lại nhẫn tâm không thấy nàng. Nam nhân tâm, đáy biển châm. Đừng nhìn Ngự Lâm Thần hiện tại đối Tịch Nhi thực hảo, này nếu là trở mặt lên, quả thực so phiên thư còn nhanh. Nàng không yên tâm. Nghe Yên Nhi nghiêm trang mà nói lên dĩ vãng sự, Vân Tịch dở khóc dở cười. Các nàng thật đúng là một đôi khó tỉ khó muội. Đã từng đều trải qua quá các loại chật vật các loại bất kham. Chương 465, ai có thể thịnh sủng không suy đâu. Mất mặt ném được thiên hạ người đều biết. Hiện giờ, tuy rằng sự tình đều đã qua đi, nhưng vẫn là sẽ bị người ta nói khởi, muốn cất giấu đều không được. Vân Tịch vỗ vỗ Lanh Yên bả vai, tự giễu mà cười cười, sau đó vẻ mặt rộng rãi nói. Kia liền cùng đi đi, nếu quả thực đã xảy ra cái gì mất mặt sự, cùng nhau mất mặt tổng so một người mất mặt hảo. Lanh Yên đi theo cười nói, hảo tại nơi nào? Vân Tịch nghĩ nghĩ, nói, tốt xấu có cái bạn. Hai người nhìn nhau cười, sóng vai đi trước. Chỉ là, các nàng suy nghĩ nhiều. Nào có cái gì mất mặt sự tình phát sinh. Đương Vân Tịch mang theo Lanh Yên đi vào hình bộ nha môn cửa khi, nha dịch vừa thấy Vân Tịch, liền cung thân hành một cái đại lễ, nói. Thái tử điện hạ chờ đã lâu, thái tử phi bên này thỉnh. Thái tử phi. Vân Tịch nhíu nhíu mày, đang muốn nói nàng không phải, lại thấy nha dịch sớm đã ở phía trước dẫn đường. Thái tử phi. Lanh Yên hạ giọng, ở nàng bên thai nhẹ giọng trêu ghẹo. Vân Tịch trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, thấp giọng nói. Ra ngứa. Trở về xem ta như thế nào chị ngươi. Ngươi bỏ được sao? Lanh Yên không có sợ hãi. Vân Tịch bật cười. Đã trải qua quá nhiều cực khổ, các nàng sớm thành thói quen một bên đổ máu một bên cười vui. Ở nha dịch dẫn dắt hạ, Vân Tịch cùng Lanh Yên đi tới hình bộ nha môn nghị sự đường. Ngự Lâm Thần ngồi ở chủ vị thượng, phía dưới ngồi, đều là hình bộ quan trọng quan viên. Phong Tử Cẩm đang ở phân tích án tình. Vừa thấy Vân Tịch, mọi người tất cả đều đứng lên, chiều Vân Tịch hành một cái đại lễ, chăm miệng một lời nói, thái tử phi vạn phúc. Vân Tịch vừa định mở miệng làm sáng tỏ, lại thấy Ngự Lâm Thần từ chủ vị thượng đứng lên, bước nhanh đi đến nàng trước mặt, dắt nàng mềm mại tay nhỏ, nói. Ngươi muốn nhìn tư liệu, đều ở ta pha án thính án trên bàn, ta mang ngươi qua đi xem. Vân Tịch còn không có tới kịp mở miệng nói chuyện, liền bị Ngự Lâm Thần mang ly nghị sự đường. Lanh Yên thấy, muốn đuổi theo đi, lại bị Phong Tử Cẩm ngăn cản đường đi. Lanh cô nương, mời theo ta tới. Phong Tử Cẩm lại cười nói. Đi chỗ nào? Lanh Yên vẻ mặt tò mò. Phong Tử Cẩm cười như không cười mà nhìn nàng, nói. Liễu Nguyệt Hương Minh, ngày gì, liền phải ngũ mã phân thây, ngươi không nghĩ qua đi nhìn xem nàng sao. Ngũ mã phân thây. Lanh Yên một trận hoảng hốt. Liễu Nguyệt Hương đắc ý cản rỡ tiếng cười tựa hồ còn ở bên thai tiếng vọng. Như vậy kiêu ngạo hương ngạnh một người, như thế nào thế nhưng rơi vào một cái ngũ mã phân thây kết cục. Nàng hít sâu một hơi, nói. Nàng cũng coi như là cái danh nhân rồi, liền không ai thế nàng cầu tình sao. Cho dù chết tội khó thoát, nhưng nếu như có nhân vi nàng cầu tình, tốn chút vàng bạc chuẩn bị một chút, có lẽ, có thể phán nhẹ điểm, cho dù là chém đầu thị chúng, tổng cũng tốt hơn ngũ mã phanh thây. Ngũ mã phanh thây, là tương đối trọng hình phạt. Thi độc phấn là, cấm gin, dược, lợi dụng tang thi tàn hại người trong nước càng là các quốc gia tuyệt không nuông chiều trọng tội, cho nên Liễu Nguyệt Hương mới có thể rơi vào một cái ngũ mã phanh thây tội. Các đời lịch đại, bị phán ngũ mã phanh thây nữ tử cũng không nhiều. Nếu như có người chuẩn bị, có lẽ có thể sửa án chém đầu thị chúng. Phong Tử Cẩm bật cười, Lanh cô nương, ngươi làm cho hình bộ thượng thư mặt nói loại này lời nói, có phải hay không quá mức càn rỡ chút? Ta chỉ là lời nói thật lời nói thật. Lanh Yên không từ không chậm chậm nói. Luật pháp tổng cũng là tránh không khỏi người tình, dù sao đều là chết, ngũ mã phanh thây thật là khó coi chút, cũng quá mức huyết tinh, nếu như có người phủng vàng bạc cầu tới cửa tới, nói vậy Phong đại nhân cũng sẽ không cự tuyệt. Phong Tử Cẩm cười. Ngươi đây là muốn phủng vàng bạc cầu ta. Lanh Yên đi theo cười, ai đều biết ta cùng Liễu Nguyệt Hương là địch nhân, ta sao có thể thế nàng cầu tình. Ta chỉ là tò mò, Vân Vương gia không có tới thế nàng cầu tình sao. Còn có đại hoàng tử, không phải đã từng, ai ai, nàng, ai ai, đến điên cùng sao. Ngay cả Vân Đại Tiểu Thư đều bởi vì nàng một lần thất sủng đâu. Hiện giờ phát sinh chuyện lớn như vậy, những cái đó nam nhân liền không có tới cầu tình. Phong Tử Cẩm cười đến vân đạm phong khinh. Người sáng suốt bảo thân. Ở không có bất luận cái gì ích lợi xung đột hạ, nam nhân hứng thú tới sủng cái nữ nhân thực bình thường, nhưng một khi liên lụy đến ích lợi, những cái đó được sủng ái nữ nhân, một giây liền nhưng vứt bỏ. Bổn thượng thư ở hình bộ nha môn nhiều năm như vậy, loại sự tình này tình thấy nhiều, ngươi có biết đây là vì cái gì? Vì cái gì? Lãnh Yên tò mò hỏi. Phong Tử Cẩm nhàn nhạt nói. Thay thế tính. Giống Liêu Nguyệt Hương như vậy nữ nhân, một chảo một đống, vô luận đã từng có bao nhiêu được sủng ái, ném cũng liền ném, lập tức có thể tìm được một cái tương tự bổ thượng, đối nam nhân tới nói căn bản là không có bất luận cái gì tổn thất. Buồn cười chính là, vì tranh sủng, các nữ nhân đấu đến ngươi chết ta sống, không nghĩ tới, cái gọi là sủng ái, cũng chỉ bất quá là hoa trong gương, trăng trong nước thôi, ai có thể thịnh sủng không suy đâu. Mặc kệ là nam nhân vẫn là nữ nhân, cuối cùng chân chính có thể dựa vào, chỉ có chính mình. Lãnh Yên cung thân hành lễ. Phong đại nhân nói chính là, Lãnh Yên thụ giáo. Phong Tử Cẩm gật đầu. Ở Đại Ung Quốc, Phong Tử Cẩm cũng là cái danh nhân. Hắn chẳng những là thái tử điện hạ thân biên đại hồng nhân, càng là có tiếng thiết diện vô tư, xử án như thần. Thân vì hình bộ thượng thư, hắn giấu chân đạp biến Đại Ung Quốc góc cạnh. Nơi nào có khó giải quyết án tử, nơi nào liền có hắn. Hôm nay cái mặt trời là mọc từ phía tây sao. Hắn bận rộn như vậy một người, cư nhiên cùng nàng giảng nhiều như vậy vô nghĩa. Vì cái gì? Thức mau, Lãnh Yên liền đã biết nguyên nhân. Phong Tử Cẩm trên cao nhìn xuống mà nhìn nàng, lời nói thâm thiế nói. Lãnh cô nương, ngươi là một nhân tài, mà ta hình bộ, nhất thiếu chính là giống lãnh cô nương như vậy nữ quan, khác không nói, liền nói thẩm nữ tù phạm đi, nữ nhân cùng nữ nhân, luôn là càng dễ dàng lý giải một chút, có chút lời nói cũng càng phương tiện nói. Bản quan còn nghe nói, lãnh cô nương không có gả chồng tính toán, này phi thường hảo. Phúc, Lãnh Yên nhịn không được phun cười ra tiếng. Nguyên lai, Phong Tử Cẩm cùng nàng giảng nhiều như vậy vô nghĩa, là tưởng chiêu mộ nàng. Nàng không tính toán gả chồng, phi thường hảo. Vì hình bộ làm trâu làm ngựa cả đời sao. Muốn hay không như vậy trắng ra a? Thấy Lãnh Yên cười đến vui sướng, Phong Tử Cẩm ngẩn người. Có tốt như vậy cười sao? Hắn ngước mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, tiếp tục nói. Đến nỗi tiền lương phương diện, ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi lãnh cô nương. Thấy Phong Tử Cẩm nói hăng say, Lãnh Yên mỉm cười đánh gậy hắn nói. Cảm ơn Phong đại nhân hảo ý, chỉ là, quá đoạn thời gian, ta tính toán hồi Ngưng Huy học viện tiếp tục tu luyện, chỉ sợ muốn cô phụ Phong đại nhân hảo ý. Phong Tử Cẩm vẻ mặt kinh ngạc, ngươi là Ngưng Huy học viện học sinh. Đúng vậy. Lãnh Yên nhẹ giọng cười nói, Phong đại nhân như vậy kinh ngạc làm cái gì? Ta tu vi nhưng không yếu, không xứng làm Ngưng Huy học sinh sao? Phong Tử Cẩm cười nói, lãnh cô nương hiểu lầm, ta chỉ là khiếp sợ với chính mình ánh mắt. Nhìn, ta thật vất vả nhìn chúng một người, lại là Ngưng Huy học sinh. Ta vì ta chính mình ánh mắt cảm thấy kiêu ngạo. Lãnh Yên bị chọc cười. Dừng một chút, nàng nghiêm mặt chiều Phong Tử Cẩm thật sâu mà cúc một cái cung. Sau đó, rất tỉnh, thẳng sống lưng, ngước mắt vẻ mặt thận trọng nói. Nhận được Phong đại nhân để mắt Lãnh Yên thụ sủng nhược kinh. Về sau hình bộ nếu là có chỗ nào dùng đến Lãnh Yên muôn lần chết không chối tử. Binh bộ cùng hình bộ, là thái tử điện hạ trực tiếp quản hạt hai cái bộ môn. Chương 466, ngươi cư nhiên dám đánh ta. Này hai cái bộ môn, đều rất khó chiêu mộ đến nữ quan. Binh bộ còn hảo chút, hình bộ, bởi vì nữ quan khuyết thiếu, rất nhiều sự tình xử lý lên, đặc biệt không dễ dàng. Đến hình bộ nha môn công tác, Lãnh Yên kỳ thật là nguyện ý. Nhưng nàng còn muốn đi Ngưng Huy đi học, phân không khai thân, chỉ có thể huyền cự. Phong Tử Cẩm nghĩ nghĩ, nói. Ngươi xem như vậy được chưa, từ nay, ngày gì, khởi, ngươi liền ở hình bộ công tác, ngươi công tác một ngày, ta liền phát ngươi một ngày tiền lương. Chờ ngươi hồi Ngưng Huy khi, lại đem trên tay công tác chuyển giao cho ta, như thế nào? Lãnh Yên không chút do dự nói, hảo. Phong Tử Cẩm vừa lòng gật gật đầu, bước đi liền đi. Thấy Lãnh Yên vẫn không nhúc nhích, hắn chuyển thân nhìn nàng liếc mắt một cái, nói. Đuổi kịp. Lãnh Yên vội vàng đuổi kịp, vừa đi một bên hỏi, đi chỗ nào? Hình bộ nhà tù. Dừng một chút, Phong Tử Cẩm lại bổ sung hai chữ, nữ lao. Lãnh Yên nhịn không được chịu chịu khoe môi. Phong đại nhân thật đúng là vật tận kỳ dụng. Một khắc cũng không chậm trễ. Hai người trầm mặc đi rồi một đoạn đường. Đi rồi không bao lâu, Phong Tử Cẩm đột nhiên mở miệng. Ta gần nhất trong biên chế soạn một bộ thư. Lãnh Yên chán treo một chuỗi cực đại dấu chấm hỏi. Hình bộ thượng thư không hảo hảo thẩm án, lại trong biên chế soạn thư tịch. Thấy Lãnh Yên vẻ mặt nghi hoặc, Phong Tử Cẩm thấp giọng giải thích. Là một bộ về nữ tù tâm lý phân tích, bổn thượng thư phát hiện, phạm nhân cố nhiên đáng giận, nhưng rất nhiều bi kịch phát sinh, không thể toàn quái phạm nhân. Thế đạo bất công cũng muốn phó một ít trách nhiệm, cho nên bổn thượng thư tính toán, thông qua đối nữ tù tâm lý phân tích, sửa chữa một bộ phận luật pháp, từ nguồn cội ngăn chặn một ít bi kịch phát sinh. Nếu nói ngay từ đầu, Lãnh Yên chỉ là căn cứ vào đối phong Tử Cẩm sùng kính, mới tiếp thu hình bộ công tác, như vậy hiện tại, Lãnh Yên đột nhiên có một loại sứ mệnh cảm. Mọi người tổng nói thế đạo bất công, nhưng lại có ai vì thế nỗ lực quá. Đặc biệt là ở nam nữ vấn đề thượng, các loại bất công càng là rõ ràng. Nhưng như thế nào đi thay đổi, lại là một nan đề. Luật pháp thay đổi, càng là khó càng thêm khó. Bởi vì này không công bằng sau lưng, được lợi giả phần lớn là nam nhân. Hơn nữa là có quyền thế nam nhân. Muốn hoàn toàn công bằng là tuyệt đối không có khả năng. Chính là, có thể hay không ở không công bằng cơ sở thượng, đối nữ tử ích lợi hơi chút tiến hành một ít bảo hộ, chẳng sợ chỉ là một chút, có lẽ, cũng có thể giảm bớt nhân thế gian rất nhiều bi kịch. Phong Tử Cẩm dừng lại bước chân, chuyển mắt nhìn phía Lãnh Yên, vẻ mặt ngưng trọng nói, chỉ là, bổn thượng thư dù sao cũng là nam nhân, rất nhiều lời nói, nữ tù phạm không có khả năng cùng ta nói, cho nên, ta yêu cầu ngươi trợ giúp. Ngươi có rảnh liền nhiều đi nữ lao đi lại, nhiều cùng các nàng tâm sự, ở tuân kỷ thủ pháp trong phạm vi, có thể giúp cũng giúp các nàng một chút, bổn thượng thư mắt nhắm mắt mở, coi như không nhìn thấy. Đúng vậy. Lãnh Yên gật đầu. Giờ phút này nàng, nhiệt rẻ, huyết sôi trào. Mới vừa bị Vân Triệt vứt bỏ kia một hồi, nàng vạn niệm câu hôi, hận không thể nhảy vực chết đi. May mắn nàng cắn răng, rất tỉnh, lại đây. Hiện giờ, nàng chẳng những có Tịch Nhi mạt nhi huyền tỷ tỷ như vậy hảo tỷ muội, còn có một phần lệnh nhân thần hướng công tác. Cứ việc công tác này con đường phía trước gian nguy, muốn thay đổi luật pháp càng là lực cản thật mạnh, nhưng đó là một cái thần thánh mộng tưởng, chẳng sợ chỉ là đi tới một chút, cũng có thể ngăn cản rất nhiều bi kịch phát sinh. Tới rồi hình bộ nhà tù, Lãnh Yên mới phát hiện, chính mình sở đối mặt cái thứ nhất nữ tù phạm, lại là Liễu Nguyệt Hương. Chỉ thấy nàng xuyên một thân màu trắng áo tù thượng vết máu loang lổ, hiển nhiên là gặp khổ hình. Đừng nhìn Phong Tử Cẩm lớn lên tuân tuân như ngọc, kỳ thật hắn thủ đoạn rất là tàn khốc. Hình bộ khổ hình, phần lớn là hắn tự mình nghiên cứu phát minh. Giờ phút này Liễu Nguyệt Hương, câu lũ thân tử, tóc rối tung như dâm dạ, bị hủy dung mặt càng thêm có vẻ dữ tợn đáng sợ. Nàng phảng phất lập tức già rồi mấy chục tuổi. Nghe nói, hình bộ các loại khổ hình đều dùng biến, Liễu Nguyệt Hương chết sống không chịu phản bội Ngự Lâm Phong, chính là không chịu nói ra nàng biết nói cứ điểm cùng nàng sở tiếp xúc đến nhân vật. Này không giống như là Liễu Nguyệt Hương tác phong A. Nàng nhất quán phong cách đều là, người không vì mình, trời chu đất diệt. Như thế nào đột nhiên trở nên như vậy trung thành và tận tâm. Liên Phong Tử Cẩm nghiên cứu phát minh khổ hình đều không đối phó được nàng. Đã từng, Lãnh Yên hận thấu Liễu Nguyệt Hương. Nhưng mà hiện giờ, Liễu Nguyệt Hương liền sắp chết, cũng coi như là vì nàng hành động trả giá đại giới, Lãnh Yên đột nhiên liền tiêu tan. Gần nhất đã xảy ra quá nhiều chuyện, nhiều đến làm nàng rốt cuộc hoàn toàn thấy rõ ràng Vân Triệt. Nàng liền đấy lòng cuối cùng một tia không cam lòng đều không có. Như vậy nam nhân, căn bản là không đáng nàng, ái ải. Lại lần nữa nhìn thấy Liễu Nguyệt Hương, nàng đã có thể sử dụng một viên bình tĩnh tâm đi đối mặt nàng. Phong Tử Cẩm nói, Liễu Nguyệt Hương chết sống không chịu phản bội Ngự Lâm Phong. Này trung gian nhất định có cái gì kỳ quặc. Nếu bất luận cái gì khổ hình đều không đối phó được nàng, vậy chỉ có thể cùng nàng tùy tiện nói chuyện phiếm, sau đó từ nàng chỉ tự phiến ngự trung tìm kiếm đáp án. Đường Lanh Yên xuất hiện ở Liễu Nguyệt Hương trước mặt khi, Liễu Nguyệt Hương nguyên bản vô thần hai mắt, nháy mắt phát ra già thù hận ánh mắt. Câu lũ thân khu cũng nháy mắt trở nên, rất tỉnh, thẳng. Nàng ánh mắt lạnh băng mà nhìn chằm chằm Lanh Yên, thanh âm bén nhọn. Ngươi tới làm cái gì? Xem ta chê cười. Ha ha ha ha ha. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ta tốt xấu huy hoàng quá. Chính là ngươi đâu? Chứ bỏ bị người cười nhạo là người vợ bị bỏ rơi, ngươi còn có được cái gì? Lãnh Yên nhàn nhạt mà nhìn nàng, nói. Ở hủy dung phía trước, ta cũng từng hạnh phúc quá. Ngươi sau khi xuất hiện, ta đích xác đau không dục sinh một đoạn thời gian, cũng thiếu chút nữa bị thù hận hủy hoại ta cả nhân sinh. Nhưng ta sau lại gặp Tịch Nhi, một chút nỗ lực, rốt cuộc từ thù hận lốc xoáy chung bỏ ra tới. Bỏ ra tới lại như thế nào? Còn không phải làm theo là người vợ bị bỏ rơi. Còn không phải làm theo bị thế nhân cười nhạo. Còn không phải làm theo tìm không thấy một cái hảo nam nhân gả. Liễu Nguyệt Hương bén nhọn thanh âm đánh gãy Lãnh Yên nói. Lãnh Yên thở dài một hơi, từng câu từng chữ nói. Đích xác, ta trong sạch không có, thanh danh cũng hỏng rồi. Đời này, đừng nói là hảo nam nhân, ngay cả hư nam nhân cũng không muốn cưới ta, nhưng kia thì thế nào? Ta hiện tại đã là hình bộ nữ quan. Mà ngươi còn lại là tử tù phạm, ngươi nói hai ta ai hôn đến hảo. Hình bộ nữ quan. Liễu Nguyệt Hương đột nhiên trợn to mắt, vẻ mặt không dám tin tưởng. Nàng chuyển mắt nhìn phía thanh lãnh tuấn Mỹ, cao lớn, rất tìm, rút Phong Tử Cẩm, run rẩy thanh âm nói. Không thể nào Phong Đại Nhân, người khác xuyên qua giày rách, ngươi cư nhiên cũng nhìn chúng. Vẫn là nói, Phong Đại Nhân khẩu vị, cùng nhà ngươi chủ tử một cái dạng, liền thích người khác xuyên qua giày rách. Bang! Sắc bén bàn tay thanh từ nữ lao chung vang lên. Lãnh Yên ra tay như điện, khí thế làm cho người ta sợ hãi, mặt nếu xương lạnh. Ngươi cư nhiên dám đánh ta. Liễu Nguyệt Hương tiêm giọng nói, điên cuồng mà nhào hướng Lãnh Yên. Lãnh Yên câu môi cười lạnh. Chỉ thấy nàng tay phải vung lên. Phanh! Một tiếng vang lớn, Liễu Nguyệt Hương theo tiếng ngã xuống đất. Phong Tử Cẩm khỏe môi chịu chịu. Hắn đây là thỉnh cái nữ Diêm Vương đi. Bất quá, hình bộ loại địa phương này, thật đúng là yêu cầu nàng người như vậy. Chém ra một trường sau, Lãnh Yên đi đến Liễu Nguyệt Hương trước mặt, trên cao nhìn xuống mà nhìn nàng, trầm giọng nói. Chương 467, mắc cỡ ngộng. Liễu Nguyệt Hương, ngươi ta chi gian ân oán, chúng ta chi gian chính mình giải quyết, nhưng ngươi nếu là dám liên lụy đến Tịch Nhi, ta cũng không dám bảo đảm ta còn có thể hay không có lý trí cùng ngươi nói chuyện. Liễu Nguyệt Hương ngã trên mặt đất, cười lạnh liên tục. Lãnh Yên, ngươi cũng đừng trang thanh cao, bán thân chính là bán thân, có cái gì hảo che lấp. Ngươi cùng Phong đại nhân nếu là không điểm cái gì, hắn sẽ thỉnh ngươi làm nữ quan. Ngươi cho ta là ngốc tử sao? Lãnh Yên hừ lạnh một tiếng, nói. Liễu Nguyệt Hương, thu hồi ngươi những cái đó dơ bẩn tư tưởng. Chính ngươi tâm thuật bất chính, liền cảm thấy khắp thiên hạ liền không người tốt có phải hay không? Phong đại nhân là chính nhân quân tử, ta cùng hắn lại là trong sạch bất quá, ta là đứng đứng đắn đắn đến hình bộ công tác. Đứng đứng đắn đắn đến hình bộ công tác. Liễu Nguyệt Hương phủ phục trên mặt đất, vẻ mặt trào phúng. Nàng ngước mắt nhìn Lãnh Yên nói. Chỉ bằng ngươi, một nữ nhân, trừ bỏ bản thân, ngươi còn có thể làm cái gì? Lãnh Yên nhàn nhạt nói, ta tưởng cùng ngươi tán gẫu một chút. Cùng ta tán gẫu một chút. Ha ha ha ha ha. Liễu Nguyệt Hương cười đến nước mắt đều ra tới. Ngươi cùng ta có cái gì hảo liêu? Sau đó nàng thu hồi cười, ánh mắt oán hận mà nhìn Lãnh Yên, nói. Ngươi đi đi, chúng ta chi gian, không lời nào để nói. Lãnh Yên mặt không đổi sắc nói, ít nhất, chúng ta vừa rồi đã hàn huyên rất nhiều không phải sao? Liễu Nguyệt Hương cười lạnh, ta hiện tại không nghĩ nói chuyện. Lãnh Yên nói, ngươi ngày mai liền phải ngũ mã phân thây, trước khi chết liền không có cái gì đặc biệt muốn gặp người sao? Không có. Liễu Nguyệt Hương lạnh lùng thốt. Lãnh Yên nói, đại hoàng tử cùng Vân Vương gia có từng tới thăm quá ngươi. Ngươi cảm thấy, bọn họ có thể hay không cướp ngục, hoặc là cướp pháp trường? Sẽ không. Liễu Nguyệt Hương buột miệng thốt ra. Lời vừa ra khỏi miệng nàng liền hối hận. Nói không để ý tới Lãnh Yên, như thế nào lại cùng nàng nhiều lời. Nhưng nàng thật sự nhịn không được. Nghĩ đến mình, ngày gì, liền phải ngũ mã phân thây, nghẹn ở trong lòng nói, giờ phút này nếu là không nói, chỉ sợ lại không cơ hội nói. Nàng đột nhiên ủy khuất mà rơi lệ. Lãnh Yên thấy, đột nhiên cảm thấy một trận chua xót. Liễu Nguyệt Hương nước mắt nàng thấy nhiều. Nói rất liền rớt, thực không đáng giá tiền. Nhưng mà lúc này đây, lại là phát ra từ nội tâm. Liễu Nguyệt Hương nằm mơ cũng không nghĩ tới. Chết đã đến nơi, tiến đến đưa tiễn, thế nhưng là nàng đối thủ một mất một còn. Nhưng kia lại như thế nào đâu? Dù sao mình, ngày gì, liền phải ngũ mã phân thây. Trong lòng nghẹn một bụng nói, lại không nói xuất khẩu, cuộc đời này liền lại không cơ hội. Mặc kệ người nghe là ai, ít nhất, ở trước khi chết, còn có người nguyện ý nghe nàng nói chuyện. Nước mắt làm ướt Liễu Nguyệt Hương tái nhợt mặt. Nàng rốt cuộc bất chấp hình tượng, phủ phục ngã trên mặt đất, khóc đến khàn cả giọng, ruột gan đứt từng khúc. Bọn họ sẽ không. Liễu Nguyệt Hương một bên khóc một bên nói. Tự mình bị quan tiến hình bộ nhà tù, còn chưa từng có người tới thăm qua ta. Nghe nói, Vân Vương gia nguyên bản là nghĩ tới thăm tù, nhưng hắn đi trước tìm Phong đại nhân, một lòng cho rằng ta là bị người oan uổng, muốn vì ta giải oan. Nói tới đây, Liễu Nguyệt Hương nhịn không được cười, tự rêu nói. Ta là thế nào người, các ngươi nhất rõ ràng, sao có thể bị người oan uổng đâu. Hình bộ nha môn có rất nhiều chứng cứ. Ở như núi bằng chứng trước mặt, Vân Vương gia rốt cuộc ý thức được. Ta quả nhiên là một cái hư nữ nhân. Vì thế, hắn liền xem đều lười đến xem ta liếc mắt một cái, liền rời đi. Đến nỗi đại hoàng tử, liền càng đừng hy vọng. Từ lúc bắt đầu, hắn liền biết ta không phải cái gì thứ tốt. Chúng ta chi gian, chẳng qua là lẫn nhau lợi dụng thôi. Đề tài có chút trầm trọng. Nhưng mà, thân xử nữ lao, đề tài sao có thể không trầm trọng. Lãnh Yên nhịn không được nhìn liếc mắt một cái Phong Tử Cẩm. Chỉ thấy hắn như cũ thanh nhã tuấn lãng, mặt vô biểu tình. Một chút tình tự dao động cũng không có. Quả nhiên là thiết diện vô tư. Lãnh Yên ở trong lòng âm thầm rơi xuống quyết tâm, nhất định phải hướng Phong Tử Cẩm học tập, vì này bất công nói nhân thế, tranh thủ đến một ít ánh sáng cùng ấm áp, đem nào đó phạm tội, bóp chết ở nôi bên trong. Đương nhiên, tiền đề là, nàng có thể khiêng được nơi này vô biên hắc ám. Nàng, còn cần càng cường đại hơn mới là. Có như vậy mục tiêu, đi ngưng huy tiếp tục học tập, cũng trở nên càng có ý nghĩa. Biến cường, cũng trở nên càng có giá trị. Phong Tử Cẩm đứng ở một bên, vừa lòng mà nhìn trước mắt này hết thảy. Hắn ánh mắt thật không sai. Lãnh Yên, là một cái phi thường đáng giá bồi dưỡng hạt giống tốt. Lãnh Yên thực không tồi, nhưng kỳ thật hắn ngay từ đầu muốn mời người, là Vân Tịch. Nhưng Vân Tịch là Thái tử Điện Hạ người, ở mời phía trước, hắn trước thử một chút Thái tử Điện Hạ khẩu phong. Thiếu chút nữa không bị Thái tử Điện Hạ một trưởng chủ phi. Vì thế hắn đành phải đã chết cái kia tâm. Nhưng hình bộ thật sự quá thiếu nữ quan. Vì thế, hắn liền theo dõi Vân Tịch thân biên người. Cố Thanh Uyển tu vi quá kém, không thích hợp. Cố Thanh Mạt từ nhỏ liền ở binh bộ hỗn, phân thân thiếu phương pháp. Lãnh Yên tuy rằng thường thường sẽ đi binh bộ hỗ trợ, lại không chính thức chức vị, cho nên hắn liền tiên hạ thủ vi cường, đem Lãnh Yên chiêu mộ tới rồi hình bộ. Đến nôi chức quan, trước không cố định, bởi vì nàng còn muốn đi Ngưng Huy đi học, mà tân nhân tiến vào hình bộ, cũng đều có một đoạn thời gian thực tập kỳ, chậm rãi quen thuộc hình bộ các loại sự vụ. Ở hình bộ nha môn, Ngự Lâm Thần là có đơn độc văn phòng. Giờ phút này, hắn văn phòng án trên bàn chất đầy án tông, tất cả đều là về Liễu Nguyệt Hương. Vân Tịch chính tập trung tinh thần mà lật xem. Ngự Lâm Thần ngồi ở nàng thân biên, trong tay cầm một mâm đông táo, một viên hướng Tịch Nhi trong miệng uy. Tịch Nhi mỗi ăn xong một viên, hắn liền đem một cái khác mâm đưa tới nàng trước mặt, làm nàng phun hột táo. Ngay từ đầu Vân Tịch thực không thói quen, kiên quyết cự tuyệt. Cũng không biết như thế nào, có lẽ là lật xem hồ sơ vụ án quá đầu nhập vào, không lo lắng quản này đó, trong bất chi bất giác, hai người liền thành như vậy một cái ở chung hình thức. Nhìn như thực chuyện nhàm chán, Ngự Lâm Thần lại làm được rất là vui mừng. Tịch Nhi nghiêm túc lật xem hồ sơ vụ án bộ dáng, thật sự là quá mỹ. Cứ như vậy nhìn chằm chằm Tịch Nhi mặt nghiêng xem cả đời, hắn đều vĩnh viễn sẽ không nhị. Phong Tử Cẩm từng đề nghị làm Tịch Nhi tiến vào hình bộ công tác, hắn không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Tịch Nhi đã rất bận, tu luyện cùng luyện đan cũng đã chiếm cứ nàng đại lượng thời gian. Nàng con nhỏ, còn muốn đi Ngưng Huy cầu học, thật sự đằng không ra thời gian. Vứt bỏ cầu học tạm thời không nói, Tịch Nhi nhất am hiểu, kỳ thật là chiến trường. Không hề nghi ngờ, binh bộ càng thích hợp Tịch Nhi. Ngự Lâm Thần không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm Vân Tịch sườn mặt xem, ánh mắt càng ngày càng sâu thẳm, phảng phất hai cái sâu không thấy đáy lốc xoáy, muốn đem Tịch Nhi toàn bộ cắn ướt. Hắn đã 20 tuổi, đúng là huyết khí phương cương tuổi tác. Cứ việc hắn đã nỗ lực khắc chế,